Chương 1451, Thánh nhân cánh tay. Thánh nhân chi lực. Nhiếp Thiên theo Tuyết Vô Song trên bàn tay kim sắc vòng xoáy bên trong cảm nhận được thánh nhân chi lực khí tức, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Chẳng lẽ Tuyết Vô Song giống như Tuyết Đế, trong cơ thể cũng dung hợp thánh nhân cốt? Nhiếp Thiên, đây chính là ngươi bức của ta. Tuyết Vô Song lạnh lùng mở miệng, thanh tú gương mặt đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, hắn trên bàn tay vòng xoáy bên trong, đích thật là thánh nhân chi lực, hơn nữa hắn thánh nhân chi lực chính là đến từ thánh nhân cốt. Nhưng là Tuyết Vô Song thánh nhân cốt cùng Tuyết Đế thánh nhân cốt lại là hoàn toàn bất đồng. Tuyết Đế thánh nhân cốt là thông qua Tuyết Vân thánh thể dung hợp mà đến, mà Tuyết Vô Song thánh nhân cốt thì là trời sinh. Đúng vậy, Tuyết Vô Song thánh nhân cốt đúng là trời sinh. Vậy cũng là thiên địa linh thể một loại. Tuyết Đế tuy nhiên thông qua Tuyết Vân thánh thể hoàn mỹ dung hợp thánh nhân cốt, nhưng dung hợp mà đến đồ vật, cuối cùng không phải là của mình, thánh nhân cốt lực lượng còn thì không cách nào hoàn toàn phát huy. Nhưng là Tuyết Vô Song thánh nhân cốt tiểu không giống với lúc trước, trời sinh mà đến, cái kia chính là cùng thân thể của hắn dung làm một thể, chính là hắn bản thể lực lượng. Loại tình huống này, Tuyết Vô Song thánh nhân cốt xa so Tuyết Đế thánh nhân cốt phải cường đại hơn nhiều. Tuyết Vô Song, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vừa rồi hai chiêu đối bính, hắn cũng không đem hết toàn lực, nếu là Tuyết Vô Song thật sự muốn sinh tử một trận chiến, hắn chỉ có phụng bồi đến cùng. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, sau lưng tuôn ra bảng nhiên long khí, lập tức tràn ngập thành lôi đỉnh hải dương, kéo hơn vạn mét, cả phiến thiên không đều bị lôi đỉnh chi lực tràn ngập. Đối mặt Tuyết Vô Song thánh nhân cánh tay, Nhiếp Thiên định dùng Chí Tôn Long Mạch liều mạng. Chí Tôn Long Mạch, hơn nữa hỗn độn chi diễm lực lượng, đầy đủ ngăn lại thánh nhân cánh tay đi à? Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, trên bàn tay tuôn ra một đoàn hỗn độn hỏa diễm, đúng là hỗn độn chi diễm. Thật đáng sợ long khí. Phía dưới đám người cảm nhận được bàng bạc mênh mông quần quận long khí, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, không nghĩ tới Nhiếp Thiên trong cơ thể rõ ràng còn ẩn núp lấy như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, đáng tiếc ngươi gặp được người là ta. Của ta thánh nhân cốt là trời sinh, một quyền phía dưới, coi như là trung vị thần trung kỳ võ giả cũng khó khăn dùng chống cự, ngươi chỉ có hạ vị thần trung kỳ thực lực, dựa vào cái gì ngăn lại của ta thánh nhân cánh tay. Tuyết Vô Song lăng nhưng mở miệng, dưới chân bước ra một bước, trên bàn tay kim sắc vòng xoáy đột nhiên bay ra, tại giữa không trung đống nhiên mở rộng, lập tức đúng là trở nên chừng ngàn mét chi cự, phóng thích ra chói mắt kim mang, coi như liệt dương. Nóng bỏng vô cùng thánh nhân hảo quang phóng xuất ra, thiên địa đều bị lập tức chiếu sáng. Tại loại này cường quang dưới sự kích thích, đám người cơ hồ mắt mở không ra. Hảo cường đại lực lượng. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt không khỏi run lên, Tuyết Vô Song thánh nhân chi lực vượt qua xa năm đó Tuyết Đế có thể so sánh. Nhiếp Thiên cũng biết, kế tiếp một chiêu, tự là sinh tử một chiêu, hắn không dám bất quá chỗ giữ lại, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển. Cuồng bạo hơn long khí phóng xuất ra. Giống. Sau một khắc, một đầu mấy ngàn thước chi cự vàng dòng cự long xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa chấn động. Nhiếp Thiên thủ trưởng giơ lên, hỗn độn chi diễm lập tức bay ra, bắt đầu khởi động tại vàng dòng cự long bên ngoài, toàn bộ cự long lập tức bị hỗn độn chi diễm ba lô bao khỏa, coi như bốc cháy lên. Thật đáng sợ hai người. Đám người chứng kiến trên bầu trời một màn, trong lòng rung động tột đỉnh. Rất khó tưởng tượng, đây là lưỡng hạ vị thần võ giả ở giữa quyết đấu. Nhiếp Thiên, một quyết sinh tử đi. Tuyết Vô Song chứng kiến Nhiếp Thiên sau lưng vàng dòng hỏa diễm cự long, ánh mắt có chút lập lòe một chút, trong ánh mắt sát ý nhưng lại càng thêm đầm đặc. Hắn đột nhiên ý thức được, Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, mới vừa tới đến vực giới 3 tháng, liền đã thành vừa được đáng sợ như thế trình độ, nếu là tùy ý hắn phát triển xuống dưới, về sau thực lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Tuyết Vô Song ẩn ẩn cảm thấy, đây là hắn giết Nhiếp Thiên thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ qua lúc này đây, còn muốn giết Nhiếp Thiên, tự không khả năng. Sắt. Một nghĩ đến đây, Tuyết Vô Song trong mắt sát ý càng hơn, gầm nhẹ một tiếng, cái kia đoàn liệt dương kim sắc vòng xoáy gào thét xuất hiện, như một đoàn cực lớn hỏa cầu, hướng về Nhiếp Thiên cuồng tiến lên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cũng là không chút do dự, sau lưng vàng dòng cự long bay ra, hùng mãnh địa nên tiếp. Giờ khắc này, Vô Song ánh mắt nhìn trên không trung, ánh mắt kịch liệt run rẩy, thần sắc đều là ngốc trệ. Oanh! Trong hư không, nổ vang nổ mạnh truyền ra, kim sắc vòng xoáy cùng vàng dòng cự long cực tốc chạy như điên, mắt thấy muốn đụng thẳng vào nhau. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Dừng tay. Trong hư không, quát khẽ một tiếng vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là đứng tại kim sắc vòng xoáy cùng vàng dòng cự long chính giữa, tả hữu tất cả đánh ra một trường. Hư vô trưởng ảnh xuất hiện, nhìn như không có bao nhiêu lực lượng, nhưng quỷ dị chính là, kim sắc vòng xoáy cùng vàng dòng cự long cũng là bị lưỡng đạo trưởng ảnh ngăn lại, cùng bạo lực lượng hòa tan vào trưởng ảnh bên trong, tiêu tán ở vô hình. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Vô Song đồng thời sững sờ, nhìn về phía đạo thân ảnh kia, kinh kêu một tiếng, cùng chủ đại nhân. Mấu chốt một khắc xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Xích Nguyệt cùng chủ Xích Nguyệt Phong. Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Tuyết Vô Song đại chiến thời điểm, sớm có người đem hết thể cáo chi Xích Nguyệt Phong. Xích Nguyệt Phong biết đạo về sau, lập tức chạy đến, xem đưa hắn tới còn không tính quá muộn. Xích Nguyệt Phong là chủ thần cấp bậc cường giả, hóa giải Nhiếp Thiên cùng Tuyết Vô Song cực chiêu đối bính, đương nhiên rất nhẹ nhàng. Nhiếp Thiên, Tuyết Vô Song, hai người các ngươi đang làm gì đó? Xích Nguyệt Phong lanh mi đứng đấy, gầm nhẹ một tiếng. Lúc này đây thập nhị thần cung thi đấu, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Vô Song là Xích Nguyệt thần cung mạnh nhất hai người, vừa rồi nếu không là Xích Nguyệt Phong kịp thời đổi tới, cuối cùng nhất kết quả rất có thể là lưỡng bại câu thương. Nếu thật là như vậy, Xích Nguyệt thần cung thì xong rồi. Cung chủ đại nhân, Nhiếp Thiên cùng ta có thù giết cha, đây là chúng ta hai người việc tư, thỉnh ngươi không muốn nhúng tay. Tuyết Vô Song ánh mắt có chút lập lòe một chút, tiến lên một bước, lại vẫn muốn ra tay. Làm càn. Xích Nguyệt Phong nặng nề gào thét, nói, bổn cung chủ đã nói qua cho ngươi rồi, thiên truyện đại sự cũng phải chờ tới thập nhị thần cung thi đấu về sau giải quyết, chẳng lẽ bổn cung chủ mà nói ngươi một chữ đều không có nghe vào chưa? Tuyết Vô Song nhướng mày, biết đạo Xích Nguyệt Phong thật sự nổi giận, lúc này không nói thêm gì nữa, chỉ là một đôi đối xử lạnh nhạt như trước gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên giờ phút này nhưng lại trường thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi một khắc phi thường nguy hiểm. Hắn có thể cảm thấy đi ra, cái kia đoàn kim sắc vòng xoáy bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố lực lượng. Nếu như Xích Nguyệt Phong không có xuất hiện, hắn và Tuyết Vô Song tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết quả. Tốt rồi, tất cả giải tán đi. Xích Nguyệt Phong ánh mắt nặng nề địa nhìn về phía dưới, lạnh lùng nói ra. Thập nhị thần cung thi đấu chưa bắt đầu, Xích Nguyệt thần cung người chính mình trước đã đánh nhau, đây cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Phía dưới đám người hình như có không cam lòng, nhưng vẫn là lập tức tản ra. Nhiếp Thiên, chuyện giữa chúng ta tình chưa xong. Ta và ngươi, không chết không nớt. Tuyết Vô Song nhìn Xích Nguyệt Phong một mắt, biết đạo đã không có khả năng lại giết Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói một câu, liền không hề dừng lại, quay người ly khai. Xích Nguyệt Phong cũng không đi quản hắn khỉ gió, ánh mắt âm lãnh đột nhiên nhìn về phía dưới Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt trầm xuống. Nói ra, thần cung thi đấu bắt đầu ở tức, hai người các ngươi không nắm chặt tu luyện, chạy đến tới nơi này làm gì? Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh ngạc nhiên sững sờ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cung chủ đại nhân, hai người bọn họ sẽ không tham gia thần cung thi đấu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên tiến lên một bước, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1989. Chương 1452, 10 phần sai. Ừ. Xích Nguyệt Phong nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói ra, ta là Xích Nguyệt cung chủ, hai người bọn họ là Xích Nguyệt thần cung chi nhân, tham gia hay không tham gia thần cung thi đấu, đương nhiên do ta quyết định. Thực xin lỗi, cung chủ đại nhân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng bứt lên một vòng quỷ dị tiêu ý, nói ra, chuyện này ngươi quyết định không được. Có ý tứ gì? Xích Nguyệt Phong nhướng mày, quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt trở nên âm trầm bắt đầu. Hắn đối với Nhiếp Thiên đã nhiều có nhường nhịn, nhưng cái này cũng không đại biểu Nhiếp Thiên có thể thay hắn quyết định Xích Nguyệt thần cung sự tình. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói thẳng, cung chủ đại nhân, của ta hai vị này bằng hữu muốn cho ta làm một chuyện, phải hiện tại tiểu ly khai. Nhiếp Thiên nhìn ra Xích Nguyệt Phong đã có chỗ hoài nghi, cho nên hắn dứt khoát lại để cho Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh Quang Minh Chánh Đại rời đi Xích Nguyệt Thần Cung. Nhiếp Thiên, ta biết đạo thân phận của ngươi, nhưng ngươi cũng không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Xích Nguyệt Phong sắc mặt trầm thấp như nước, nặng nề nói ra, hai người bọn họ như là đã gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung, liền phải phục tùng sắp xếp của ta. Xích Nguyệt Thần Cung cũng không phải là nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Lúc này Xích Nguyệt Phong không còn có trước khi trưởng lão phong phạm, mà chuyển biến thành chính là cực độ âm lãnh. Đối với Xích Nguyệt Phong thái độ chuyển biến, Nhiếp Thiên sớm có chuẩn bị, cũng không kỳ quái, hơn nữa sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa, mà là nhàn nhạt nói ra, cung chủ đại nhân, ta và ngươi đều minh bạch, chúng ta gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung, bất quá là nhất thời tiến hành. Ta và ngươi tầm đó chỉ là trần trụi giao dịch mà thôi. Ta giúp ngươi bảo trụ Xích Nguyệt thần cung vị, ngươi cam đoan thiên giới thần vực tiếp tục tồn tại xuống dưới. Nhưng là ngươi nếu muốn mượn này kiềm chế bằng hữu của ta ở lại Xích Nguyệt thần cung, vậy thì mười phần sai. Ta minh bạch địa nói cho ngươi biết, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh hai người, hôm nay phải ly khai. Nhiếp Thiên nói xong, sắc mặt cũng là trầm thấp xuống, lộ ra phi thường cường thế. Ừ. Xích Nguyệt Phong mày nhăn lại, sắc mặt đống nhiên trở nên khó chịu nổi mà bắt đầu, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên ở trước mặt của hắn rõ ràng mạnh như vậy thế, không chút nào sợ hãi hắn. Nhiếp Thiên, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Xích Nguyệt Phong lạnh lùng mở miệng, trong mắt đúng là hiện lên một vòng sắc ý, nói ra, ngươi có tin hay không, ta hiện tại tiểu dám giết ngươi. Rét lạnh thoại âm rơi xuống, Xích Nguyệt Phong quanh thân phóng xuất ra một cổ sắc ý, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ ở. Giết ta. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, tựa như ngươi lúc trước chạy ra ám hải hắc ngục về sau, giết ngươi đồng bạn đồng dạng sao. Ừ. Xích Nguyệt Phong sắc mặt lại lần nữa châm xuống, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết. Trùng hợp gặp một cái ngươi cố nhân mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cung chủ đại nhân, không muốn dùng những. Này hù dọa tiểu hài tử siếc đến sò xét ta. Ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Ta dám nói, ta hiện tại tiểu đứng ở chỗ này, ngươi không chỉ có không dám giết ta, nhưng lại hội bảo hộ ta, đúng không? Ngươi Xích Nguyệt Phong biến sắc, cảm giác được ngực đè ép một tảng đá lớn, lại để cho hắn có loại hít thở không thông cảm giác. Vừa rồi sắc ý, đúng là thăm dò Nhiếp Thiên, nhìn xem thứ hai là thực cường thế, hay là giả bộ cường thế. Đáng tiếc chính là, hắn siếc bị Nhiếp Thiên xem thấu. Cung chủ đại nhân, trên người của ta có một kiện đồ vật. Là Diệp Kình Hải đại nhân lưu lại. Nếu là ta chết rồi, hắn trước tiên tiểu sẽ biết. Đến lúc đó, coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng sẽ biết đem ngươi bắt được đến. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt kiên định làm cho người tức lộn ruột. Diệp Hoàng đại nhân. Nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới Diệp Kình Hải cái tên này, Xích Nguyệt Phong ánh mắt run lên, trên trán đều toát ra đổ mồ hôi. Năm đó hắn có thể chạy ra ám hải hắc ngục, đều dựa vào lấy Diệp Kình Hải. Diệp Kình Hải đáng sợ, hắn so với ai khác đều tinh tường. Năm đó thủ vệ ám hải hắc ngục người, có hơn 10 người chủ thần cấp bậc cường giả, liên thủ khởi động hắc ngục sát trận, đều không có thể ngăn cản Diệp Kình Hải, ngược lại bị Diệp Kình Hải giết hơn phân nửa. Xích Nguyệt Phong thậm chí cảm thấy được, Diệp Kình Hải thực đủ sức để cùng thượng tam giới những cái kia lao yêu quái phân cao thấp. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên chỉ là một cái tiểu hoa nhi. Mặc dù thân phận rất cao, nhưng thành phủ không đủ, tuyệt đối sẽ bị hắn đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay. Nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thành phủ phi thường đáng sợ, hoàn toàn là hơn 10 vạn năm lão yêu quái cấp bậc. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên trọng sinh một lần, nhưng thực tế niên kỷ cũng không quá đáng hơn 200 tuổi, loại đến tuổi này đặt ở vực giới, chỉ là mới ra đời con nghẽ con. Nhiếp Thiên chứng kiến Xích Nguyệt Phong phản ứng, biết đạo chính mình đem thứ hai hù dọa rồi, lập tức cười nhạt một tiếng. Nói ra, cung chủ đại nhân, hiện tại của ta hai vị bằng hữu khả di đã đi ra sao? Kỳ thật Diệp Kình Hải căn bản không có tại Nhiếp Thiên trên người lưu lại cái gì đó. Nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, Diệp Kình Hải cũng sẽ không biết lập tức biết nói. Ai biết Nhiếp Thiên tùy tiện vừa nói như vậy, Xích Nguyệt Phong thật đúng là đã tin tưởng. Lại để cho bọn hắn đi thôi. Xích Nguyệt Phong sắc mặt khó chịu nổi, rốt cục trầm giọng mở miệng. Nhiếp Thiên mỉm cười. Phất tay ý bảo Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, hai người lập tức đi vào Nhiếp Thiên bên người. Mạc Huynh, Cửu Huynh, các ngươi tới trước Ma Long Thành một chuyến, tìm một thứ tên là Minh Hối Người. Nhiếp Thiên dẫn âm cho Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, lập tức trên bàn tay tuôn ra một đám hỏa diễm, đưa đến Mạc Thiên Quân trước mặt, nói ra, cái này sợi hỏa diễm hội cho các ngươi tìm được hắn. Tốt. Mạc Thiên Quân đem hỏa diễm nhận lấy, nặng nề gật đầu. Lập tức, hai người không hề dừng lại. Thả người trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua hai người thân ảnh, trong nội tâm nói ra, Mạc huynh, Cửu huynh, bảo trọng. Hắn sở dĩ lại để cho Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh đi trước tìm Minh Lão, là sợ Xích Nguyệt Phong phái người theo dõi bọn hắn. Chỉ cần Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh tìm được Minh Lão, tại chỗ của hắn ngốc một thời gian ngắn sẽ rời đi, liền không ai có thể tìm được bọn hắn. Xích Nguyệt Phong nhìn xem hai đạo biến mất thân ảnh, sắc mặt nhưng lại âm trầm vô cùng. Hắn thật không ngờ, chính mình lại bị Nhiếp Thiên uy hiếp. Cung chủ đại nhân, ngươi yên tâm đi. Giữa chúng ta ước định như trước hữu hiệu, ta nhất định sẽ đoạt được hạ vị thần khôi thủ vị. Nhiếp Thiên nhìn Xích Nguyệt Phong một mắt, cười nhạt một tiếng. Chỉ mong a. Xích Nguyệt Phong than nhẹ một tiếng, lập tức không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Xích Nguyệt Phong bóng lưng, mỉm cười, thì thào nói ra, ta Nhiếp Thiên đã từng nói qua nhất định sẽ thực hiện. Hy vọng ngươi Xích Nguyệt Phong cũng không muốn nuốt lời. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, rơi vào trong tiểu viện. Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch đều vẻ mặt kinh hồn chưa định, chứng kiến Nhiếp Thiên không có việc gì, hai người đều là thở dài một hơi. Không có ý tứ, lại để cho ngươi lo lắng. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, cười nhạt một tiếng. Lúc này Nhiếp Thiên chiến lực đã không kém Tuyết Nhi, ít nhất chính hắn thì cho là như vậy. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh kêu một tiếng, nói ra, vừa rồi như hy phòng của tỷ tỷ có động tĩnh, ta cảm giác nàng giống như tại ngưng tụ thần cách rồi. Ngưng tụ thần cách. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, lập tức một bước bước ra, đi vào Mặc Như Hy gian phòng bên ngoài, thần thức cảm giác một chút, quả nhiên phát giác được Mặc Như Hy trong cơ thể có một cổ lực lượng cường đại tại bắt đầu khởi động lấy, đúng là ngưng tụ thần cách điềm báo. Như Hy thiên phú có lẽ tại Mạc huynh cùng Cửu huynh phía trên, vì cái gì sau hai người đều ngưng tụ ra thần cách rồi, Như Hy lại đến bây giờ mới ngưng tụ thần cách. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, nhướng mày, nghi hoặc nói nói. Vâng! Vừa lúc đó, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, lập tức cả cái gian phòng kịch liệt lắc lư một chút, đúng là lập tức sụp đổ, vô tận hỏa diễm tuôn ra mà ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, tập trung nhìn vào, Mặc Như Hy khoanh chân tĩnh tọa, quanh thân nhưng lại bắt đầu khởi động lấy rừng rực hỏa diễm, ẩn ẩn là một cái phượng hoàng hư ảnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1992. Chương 1453, Thần Hoàng Cửu Biến. Như Hy. Nhiếp Thiên chứng kiến Mặc Như Hy quanh thân thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, coi như một mực hỏa diễm phượng hoàng dương cánh muốn bay, không khỏi kinh kêu một tiếng, sắc mặt kinh ngạc. Võ giả ngưng tụ thần cách, đều là tương đối bình tĩnh trạng thái, tối đa phóng xuất ra một cổ khí thế. Mà ngay cả lúc trước Nhiếp Thiên ngưng tụ ma nguyên thời điểm, cũng không có quá lớn động tĩnh. Nhưng là hiện tại Mặc Như Hy ngưng tụ thần cách, nhưng lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại để cho Nhiếp Thiên thập phần khó hiểu. Nhiếp Thiên, Như Hy tỷ tỷ không có sao chứ? Tuyết Nhi tiến lên một bước, tựa hồ cảm giác đến cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, cũng không nói lời nào, thần thức triển khai, cảm giác lấy Mặc Như Hy trong cơ thể khí tức, đúng là cảm giác được một cổ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng tại trong cơ thể của nàng điên cuồng bắt đầu khởi động, tựa hồ muốn theo trong cơ thể của nàng phá thể mà ra. Ừ, vừa lúc đó, Mặc Như Hy đại mi có chút nhăn lại, rên rỉ một tiếng, lập tức một cổ rừng rực hỏa diễm phóng lên trời, hướng lên trời tế lao ra. Văng! Cái kia đạo hỏa diễm tại giữa không trung ngưng tụ thành một cái hỏa hoàng hư ảnh, phát ra từng tiếng sáng mãnh liệt phượng minh, lập tức hóa thành vô tận hỏa diễm, biến mất tại trong hư không. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết Mặc Như Hy trong cơ thể đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao phải phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên. Đột ngột đấy, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, coi như đã nhận ra cái gì chuyện đáng sợ, thanh âm vậy mà run rẩy lên. Đế Thích Thiên. Như Hy trên người đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên nghe được Đế Thích Thiên thanh âm, lông mày không khỏi nhăn lại, sắc mặt trở nên trầm thấp xuống. Thật sự của nàng tại ngưng tụ thần cách. Đế Thích Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, tỉnh táo rất nhiều, nặng nề nói ra, bất quá tại ngưng tụ thần cách đồng thời, trong cơ thể nàng thánh nhân chi lực phóng xuất ra cường đại thánh nhân chi lực, đối với nàng Phượng Hoàng chi hồn sinh ra ảnh hưởng, có khả năng đã dẫn phát trong truyền thuyết Thần Hoàng Cửu Biến. Thần Hoàng Cửu Biến. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, hoàn toàn nghe không hiểu Đế Thích Thiên đang nói cái gì, hắn chưa từng có nghe nói qua Thần Hoàng Cửu Biến. Đế Thích Thiên linh hồn hư ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên trong thần thức, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Mặc Như Hi, thần sắc bên trong lộ ra vẻ quỷ dị, nặng nề nói ra, Phượng Hoàng, cũng được xưng là thần hoàng, chính là cùng thần long nhất tộc sóng vai tồn tại. Nghe đồn rằng, Phượng Hoàng trong cơ thể có bất tử chi lực, chỉ cần Phượng Hoàng có thể kích hoạt trong cơ thể bất tử chi lực, liền có thể trở thành vĩnh hằng bất diệt tồn tại, so thần long càng thêm đáng sợ. Bất quá bất tử chi lực chỉ là một loại truyền thuyết, chưa từng có bất luận cái gì Phượng Hoàng có thể kích hoạt bất tử chi lực, nghe nói Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh chỉ là bất tử chi lực một loại biểu hiện. Ta từng tại sách cổ bên trong đã từng gặp, muốn kích hoạt bất tử chi lực, chỉ có dẫn động thần hoàng cửu biến. Thần hoàng cửu biến là bất tử chi lực bị kích hoạt tiêu chí. Mặc Như Hi là thánh nhân thân thể, ngưng tụ thần cách thời điểm, trong cơ thể phóng xuất ra cường đại thánh nhân chi lực. Đồng thời nàng còn dung hợp Niết Bàn thánh tâm cường đại như vậy ma hỏa. Thánh nhân chi lực cùng Niết Bàn thánh tâm, hai loại lực lượng đáng sợ phóng xuất ra tánh mạng chi lực, dẫn động thần hoàng cửu biến. Đế Thích Thiên nói xong, ánh mắt rung động lắc lư không thôi, linh hồn hư ảnh đều tại có chút đung đưa. Có thể thấy tận mắt chứng nhận trong truyền thuyết thần hoàng cửu biến, hắn há có thể không kích động. Nhiếp Thiên nghe xong Đế Thích Thiên giải thích, lại vẫn như cũ là một bộ nửa hiểu nửa không trạng thái, nặng nề mở miệng, hỏi, Đế Thích Thiên, thần hoàng cửu biến sẽ không nguy hiểm cho Như Hi tánh mạng à? Đương nhiên sẽ không. Đế Thích Thiên hú lên quái dị, nói ra, thần hoàng cửu biến bị dẫn động, trong cơ thể nàng bất tử chi lực bị kích hoạt, cái này đối với nàng mà nói là thiên đại chuyện tốt. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên Trường thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Mặc Như Hi, muốn biết một chút về, nghe đồn rằng thần hoàng cửu biến đến cùng có nhiều đáng sợ. Cái lúc này, Mặc Như Hi quanh thân rừng rực hỏa diễm trở nên càng thêm cuồng bạo, một cổ hỏa diễm phóng xuất ra, hóa thành từng đạo phượng hoàng hư ảnh, phóng tới phía chân trời, đem thiên địa đều bốc cháy lên. Rất nhanh, thần hoàng cửu biến dẫn phát động tính hấp dẫn rất nhiều người. Vô số người nhìn qua cao giữa không trung không ngừng tuân ra lại biến mất hỏa hoàng hư ảnh, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên cảm giác được rất nhiều người tại hướng về bên này chạy tới, lông mày không khỏi nhăn lại, thì thào nói ra, hy vọng Như Hi mau chóng ngưng tụ thần cách, nếu đưa tới quá nhiều người, cái kia thì phiền toái. Nhưng là kế tiếp, Mặc Như Hi trong cơ thể nhưng lại bắt đầu phóng thích càng thêm cuồng bạo hỏa diễm, không lớn trong chốc lát. Nàng đỉnh đầu một mảnh bầu trời không, đã hiện đầy rừng rực hỏa diễm, kéo thành một cái biển lửa, từng đạo rừng rực hỏa diễm như trường xà bắt đầu khởi động lấy, phi thường đáng sợ. Cái này Nhiếp Thiên nhìn xem trên không trung biển lửa, vậy mà chừng mấy ngàn thước phạm vi, nhưng lại đang không ngừng địa mở rộng, không khỏi mày nhăn lại, cái này động tĩnh thật sự là quá lớn. Mà lúc này Mặc Như Hi lại như là một cái vô cùng vô tận hỏa diễm vòng xoáy, như trước đang không ngừng địa phóng thích ra hỏa hoàng chi diễm. Nhiếp Thiên sắc mặt kinh ngạc rung động, không biết tình huống như vậy muốn tiếp tục bao lâu. Sau một lát, trên không trung xuất hiện mấy đạo khí tức mênh mông quần quận thân ảnh, giờ phút này nhưng lại nguyên một đám thần sắc rung động, vẻ mặt kinh ngạc. Là thánh tài giả cùng thập nhị thần cung cung chủ. Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia vài đạo thân ảnh, không khỏi nhướng mày, ánh mắt không khỏi có chút lo lắng. Những người này đều là chủ thần cấp bậc cường giả, nếu là nhìn ra Mặc Như Hi là thánh nhân thân thể. Hơn nữa dung hợp Phượng Hoàng chi hồn, đối với nàng mà nói cũng không phải gì đó chuyện tốt. Những cái kia xuất hiện cường giả bên trong, Nhiếp Thiên chỉ nhận thức thánh tài giả Đoạn Tràng công tử, Xích Nguyệt thần cung cung chủ Xích Nguyệt Phong, Dược Vương thần cung cung chủ Dược Trần, cùng với Thiên Kiếm thần cung cung chủ Kiếm Vô Nhai, những người khác hắn cũng không nhận ra. T. Bất quá giờ phút này thập nhị thần cung cung chủ đều đến đông đủ, nguyên một đám ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Mặc Như Hi, không biết suy nghĩ cái gì. Những người này không có khả năng biết đạo Mặc Như Hi dẫn động thần hoàng cửu biến, kích hoạt trong cơ thể bất tử chi lực. Nhưng bọn hắn tuyệt đối có thể nhìn ra, trước mắt nữ hải là một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, về sau thành tựu không thể số lượng có hạn. Đoạn Tràng công tử nhìn thoáng qua đỉnh đầu hỏa diễm chi hải, vậy mà cảm giác được một cổ nóng rực, tựa hồ hắn toàn thân lực lượng có một loại khống chế không nổi ảo giác. Xích Nguyệt Phong, cô bé này là người nào? Đoạn Tràng công tử nhướng mày, nhìn về phía Xích Nguyệt Phong, chỉ vào Mặc Như Hi hỏi. Những thứ khác thần cung cung chủ cũng đều nhìn về Xích Nguyệt Phong, chờ thứ hai nói chuyện. Thánh tài giả đại nhân, cô bé này thân phận ta cũng không rõ ràng lắm, nàng là từ kinh thần vực giới đệ thập tứ vị diện thế giới mà đến, vừa mới gia nhập Xích Nguyệt thần cung không bao lâu. Xích Nguyệt Phong không biết là khẩn trương hay là kích động, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, tận lực kỹ càng nói. Về Mặc Như Hy, thật sự là hắn cái gì cũng không biết. Hắn chỉ biết là, Mặc Như Hy đi theo Nhiếp Thiên mà đến, là Nhiếp Thiên thế tử, tương đối bình tĩnh, rất ít nói chuyện, những thứ khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Xích Nguyệt Phong chú ý lực một mực đặt ở Nhiếp Thiên cùng với Tuyết Nhi trên người, căn bản sẽ không có quan hệ rót qua Mặc Như Hy, nơi nào sẽ nghĩ đến cái này nữ hài rõ ràng cũng là như thế biến thái. Nhiếp Thiên, vì cái gì người bên cạnh ngươi một cái so một cái đồ biến thái? Xích Nguyệt Phong mày nhíu lại nhanh, trong nội tâm tức giận nói. Kinh thần vực giới đệ thập tứ vị diện thế giới. Đoạn Trang công tử sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi. Cô bé này là theo Nhiếp Thiên cùng đi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1925. Chương 1454, đệ nhất võ thể. Đoạn Trang công tử cố ý cùng Xích Nguyệt Phong hỏi thăm một chút Nhiếp Thiên lai lịch, cho nên biết đạo Nhiếp Thiên là từ vị diện thế giới mà đến. Hắn rất ngạc nhiên, một cái vị diện thế giới võ giả, vì cái gì có thể có mạnh mẽ như thế thực lực. Thánh tài giả đại nhân, cô bé này đúng là cùng Nhiếp Thiên cùng đi, hơn nữa hình như là Nhiếp Thiên thế tử. Xích Nguyệt Phong không người đáp lời, thất cung tất kính. Ừ. Đoạn Trang công tử sửng sốt một chút, khoe miệng không khỏi dơ lên một vòng quỷ dị cười, lập tức nói ra, Xích Nguyệt Phong, lại để cho Nhiếp Thiên tới. Vâng. Xích Nguyệt Phong đáp ứng một tiếng, nhưng trong lòng thì kỳ quái, giống như thánh tài giả đối với Nhiếp Thiên phi thường cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt mở miệng, Nhiếp Thiên, thánh tài giả đại nhân thỉnh ngươi tới. Nhiếp Thiên người ở dưới mặt, nhưng là Đoạn Tràng công tử bọn người hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn vốn không muốn cùng những người này nói thêm cái gì, nhưng là thân phận của Đoạn Tràng công tử thật sự đặc biệt, giờ phút này lại để cho hắn đi qua, hắn thật sự không thể chối từ. Tuyết Nhi, Nghệ Địch, các ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhiếp Thiên nói với Tuyết Nhi một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Đoạn Tràng công tử bọn người trước mặt, miễn cưỡng cười cười, nói ra, thánh tài giả đại nhân, bảo ta có chuyện gì không? Nhiếp Thiên đi vào, Kiếm Vô Nhai cùng Dược Trần đợi mấy vị cung chủ sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp, nhất là Kiếm Vô Nhai, càng là vẻ mặt tâm trầm. Nhiếp Thiên vừa mới trước mặt mọi người đánh bại Thiên Kiếm Thần Cung đích thiên tài kiếm giả Kiếm Xuân, tổn hại Thiên Kiếm Thần Cung mặt mũi, Kiếm Vô Nhai đương nhiên hận hắn. Nhưng là trở ngại Đoạn Tràng công tử tồn tại, Kiếm Vô Nhai không dám đem phần này hận ý quá phận địa biểu lộ ra đến. Mà ở Kiếm Vô Nhai bên người, một gã dáng người còng xuống lao giả ánh mắt phức tạp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết suy nghĩ cái gì. Nhiếp Thiên cũng chú ý tới người này còng xuống lao giả, người này nhìn về phía trên một bộ sắp sửa gỗ mục bộ dạng, nhưng khí tức nhưng lại 12 vị cung chủ bên trong cường đại nhất. Người này thực lực có lẽ tại chủ thần đỉnh phong. Chỉ sợ Đoạn Tràng công tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua còng xuống lao giả, trong nội tâm nói ra. Nhiếp Thiên, phía dưới vị cô nương kia là thê tử của ngươi. Đoạn Tràng công tử vẻ mặt nghiêm nghị, nặng nề hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không có lời nói thêm càng thừa thải. Trong lòng của hắn đã quyết định, Đoạn Tràng công tử hỏi cái gì, hắn đều không có trả lời, nói thẳng chính mình không biết là được rồi. Nhiếp Thiên. Vị này chính là thần thánh hội nghị phái tới thánh tài giả đại nhân, chú ý thái độ của ngươi. Xích Nguyệt Phong chứng kiến Nhiếp Thiên một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dạng, sắc mặt có chút khó chịu nổi, gian dậy một tiếng. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên đều là Xích Nguyệt thần cung, nếu là thái độ của hắn vô lễ, gây thánh tài giả đại nhân mất hứng, Xích Nguyệt thần cung có thể đảm đương không nổi. Không sao. Đoạn Tràng công tử cười nhạt một tiếng, có chút khoát tay, biểu hiện ra thật lớn tha thứ. Nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu. Đoạn Tràng công tử hơi sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thái độ như thế lãnh đạm, lập tức nhưng lại cười cười. Nói ra, ta cảm giác vị cô nương này trong cơ thể có một cổ phi thường đáng sợ rừng rực lực lượng, ngươi cũng đã biết đó là cái gì lực lượng. Để đọc chuyện không biết. Nhiếp Thiên lần nữa lắc đầu. Đón lấy Đoạn Tràng công tử lại hỏi một sự tình. Nhiếp Thiên đều là hỏi gì cũng không biết. Đến cuối cùng, Nhiếp Thiên đúng là nói ra, thánh tài giả đại nhân, dùng thân phận của ngươi cùng thực lực cũng không biết Như Hy trên người chuyện gì xảy ra, ta làm sao có thể biết đạo. Đoạn Tràng công tử sắc mặt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên là ở qua loa hắn, nhưng là hắn cũng không thể trước mặt mọi người ép hỏi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ta không có ác ý, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Cái lúc này, Đoạn Tràng công tử đột nhiên dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nói ra, kỳ thật ta đã nhìn ra, Như Hi cô nương lực lượng trong cơ thể là Phượng Hoàng chi hồn, đúng không? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, cũng không trả lời. Đoạn Tràng công tử khỏe miệng giơ lên, lần nữa dẫn âm nói, còn có, nếu là ta đoán không sai, Như Hi cô nương võ thể phi thường khủng bố, hẳn là trong truyền thuyết muôn đời đệ nhất võ thể, thánh nhân thân thể, đúng không? Ừ. Nghe được thánh nhân thân thể bốn chữ, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thật không ngờ, Đoạn Tràng công tử rõ ràng đã nhìn ra. Thánh nhân thân thể, trong truyền thuyết muôn đời đệ nhất võ thể, khả dĩ trùng kích thánh cảnh tồn tại. Đoạn Tràng công tử trong nội tâm hít một tiếng, lập tức dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi yên tâm, ta biết đạo ngươi là muốn bảo hộ Như Hi cô nương, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật này. Chỉ là, cái thế giới này cường giả quá nhiều, có thể nhìn ra nàng là thánh nhân thân thể không chỉ ta một cái. Bằng ngươi bây giờ lực lượng muốn phải bảo vệ nàng, căn bản không có khả năng. Nói đến đây, Đoạn Tràng công tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, trong ánh mắt đúng là đã có một tia ngưng trọng. Nàng là thê tử của ta, ta sẽ dùng tánh mạng đi bảo hộ nàng. Nhiếp Thiên nhìn về phía Đoạn Tràng công tử, ánh mắt kiên định địa dẫn âm nói. Đoạn Tràng công tử nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt kiên định, thân hình không khỏi run lên. Tại Nhiếp Thiên trên người, hắn giống như thấy được một người ảnh tử, đó chính là hắn chính mình. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng từng nói qua, hội dùng tánh mạng đi bảo hộ cái kia ô hiếm nữ nhân Nhâm Kim Thiền. Nhưng là hiện tại, Nhâm Kim Thiền lại gia nhập Lịch Lân, hơn nữa hãm được càng ngày càng sâu. Trong chớp mắt, Đoạn Tràng công tử nhớ lại rất nhiều chuyện, thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Nhiếp Thiên chứng kiến Đoạn Tràng công tử phản ứng, mơ hồ đoán được, thứ hai hẳn là nghĩ đến cái kia gọi Nhâm Kim Thiền nữ tử. Thánh tài giả đại nhân. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo phi thường không hài hòa thanh âm vang lên, tên kia còng xuống lao giả coi như phát hiện cái gì, như chim ưng con mắt lóe ra, nói ra, dùng lao hủ quan sát, nàng này võ thể phi thường đặc biệt, hẳn là trong truyền thuyết muôn đời đệ nhất võ thể, thánh nhân thân thể. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, mạnh mà nhìn về phía cái kia còng xuống lao giả, không nghĩ tới thứ hai cũng nhìn ra thánh nhân thân thể, nhưng lại trước mặt mọi người nói ra. Thánh nhân thân thể. Những thứ khác cung chủ đột nhiên sững sờ, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi. Những người này đều là đã sống mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm cường giả, lịch duyệt chi phong phú, có thể nghĩ. Muôn đời đệ nhất võ thể, cho dù bọn hắn không biết, nhưng là nhất định nghe qua. Giờ phút này nghe được còng xuống lao giả nói mặc Như Hi là thánh nhân thân thể, há có thể không kinh ngạc. Đoạn Tràng công tử đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía cái kia còng xuống lao giả. Nặng nề nói ra, Liệt Vân cung chủ, thánh nhân thân thể cũng biết, ngươi thật đúng là kiến thức rộng rãi a. Người này còn xuống lao giả, không phải người khác, đúng là thập nhị thần cung đứng đầu Liệt Vân thần cung cung chủ, Liệt Vũ. Dung Đoạn Tràng công tử thành phủ, đương nhiên minh bạch Liệt Vũ nói thẳng ra thánh nhân thân thể ý tứ, rõ ràng cho thấy tại đem tin tức này tiết lộ cho những người khác. Hắn làm như vậy, rõ ràng tiểu là hãm mặc Như Hi tại nguy hiểm hoàn cảnh. Giờ phút này, mặt khác cung chủ ánh mắt có chút thay đổi, trong lúc lơ đãng nhìn về phía Mặc Như Hi, trong ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu nóng rực. Muôn đời đệ nhất võ thể, ai không nghĩ đạt được. Người này là Liệt Vân thần cung cung chủ. Nhiếp Thiên nhìn về phía Liệt Vũ, ánh mắt trầm thấp được đáng sợ. Người này trước mặt mọi người nói ra thánh nhân thân thể, rõ ràng là không có hảo ý. Ai nha? Cái lúc này, Liệt Vũ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nhưng lại nở nụ cười một tiếng. Nói ra, thật sự không có ý tứ, thánh nhân thân thể hẳn là vị cô nương này bí mật, lao hủ thật sự không nên nói ra à. Nói xong, Liệt Vũ khỏe miệng giơ lên một vòng quái dị cười, rõ ràng là đang gây hấn với Nhiếp Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1931. Chương 1455, giúp đại ân. Nhiếp Thiên nhìn xem Liệt Vũ, sắc mặt âm trầm tích thủy. Cái này lao thất phu quá giảo hoạt rồi, như thế vừa nói như vậy, không thể nghi ngờ là ngồi thực Mặc Như Hi là thánh nhân thân thể sự thật. Nhiếp Thiên giờ phút này trong nội tâm phẫn nộ, lại không thể hướng về khe nứt Vũ thế nào. Thực lực của hắn quá yếu, căn bản không có khả năng hướng về khe nứt vũ tạo thành uy hiếp. Xem ra cái nha đầu này thật là trong truyền thuyết thánh nhân thân thể. Cái lúc này, Kiếm Vô Nhai đột nhiên nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Liệt Vũ, nói ra, Liệt Vân Cung Chủ, không biết cái cô nương này thánh nhân thân thể, cùng đệ tử của ngươi Thiên Vân ám thể so sánh với, ai mạnh ai yếu. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu được, nguyên lai Liệt Vũ là Lạc Tử Yên lão sư. Cái này Liệt Vũ, khẳng định đã biết một ít Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên sự tình, cho nên mới phải đem Mặc Như Hy thánh nhân thân thể nói ra. Thiên Kiếm Cung Chủ, Thiên Vân ám thể tuy nhiên là thượng cổ tứ đại cấm kỵ thân thể một trong, nhưng là cùng muôn đời đệ nhất võ thể so sánh với, chỉ có thể là Ô Nha so Loan Phượng, Cá Trạch so Giao Long. Không chút nào khoa trương nói, Thiên Vân ám thể tiềm lực không kịp thánh nhân thân thể một. Liệt Vũ cười nhạt một tiếng, có chút nghiền ngẫm nói. Hắn như thế nổi bật thánh nhân thân thể khủng bố, rõ ràng là muốn kích thích những người khác đối với thánh nhân thân thể hứng thú. Bất quá hắn nói cũng đúng vậy, Thiên Vân ám thể so với thánh nhân thân thể, đích thật là chênh lệch quá xa. Thánh nhân thân thể khả dĩ bao hàm dục ra thánh nhân chi lực, chỉ cần võ giả thực lực đến thần cảnh đỉnh phong, liền có thể tự nhiên mà vậy điệu tân chức thánh cảnh. Loại này tiềm lực, đương nhiên không phải cấm kỵ thân thể Thiên Vân ám thể có thể so sánh. Thánh nhân thân thể, đúng là đáng sợ như thế. Mặt khác cung chủ vẻ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt ngoại trừ nóng bỏng bên ngoài, tăng thêm một vòng hàn ý. Hiện tại Mặc Như Hy là Xích Nguyệt Thần Cung người, như là lúc sau lớn lên, thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp. Xích Nguyệt Cung Chủ, xem ra lần này thập nhị thần cung thi đấu, Xích Nguyệt Thần Cung muốn đại phóng dị sắc ca. Dược Vương Thần Cung Cung Chủ Dược Trần cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngâm nói. Xích Nguyệt Thần Cung trước là đã ra một cái Nhiếp Thiên, đón lấy lại có một cái thánh nhân thân thể, như vậy xem xét, đích thật là phi thường lợi hại. Dược Vương Cung Chủ nói chuyện này. Chúng ta Xích Nguyệt Thần Cung vẫn luôn là thập nhị thần cung kế cuối tồn tại, lúc này đây chỉ cần có thể không hề kế cuối, bảo trụ thần cung vị là được rồi. Xích Nguyệt Phong sắc mặt khó chịu nổi, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn ha có thể cảm giác không đi ra, bởi vì thánh nhân thân thể nguyên nhân, Xích Nguyệt Thần Cung trong lúc vô hình đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Xích Nguyệt Cung Chủ khiêm tốn. Dược Trần cười quái dị một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhất Thiên, nói ra. Nghe nói vị tiểu huynh đệ này bên người còn có một gã nữ kiếm giả, tuy chỉ có hạ vị thần sơ kỳ thực lực, nhưng lại một kiếm đánh bại ta Dược Vương Thần Cung ngoại môn trưởng Lao Trương Thần Tông, chắc hẳn người này nữ kiếm giả hôm nay cũng là Xích Nguyệt Thần Cung người A. Điều đó không có khả năng A. Xích Nguyệt Phong sửng sốt một chút, nói ra, Dược Vương Thần Cung ngoại môn trưởng Lao chí ít có trung vị thần thực lực, há lại một hạ vị thần sơ kỳ võ giả có thể đả bại, Dược Vương Cung Chủ nói đùa. Những thứ khác cung chủ cũng đều là cười cười, cho rằng Dược Trần đang nói giỡn. Trương thần dòng họ tự nói cho bổn cung chủ, hơn nữa ngày đó Thanh Dương thần cung cùng Lãnh Hàn thần cung người đã ở, bổn cung chủ sao lại, há có thể cầm loại sự tình này nói giỡn. Dược Trần sắc mặt trầm xuống, lập tức nhìn về phía sau lưng hai gã lao giả. Dược Vương cung chủ theo như lời không giả, hoàn toàn chính xác có như vậy một gã nữ kiếm giả tồn tại. Hai tên lão giả kia tiến lên một bước, cùng kêu lên nói ra. Hai người này là cung Thanh Dương chủ cùng Lãnh Hàn cung chủ, bọn hắn cũng phụ thuộc hạ trong miệng nghe nói Tuyết Nhi một kiếm đánh bại Trương Thần Tông sự tình. Thực sự loại sự tình này. Mặt khác cung chủ ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt kinh hai nói, dùng hạ vị thần sơ kỳ thực lực đánh bại trung vị thần cường giả, nàng này kiếm đạo thiên phu không khỏi quá kinh khủng a. Sắc thực lợi hại. Liệt Vũ tiến lên một bước, nặng nề nói ra, nếu là Dược Vương cung chủ theo như lời không giả, cái kia nàng này kiếm đạo thiên phú tuyệt đối tại Lạc Tử Yên cùng kiếm thu phía trên. Một đám cung chủ sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Liệt Vũ sẽ cho ra đánh giá cao như thế. Phải biết rằng, Lạc Tử Yên cùng kiếm thu thế nhưng mà lần này thập nhị thần cung thi đấu sốt dẻo nhất hạ vị thần khôi thủ người chọn lựa A. Cái lúc này, những người khác nhìn về phía Xích Nguyệt Phong ánh mắt có chút thay đổi, do trước khi miệt thị, biến thành hồ nghi. Thậm chí ghen ghét. Xích Nguyệt Thần Cung một chút xuất hiện nhiều như vậy nghịch thiên tồn tại, lập tức trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Xích Nguyệt Phong sắc mặt xấu hổ, bởi vì những chuyện này hắn cũng không biết. Nhiếp Thiên giờ phút này sắc mặt cũng là lúng túng, hắn không muốn làm cho Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi khiến cho người khác chú ý. Nhưng là không như mong muốn, Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi đã trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Chư vị, các ngươi mau nhìn. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, cung thanh dương chủ tựa hồ phát hiện cái gì, nhìn về phía trên không trung. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, chỉ thấy trên không trung cái kia phiến biển lửa đúng là trở nên càng lúc càng lớn, cơ hồ bao trùm mọi người đỉnh đầu thiên không, biển lửa kéo mấy vạn mét, nhưng lại đang không ngừng địa mở rộng, tựa hồ muốn toàn bộ Xích Nguyệt Sơn mạch đều bao trùm. Cái này cũng quá kinh khủng a. Mọi người ánh mắt kịch liệt run rẩy, thần sắc trở nên cực độ rung động. Một cái trong cơ thể con người vậy mà có thể phóng xuất ra khổng lồ như thế biển lửa, cái này cũng thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi nhìn về phía Mặc Như Hi, phát hiện thứ hai như trước đang không ngừng địa phóng thích ra hỏa hoàng chi diễm, cũng không có dừng lại ý tứ. Đế Thích Thiên, thần hoàng cửu biến như thế nào hội khủng bố như vậy, Như Hi lực lượng trong cơ thể sẽ không bị hao tổn không a? Nhiếp Thiên khẽ như mày, trên mặt không khỏi lo lắng. Yên tâm đi, thần hoàng cửu biến chỗ thể hiện ra lực lượng càng lớn, nói rõ Mặc Như Hi trong cơ thể bất tử chi lực vượt cường. Cái này điểm hỏa diễm đối với nàng mà nói, không coi là cái gì. Đế Thích Thiên lặng lẽ cười cười, đúng là lộ ra vô cùng hưng phấn. Chư vị cung chủ. Lúc này, Đoạn Tràng công tử nhìn qua đỉnh đầu biển lửa, đột nhiên xuất ra thánh hội ngọc bài, nặng nề mở miệng. 12 vị cung chủ lập tức không người, vẻ mặt nghiêm nghị, chờ Đoạn Tràng công tử nói chuyện. Ta dùng thân phận của thánh tài giả mệnh khiến cho mọi người, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần cái này phiến biển lửa, cũng không cho bất luận kẻ nào tới gần Như Hi cô nương. Dám có vi phạm mệnh lệnh người, chờ thần thánh hội nghị thánh tài a. Đoạn Tràng công tử lăng âm thanh mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. 12 vị cung chủ ngạc nhiên sững sờ, không biết Đoạn Tràng công tử tại sao phải hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng bọn hắn không dám vi phạm, cùng kêu lên xác nhận. Nhiếp Thiên cũng là sững sờ, không nghĩ tới Đoạn Tràng công tử lại giúp hắn một lần. Nhiếp Thiên, của ta thánh tài giả thân phận chỉ là tại thập nhị thần cung thi đấu mấy ngày này hữu hiệu, đã qua mấy ngày này, thân phận của ta tiểu mất đi hiệu lực. Đoạn Tràng công tử nhìn Nhiếp Thiên một mắt, dẫn âm nói ra, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi, kế tiếp muốn như thế nào bảo hộ Như Hi cô nương an toàn, phải nhờ vào chính ngươi. Đa tạ. Nhiếp Thiên nhìn xem Đoạn Tràng công tử, không người nói tạ. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, có người hội nhịn không được thánh nhân thân thể hấp dẫn, âm thầm xuống tay với Mặc Như Hi. Những người này đều là chủ thần cấp bậc cường giả, tùy tiện một cái ra tay, cũng không phải Nhiếp Thiên có thể chống cự. Hắn cũng không thể yêu cầu Xích Nguyệt Phong thời khắc càng không ngừng bảo hộ Mặc Như Hi a. Hiện tại đã có thánh tài giả mệnh lệnh, ít nhất Mặc Như Hi tại thập nhị thần cung thi đấu mấy ngày này là an toàn. Không thể không nói, Đoạn Tràng công tử giúp Nhiếp Thiên chiếu cố rất lớn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1960. Chương 1456, Thần Hoàng Thánh Nguyên. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên đứng tại trong tiểu viện, nhìn qua đỉnh đầu một cái biển lửa, vẻ mặt rung động, thì thào nói ra, loại tình huống này không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Mấy ngày nay đến nay, Mặc Như Hi tình huống như trước, trong cơ thể còn đang không ngừng địa tuôn ra hỏa hoàng chi diễm. Giờ phút này hỏa diễm chi hải đã lan tràn mấy chục vạn mét, bao trùm toàn bộ Xích Nguyệt Sơn Mạch. Xích Nguyệt Thần Cung lòng người bàng hoàng, lo lắng đỉnh đầu biển lửa hội không nghĩ qua là rơi xuống dưới đến, hủy diệt toàn bộ Xích Nguyệt Sơn Mạch. Có lẽ rất nhanh muốn đã sóng A. Trong óc, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, nhưng là nghe lại là phi thường không xác định. Lúc này mà ngay cả Đế Thích Thiên cũng rung động rồi, hắn không nghĩ tới Mặc Như Hi trong cơ thể bất tử chi lực thật không ngờ khủng bố. Đây mới là vừa mới bị kích hoạt, liền có thể đơn giản hủy diệt toàn bộ Xích Nguyệt Sơn Mạch, nếu là triệt để kích phát ra đến, đủ để hủy thiên diệt địa A. Nhiếp Thiên, ta cảm giác Như Hi tỷ tỷ trong cơ thể đã ngưng tụ ra thần cách, giống như cái này phiến biển lửa cũng đỉnh chỉ ra tăng lên, mà là đang chậm rãi tuôn ra hồi trở lại Như Hi tỷ tỷ trong cơ thể. Cái lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên đi vào Nhiếp Thiên bên người, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên phát hiện Mặc Như Hi trong cơ thể đã có thần cách. Bất quá nàng thần cách cùng thường nhân tựa hồ có chỗ bất đồng, cũng không phải là óng ánh trong suốt, mà là xích hồng như máu, coi như một đoàn hỏa diễm vòng xoáy, phi thường rừng rực. Chẳng lẽ Như Hi thần cách cũng không phải bình thường thần cách sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm nói ra. Hắn cẩn thận cảm giác Mặc Như Hi khí tức, quả nhiên phát hiện, thứ hai trong cơ thể đã không hề tuân ra hỏa diễm, ngược lại là tại hấp thu trên bầu trời hỏa diễm chi hải. Nhiếp thiên không khỏi có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn hướng bên trên bầu trời, vô hình toàn tức thần văn như điên triều tuân ra, tinh tế cảm giác lên hỏa diễm chi hải. Hắn phát hiện, hỏa diễm chi hải vậy mà tại chậm rãi hấp thu lấy ở giữa thiên địa thần dịch lực. Cái này nhiếp thiên phát giác được điểm này, sắc mặt kinh hãi không thôi, khổng lồ như thế một cái biển lửa, chẳng phải là muốn đem chọn cái xích nguyệt sơn mạch thần dịch lực đều hấp thu không còn. Xích nguyệt sơn mạch, xích nguyệt thần cung nơi ở, trong đó ẩn chứa phi thường nồng đậm thần dịch lực. Mặc như hy chỗ phóng thích cái này phiến biển lửa, không biết muốn hấp thu bao nhiêu thần dịch lực. Chỉ sợ rất nhiều người tốn hao hàng trăm hàng ngàn năm cũng chưa chắc có nàng lúc này đây hấp thu thần dịch lực nhiều. Ầm ầm. Vừa lúc đó, trên bầu trời cái kia phiến biển lửa đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư một chút, lập tức một đạo hỏa trụ tuôn ra, đúng là điên cuồng mà xoay tròn, hóa thành một cái hỏa hoàng hư ảnh, hướng về Mặc Như Hy trùng kích xuống. Hỏa hoàng xoay tròn mà xuống, coi như cụ như gió, lập tức tác động lên hỏa diễm chi hải, hình thành một cái cự đại hỏa trụ, từ nam chí bắc thiên địa, phi thường đáng sợ. Nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, lập tức hiểu được, ngọn lửa kia chi hải giống như có lẽ đã hấp thu đầy đủ thần dịch lực, hiện tại bắt đầu trở về Mặc Như Hy trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, hỏa hoàng hư ảnh rơi xuống, đem Mặc Như Hy bao vây lại, vô tận hỏa diễm bắt đầu hướng về Mặc Như Hy dũng mãnh vào. Hờ tờ tờ. Ê. Mặc Như Hy thoáng qua tầm đó biến thành một cái hỏa diễm hấp động, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu hỏa hoàng chi diễm. Vâng. Bàng nhiên hỏa diễm theo trên không trung lan tràn xuống, chung quanh phòng ốc không chịu nổi hỏa diễm trùng kích, trực tiếp bị dìm ngập tại bên trong sóng lửa. Nhiếp thiên bọn người tranh thủ thời gian lui về phía sau, thối lui đến mấy ngoài ngàn mét. Kế tiếp, cái kia phiến hỏa diễm chi hải trở nên cuồng bạo đến cực điểm, điên cuồng mà vọt xuống đến, Mặc Như Hy thân hình bên ngoài cái kia cái hỏa diễm phượng hoàng trở nên càng lúc càng lớn, lập tức đã có mấy trăm mét chi cự, hỏa diễm song rực mở ra, chừng ngàn mét. Trong không gian hỏa diễm khí tức càng ngày càng đậm hơn, tựa hồ thiên địa đều muốn bốc cháy lên. Nhiếp thiên cảm nhận được đập vào mặt nóng bỏng hỏa diễm, không khỏi lần nữa lui về phía sau. Cái này cổ hỏa diễm lực lượng thật là đáng sợ, chỉ sợ tầm thường hạ vị thần võ giả tới gần trăm mét ở trong, có khả năng bị trực tiếp đốt phệ. Hỏa hoàng hấp thu hỏa diễm chi hải tốc độ cực nhanh, sau một lát, thiên không hỏa diễm chi hải lại bị hấp thu hầu như không còn, mà hỏa hoàng thân hình cũng đạt tới mấy ngàn thước chi cự. Văng! Ngay trong nháy mắt này, hỏa hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng mãnh liệt phượng minh. Lập tức đúng là hóa thành thuần túy hỏa diễm, dũng mãnh vào Mặc Như Hy thân hình ở trong. Hết thảy đều phát sinh ở lập tức, đợi đến lúc Nhiếp Thiên bọn người kịp phản ứng, hỏa hoàng đã biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời biển lửa cũng đã biến mất, thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng là Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, trong không gian thần dịch lực trở nên hiếm giảm rất nhiều. Khó có thể đánh giá. Mặc Như Hy đón lấy thần hoàng cửu biến hấp thu bao nhiêu thần dịch lực. Như Hy. Nhiếp thiên chứng kiến Mặc Như Hy đã khôi phục bình tĩnh, hô một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào thứ hai bên người. Mặc Như Hy khoanh chân tĩnh tọa tại nguyên chỗ, toàn thân khí tức bình tĩnh trầm ổn, cũng không có gì dị thường. Cái lúc này, Mặc Như Hy song mâu mở ra, ngay tại nàng ngẩng đầu lập tức, trong đôi mắt đúng là bắt đầu khởi động lấy hai luồng ngọn lửa nóng bỏng, đồng nhiên kích xạ mà ra. Nhiếp thiên phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh đi. Vâng! Vâng! Cái kia lưỡng đạo hỏa diễm như mũi tên, kích xạ mà ra, vâng kích tại mấy vạn mét bên ngoài hai khối cự thạch phía trên, hai tiếng trầm đục truyền ra, cái kia hai khối cự thạch đúng là trực tiếp bị hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Cái này nhiếp thiên thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, may mắn hắn phản ứng kịp thời, nếu không tuyệt đối trọng thương. Mặc Như Hy tân chức thần cảnh. Trong cơ thể hỏa hoàng chi diễm trở nên càng thêm bá đạo, đúng là trực tiếp hỏa tan mấy vạn mét bên ngoài cự thạch. Nhiếp thiên, ngươi không sao chớ. Mặc Như Hy đứng lên, hai mắt khôi phục bình thường, khẩn trương không thôi. Ta không sao. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên biết nói, Mặc Như Hy là vừa vận thức tỉnh như vậy lực lượng cường đại, còn không cách nào hoàn mỹ khống chế. Hắn cố ý quan sát một chút Mặc Như Hy hai cái đồng tử, so với trước sáng ngời rất nhiều. Ẩn ẩn có một cổ lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động trong đó. Tựa hồ thần hoàng cửu biến lại để cho Mặc Như Hy đã có được cùng loại với nào đó dị đồng tử năng lực. Như Hi tỷ tỷ, ngươi tấn chức thần cảnh rồi. Cái lúc này, Tuyết Nhi cũng đã đi tới, vẻ mặt mừng rỡ. Tuyết Nhi. Mặc Như Hi mỉm cười, chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi bình an trở về, phi thường khai mở tâm. Như Hi, ngươi không có gì không thoải mái địa phương A. Nhiếp Thiên âm thầm cảm giác một lần Mặc Như Hi thân thể, cũng không có phát hiện gì thường, lại vẫn là có chút không yên lòng, lo lắng hỏi. Không có A. Mặc Như Hi nhẹ nhàng cười cười, nói ra, ta cảm giác toàn thân lực lượng tăng lên không ít, những thứ khác tựu không có gì. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, triệt để yên lòng. Hắn có thể cảm giác được, Mặc Như Hi thần cách phi thường cường đại, tựa hồ so với hắn ma nguyên còn muốn khủng bố. Cái loại này bành trướng đến cực điểm sinh mệnh khí tức, coi như là ma nguyên cũng không so bằng. Trong truyền thuyết bất tử chi lực, quả nhiên phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, từ đáy lòng địa vi Mặc Như Hi cảm thấy cao hứng. Hắn thậm chí cảm thấy được, Mặc Như Hi lúc này chiến lực, khả năng so với hắn còn muốn khủng bố. Mà ở cùng thời khắc đó, Đế Thích Thiên thân ảnh tại Nhiếp Thiên trong thức hải thoáng hiện một chút, lập tức biến mất, trở lại nguyên thai trong không gian. Sắc mặt nhưng lại kinh ngạc đến cực điểm, thậm chí có chút ít hoảng sợ, trong nội tâm nỉ non, cái nha đầu này dẫn động thần hoàng cửu biến thời điểm, không phải là ngưng tụ ra thần hoàng thánh nguyên A. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1917. Chương 1457, Tinh hồn thần trang. Thần hoàng thánh nguyên. Nói ra bốn chữ này thời điểm, Đế Thích Thiên cả người đều tại có chút địa run rẩy. Thần Hoàng Thánh Nguyên giống như Ma Nguyên, cũng không tầm thường thần cách, mà là bất tử thần cách, trong đó ẩn chứa cường đại bất tử chi lực. Nói một cách khác, mặc dù hiện tại Mặc Như Hi bị người hủy diệt thân thể, nàng thần cách cũng là bất tử bất diệt, thần trí của nàng không cách nào bị lao đi, trừ phi có thánh nhân ra tay. Đế Thích Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Mặc Như Hi thần hoàng cửu biến về sau, ngưng tụ ra thần cách dĩ nhiên là Thần Hoàng Thánh Nguyên. Tiêu trước mắt mà nói, Thần Hoàng Thánh Nguyên so Nhiếp Thiên Ma Nguyên còn phải cường đại hơn nhiều, nhưng là Thần Hoàng Thánh Nguyên cũng không cách nào dung hợp bổn nguyên lực lượng. Nếu là Nhiếp Thiên về sau có thể dùng Ma Nguyên dung hợp một loại thậm chí vài loại bổn nguyên lực lượng, Ma Nguyên muốn so Thần Hoàng Thánh Nguyên cường đại rồi. Đế Thích Thiên cũng không có đem chuyện này nói cho Nhiếp Thiên, mà là áp tại trong lòng. Giờ phút này Nhiếp Thiên chỉ biết là Mặc Như Hi ngưng tụ ra một cái cường đại thần cách, lại cũng không biết. Thứ hai thần cách là bất tử bất diệt thần hoàng thánh nguyên. Mặc Như Hi ngưng tụ thần cách, thần chức thần cảnh, thực lực đã có chất tăng lên, nhưng Nhiếp Thiên cũng không có ý định làm cho nàng tham gia thập nhị thần cung thi đấu, đương nhiên cũng sẽ không khiến Tuyết Nhi tham gia. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đã khiến cho rất lớn chú ý, nếu là lại tham gia thập nhị thần cung thi đấu, cái kia không thể nghi ngờ càng làm cho các nàng trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm, đây là Nhiếp Thiên không muốn chứng kiến sự tình. Mấy ngày kế tiếp, ngược lại là phi thường bình tĩnh. Nhiếp Thiên vì nên đón sắp bắt đầu thập nhị thần cung thi đấu, một mình một người trong phòng khổ tu. Mấy ngày tầm đó, hắn đối với thần dịch lực, kiếm văn cảnh giới đã có càng sâu lý giải, thực lực cũng tăng lên một ít. Giờ phút này, trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, thần thức tiến vào hỗn độn nguyên quan bên trong. Cửu cực hỗn độn thú tại hỗn độn nguyên quan bên trong ngủ say, đối với tiểu cửu mà nói, ngủ say tiểu là tu luyện. Nhiếp Thiên cảm giác một chút cửu cực hỗn độn thú khí tức, thì thào nói ra, tiểu cửu khí tức bây giờ phi thường cường hãn, không tại ngày đó chứng kiến song đầu kim bằng phía dưới, đoán chừng hắn chính thức chiến lực có lẽ có hạ vị thần đỉnh phong thực lực, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên đã thật lâu không có sử dụng cửu cực hỗn độn thú, cũng không phải là hắn không nghĩ sử dụng, mà là không dễ dàng sử dụng. Võ giả đã đến thần cảnh cấp bậc, rất nhiều người đều sẽ không dễ dàng sử dụng nguyên linh. Đã đến cấp bậc này võ giả, nguyên linh ngoại trừ dùng để hấp thu thần dịch lực cùng câu thông thiên địa bên ngoài, cơ bản không hề dùng để chiến đấu. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại biết nói, vô luận lúc nào, nguyên linh đô hội theo võ giả trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì thần cảnh võ giả có rất ít người đi khai phát nguyên linh tiềm lực. Bất quá hắn cũng sẽ không đánh giá thấp cửu cực hỗn độn thú chiến lực, hắn đoán chừng, hắn lúc này nếu là sử dụng cửu cực hỗn độn thú, tuyệt đối so với chí tôn long mạch càng mạnh hơn nữa. Lúc này Nhiếp Thiên chú ý lực cũng không có đặt ở cửu cực hỗn độn thú lên, mà là tập trung tại tinh hồn nguyên điển phía trên. Tinh hồn nguyên điển ghi lại tinh hà giới vực sở hữu tất cả tinh hồn. Nhiếp Thiên đã thật lâu không có sử dụng tinh hồn, bởi vì mặc dù là cựu giai tinh hồn, cũng không cách nào đối với thần cảnh võ giả sinh ra uy hiếp. Lúc này Nhiếp Thiên cảm giác bản thân thực lực hơi có chút yếu đi, hắn nghĩ đến, có lẽ tinh hồn nguyên điện phía trên có so cựu giai tinh hồn càng thêm khủng bố tinh hồn. Tâm niệm vừa động, tinh hồn nguyên điện từ từ mở ra, Nhiếp Thiên trực tiếp nhảy qua phía trước tinh hồn. Cựu giai tinh hồn về sau, quả nhiên còn có cường đại hơn tinh hồn. Nhiếp Thiên mở ra cựu giai tinh hồn một tờ, phát hiện nguyên điển đằng sau khả dĩ tiếp tục mở ra, không khỏi ánh mắt run lên, lập tức mở ra trang kế tiếp, trên đó viết vài cái chữ to, tinh hồn nguyên điển, thần trang cuốn, thần cấp tinh hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không thể chờ đợi được địa mở ra trang kế tiếp, chứng kiến bốn cái tinh hồn, trên mặt kinh hỉ vạn phần. Bốn cái tinh hồn, theo thứ tự là, một đôi vũ dực, một đoàn hỏa diễm, một bộ kim sắc áo giáp, một mặt tấm chắn. Tinh hồn chi dực, tinh hồn chi diễm, tinh hồn chi khải, tinh hồn chi thuẫn. Nhiếp Thiên chứng kiến bốn cái tinh hồn phía dưới chữ nhỏ, trong óc đồng thời vang lên một thanh âm, tinh hồn thần trang. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, nghi ngờ một chút, lập tức hiểu được, tinh hồn nguyên điển thần trang cuốn chỉ có cái này bốn cái tinh hồn. Đây là một bộ cùng loại với vũ khí trang bị tinh hồn, đồng thời sử dụng, đối với hắn chiến lực có thật lớn tăng lên. Nhiếp Thiên thần thức tại bốn cái tinh hồn phía trên cảm giác một lần, lập tức biết nói, tinh hồn thần trang hội theo thực lực của hắn tăng lên mà trở nên càng mạnh hơn nữa. Nói cách khác, thực lực của hắn vượt cường, tinh hồn thần trang có thể phát huy uy lực lại càng cường. Phi thường tốt. Đã minh bạch điểm này, Nhiếp Thiên không khỏi khỏe miệng giơ lên, nói ra, đã có tinh hồn thần trang, ta đoạt được hạ vị thần khôi thủ đem ta tiểu càng lớn. Nhiếp Thiên tin tưởng. Tinh hồn thần trang ra chỉ phía dưới, hắn tuyệt đối khả dĩ cùng Lạc Tử Yên cùng kiếm thu bọn người một trận chiến. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, tinh hồn bia xuất hiện, muốn thác ấn tinh hồn thần trang, nhưng lại phát hiện, tinh hồn thần trang trực tiếp xuất hiện tại tinh hồn bia phía trên, thác ấn đúng là lập tức hoàn thành. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức cười cười, thì thào nói ra, xem ra tinh hồn thần trang cùng trước khi tinh hồn không giống với, tinh hồn bia khả dĩ trực tiếp cảm ứng tinh hồn thần trang. Không cần tiêu hao tinh thần chi lực. Điểm này phi thường tốt, vừa vặn đã giảm bớt đi thác ấn tinh hồn thời gian. Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng đích vui sướng, thần thức theo hỗn độn nguyên quan bên trong đi ra, đứng dậy về sau, ra khỏi phòng. Ngày mai sẽ là thập nhị thần cung thi đấu bắt đầu thời gian, Nhiếp Thiên trước đây còn muốn làm một việc. Nhiếp Thiên đại ca. Nhiếp Thiên đi ra tiểu viện, trước mặt đụng phải Nghệ Địch, thứ hai cười hắc hắc, tựa hồ có chút hưng phấn. Nghệ Địch, người của vương gia đã tới chưa? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu hỏi. Nhiếp Thiên tại mấy ngày trước, âm thầm xin nhờ Triệu Tử Nhất đem vương cha con đi tìm đến, Nghệ Địch cũng đi theo Triệu Tử Nhất cùng đi. Bọn hắn đã đến, chính đang chờ Nhiếp Thiên đại ca đâu. Nghệ Địch cười, ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Nghệ Địch đi vào một chỗ ẩn nấp tiểu viện, quả nhiên thấy Triệu Tử Nhất cùng vương Càn Nguyên bọn người. Nhiếp Thiên tiên sinh, người của vương gia ta dẫn tới. Triệu Tử Nhất chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, có chút không người, lộ ra phi thường cung kính. Đa tạ Triệu đại nhân. Nhiếp Thiên gật đầu nói tạ. Nhiếp tiên sinh. Vương Càn Nguyên lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, lại là phi thường kích động, thứ hai lâu như vậy không có xuất hiện, hắn còn tưởng rằng thứ hai đưa bọn chúng đã quên. Vương Thành Chủ, Hạo Lâm cô nương thế nào? Nhiếp Thiên tiến lên một bước, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Vương Càn Nguyên nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới Vương Hạo Lâm, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, thở thật dài một tiếng, nói ra, Hạo Lâm tại mấy ngày trước đột nhiên lâm vào hôn mê, hôm nay còn không có tỉnh lại, chỉ sợ là đại nạn đã đến. Mang ta đi nhìn xem. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới sự tình không ngờ như thế nghiêm trọng, sắc mặt trầm xuống, ý bảo Vương Càn Nguyên dẫn đường. Không bao lâu, Nhiếp Thiên đi vào một cái phòng nhỏ bên ngoài. Lập tức cảm giác được cường đại hoang vu chi lực. Nghệ Địch, ngươi đi đem hoang vu thạch lấy tới. Nhiếp Thiên cảm giác đến Vương Hạo Lâm khí tức đã phi thường yếu ớt, nói với Nghệ Địch một tiếng, lập tức trực tiếp đi vào phòng bên trong. Trong phòng, Vương Hạo Lâm nằm ở một trương trên giường nhỏ, toàn thân phóng thích ra đáng sợ hoang vu chi lực, trong phòng tràn ngập cực kỳ đậm đặc tử vong khí tức. Hoang vu lão tổ, có thể hay không cứu người, tiểu nhìn ngươi rồi. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói một tiếng. Lập tức trên bàn tay xuất hiện một quả thần cách, chính là trước kia giam cầm hoang vu lão tổ cái kia miếng thần cách. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, thoáng suy yếu thần cách giam cầm chi lực. Hảo cường hoang vu chi lực. Sau một khắc, hoang vu lão tổ phát ra một tiếng quái gọi, lại là phi thường kinh ngạc. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1992. Chương 1458, Phản lão hoàn đồng. Trong phòng, thần cách ở trong truyền ra hoang vu lão tổ thanh âm, vậy mà phi thường kinh ngạc. Hoang vu lão tổ, đây chính là ta nói cho ngươi chính là cái kia có được hoang vu thân thể người. Nhiếp thiên không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng. Nhiếp thiên, ngươi tên hôn đàn này. Lúc này, hoang vu lão tổ đột nhiên kịp phản ứng, lập tức giống to bắt đầu, ngươi đem bản lão tổ giam cầm tại thần cách bên trong, để cho ta chịu được vô tận thống khổ. Một ngày kêu bản lão tổ đi ra, nhất định phải đem ngươi. Im miệng. Không đều hoang vu lão tổ nói xong, nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, cường thế đánh gây hắn, lạnh lùng nói ra, hoang vu lão tổ, cô bé này hiện tại rất nguy hiểm, ta cho ngươi mở miệng nói chuyện, là muốn cho ngươi cứu người, mà không phải đi ra mắng ta. Âm thanh lạnh như băng, cường thế bá đạo. Cứu người. Hoang vu lão tổ cười lạnh một tiếng, coi như đã nghe được một chuyện cười, hét lớn. Xú tiểu tử, ngươi cùng bản lão tổ đùa nghịch thám chiêu, giam cầm bản lão tổ linh hồn, còn muốn cho bản lão tổ thay ngươi cứu người, thiên hạ nào có dễ dàng như vậy sự tình. Muốn cho bản lão tổ cứu người, ngươi sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Những ngày này, hoang ngũ lão tổ bị giam cầm ở thần cách bên trong, điên cuồng gào thét cuồng khiếu nhiếp thiên đều không để ý hắn, hôm nay lại để cho hắn nói chuyện, nhưng lại muốn hắn cứu người, hắn há có thể không giận. Đoạn hoang vu, ta hỏi lại ngươi một lần, cứu hay là không cứu? Nhiếp thiên không có thời gian cùng hoang vu lão tổ nói nhảm, sắc mặt trầm thấp xuống, lạnh lùng nói ra. Không cứu. Hoang vu lão tổ phi thường kiên quyết, quái khiếu mà nói, ngươi nói cái gì ta cũng không cứu. Tốt. Nhiếp thiên khỏe miệng âm lãnh cười cười, nói ra, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt vĩnh viễn bị giam cầm ở thần cách bên trong A, cho dù linh hồn của ngươi cường đại, không dùng được vài năm. Cũng sẽ tự động biến mất. Thiên hạ này sẽ không còn hoang vu lão tổ người này. Âm lệ thanh âm rơi xuống, nhiếp thiên một đám thần thức dũng mãnh vào thần cách bên trong, đúng là muốn đem hoang vu lão tổ triệt để giam cầm. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hoang vu lão tổ một chút luống cuống, la hoàng lên, la lớn, ta cứu người, ta cứu người. Hắn vừa rồi cũng chỉ là muốn phát cầu nhào, ai biết nhiếp thiên rõ ràng ác như vậy. Hoang vu lão tổ há có thể không rõ tình cảnh của mình, nhiếp thiên lại để cho hắn cứu người, hoàn toàn là ở cho hắn cơ hội. Sớm nói như vậy không được sao. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt lập tức gầm chuyển tinh. Xú tiểu tử, ngươi hoang vu lão tổ đột nhiên sững sờ, lập tức hiểu được, chính mình lại bị nhiếp thiên dọa sợ. Muốn hắn đường đường hoang vu lão tổ, lại nhiều lần tại nhiếp thiên trên tay bị té nhào, thật là làm cho hắn khó hiểu. Hoang vu lão tổ. Không muốn nhiều lời, chuẩn bị cứu người A. Nhiếp thiên thần sắc nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn hướng Vương Hạo Lâm, trong nội tâm không khỏi siết chặt. Lúc này Vương Hạo Lâm khí tức đã phi thường yếu ớt, đứt quãng, tùy thời cũng có thể biến mất. Mặt nàng mục phi thường giàn mua, coi như một cái sống hơn 10 vạn năm người, sắp sửa đi đến tánh mạng cực hạn. Khó có thể tin, đây là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nhiếp thiên phóng thích một ít giam cầm chi lực. Hoang vu lão tổ miễn cưỡng bật ra một cổ linh hồn lực lượng. Nhiếp thiên tại thần cách phía trên đánh lên linh hồn của mình ấn ký, chỉ cần hoang vu lão tổ dám có bất kỳ dị động, linh hồn tất nhiên bị lập tức diệt xác. Hoang vu lão tổ linh hồn chi lực ngưng tụ thành một đạo yêu ớt hư ảnh, ánh mắt Vương Hạo Lâm trên người đảo qua, đúng là thật lâu không nói được lời nào. Có thể cứu người sao? Nhiếp thiên chứng kiến hoang vu lão tổ loại này phản ứng, không khỏi ánh mắt trầm xuống, mở miệng hỏi. Cô bé này đích thật là hoang vu thân thể của nàng thường niên thụ hoang vu chi lực xâm phệ, giờ phút này đã là phi thường suy yếu. Muốn cứu nàng, phi thường khó. Hoang vu lão tổ thì thào nói xong, nhưng trong lòng thì kinh ngạc đến cực điểm. Hắn cũng đã từng thấy qua những thứ khác hoang vu thân thể, nhưng lại đều không có Vương Hạo Lâm mạnh mẽ như vậy đại. Thậm chí mà ngay cả chính hắn, cũng không có Vương Hạo Lâm hoang vu thân thể cường. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Hoang vu lão tổ trong nội tâm thở dài lấy, nếu là Vương Hạo Lâm sinh ở mấy mươi vạn năm trước, gia nhập Hoang Vu Thiên Tông như vậy Hoang Vu Thiên Tông có thể trèo lên Lâm Chín Đại Vực giới trí cao thế lực. Khó, tự là đại biểu còn có thể cứu đúng không? Nhiếp thiên khẽ gật đầu, nói ra, cô bé này tiểu giao cho ngươi rồi, nếu là nàng chết rồi, ngươi quãng đời còn lại liền chuẩn bị tại thần cách bên trong vượt qua. Xú tiểu tử, ngươi Hoang Vu lão tổ ngạc nhiên sững sờ, hắn cho là mình đủ không nói đạo lý rồi, không nghĩ tới Nhiếp Thiên càng không nói đạo lý. Nhiếp Thiên đại ca, Hoang Vu Thạch đã đến. Lúc này, Nghệ Địch lưng có Hoang Vu Thạch đã đi tới. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lại để cho Nghệ Địch đem Hoang Vu Thạch phóng trong phòng. Sau đó nói, Hoang Vu lão tổ, chuyện còn lại tiểu giao cho ngươi rồi, ngàn vạn không muốn đùa nghịch thủ đoạn. Nói xong, Nhiếp Thiên cùng Nghệ Địch lui về phía sau hai bước, đồng thời đem thần cách giam cầm chi lực lại lần nữa yếu bớt. Hoang Vu lão tổ quay người nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lại là có chút kiên kỵ. Kế tiếp, Hoang Vu lão tổ không nói thêm gì nữa, bắt đầu thúc giục Hoang Vu thạch bên trong lực lượng, lập tức một cổ tinh thuần Hoang Vu chi lực tuôn ra, chậm rãi dũng mãnh vào Vương Hạo Lâm trong cơ thể. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Hoang Vu thạch biến hóa, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Giờ phút này Hoang Vu thạch phóng thích Hoang Vu chi lực ở bên trong, vậy mà ẩn chứa một tia tánh mạng chi lực. Xem ra là Hoang Vu lão tổ kích phát ra Hoang Vu chi lực thôn phệ sinh mệnh lực, cung cấp cho Vương Hạo Lâm hấp thu. Hoang Vu lão tổ không hổ là mấy mươi vạn năm trước đỉnh cao cường giả, loại này thủ đoạn, xác thực kinh người. Theo Hoang Vu chi lực dũng mãnh vào, Vương Hạo Lâm khí tức dần dần ổn định lại, đồng thời dung mạo của nàng cũng đã xảy ra phi thường quỷ dị biến hóa, đúng là phản lão hoàn đồng, chậm rãi theo một cái tuổi già sức yếu bộ dáng biến thành một bộ non nớt thiếu nữ bộ dáng. Nhiếp Thiên đại ca, cái này bà cố nội bộ dáng thay đổi. Nghệ Địch thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nghệ Địch, nàng vốn chính là một cái tiểu cô nương, khả năng còn không có ngươi đại. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, nhàn nhạt nói ra. Nghệ Địch đột nhiên sững sờ, mắt nhỏ trợn thật lớn, vẻ mặt kinh ngạc. Sau một lát, Vương Hạo Lâm triệt để khôi phục bình thường, khí tức ổn định, dung mạo khôi phục, mặt ngoài nhìn về phía trên đã cùng tầm thường thiếu nữ không hai. Tốt rồi, trong cơ thể nàng Hoang Vu chi lực chế trụ. Hoang Vu lão tổ linh hồn hư ảnh run rẩy một chút, lập tức trở lại thần cách bên trong, tiếp tục nói, như là muốn cho nàng triệt để khôi phục, phải tu luyện Cửu Thiên Hoang Vu bí quyết. Như vậy Hoang Vu thân thể, ngươi sẽ đem Cửu Thiên Hoang Vu bí quyết truyền cho nàng a? Nhiếp Thiên khẽ cười nói, Cửu Thiên Hoang Vu bí quyết là ta Hoang Vu Thiên Tông Chấn Tông võ bí quyết, cho tới bây giờ đều là bất truyền ngoại nhân. Hoang Vu lão tổ vẻ mặt tức giận nói ra, tiểu nha đầu muốn tu luyện Cửu Thiên Hoang Vu bí quyết, trước hết bái bản lão tổ vi sư. Không có vấn đề. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, miệng đầy đáp ứng, có thể bái một cái thượng cổ thần cảnh đỉnh phong cường giả vi sư, loại cơ hội này cũng sẽ không mỗi người đều có thể có được. Nàng hiện tại thân thể còn có thể suy yếu, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi vài ngày a, ăn nhiều một ít thần đan. Hoang Vu lão tổ nói một tiếng, lập tức liền biến mất ở thần cách bên trong. Thúc giục Hoang Vu thạch lực lượng với hắn mà nói gánh nặng không nhỏ, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Nghệ Địch còn không có làm tin tưởng chuyện gì xảy ra, vẻ mặt tò mò đi tới, đi vào Vương Hạo Lâm bên người, chậc chậc nói ra, cái tiểu nha đầu này còn rất đẹp nha. Ngươi là ai? Vừa lúc đó, Vương Hạo Lâm đột nhiên tỉnh lại, song mâu mở ra, chứng kiến trước mắt là một cái cơ bắp như tuổi Nam Hải, lập tức la hoảng lên, mau đi ra. Ta không muốn ngươi chứng kiến bộ dáng của ta. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1924. Chương 1459, Địa Mâu Nguyên Thạch. A. Nghệ Địch bị Vương Hạo Lâm hù đến. Hú lên quái dị, thân thể mạnh mà vừa lui, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Các ngươi là ai? Tại sao phải tại gian phòng của ta? Mau đi ra. Vương Hạo Lâm hai tay bụm mặt, là to bắt đầu. Bộ dáng của ngươi rất đẹp a, vì cái gì không thể nhìn? Nghệ Địch vẻ mặt người vô tội, quay đầu lại nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thập phần khó hiểu. Hôn đản, các ngươi đang gạt ta, các ngươi đều đang gạt ta. Vương Hạo Lâm kêu to, thân thể co rúm ở giường một góc. Lạnh run. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi lắc đầu, xem ra cô bé này hoàn toàn chính xác đã trải qua chuyện rất đáng sợ. Hơn 10 tuổi, nhưng lại cái loại nầy dung mạo, đối với một cái nữ hài mà nói, hoàn toàn chính xác quá tàn nhẫn. Vương cô nương, ngươi lạnh yên tĩnh một chút, bệnh của ngươi đã tốt rồi, ngươi bây giờ bộ dạng rất đẹp. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức đánh mở cửa phòng, ý bảo Vương Càn Nguyên bọn người khả dĩ vào được. Vương Càn Nguyên nghe được trong phòng động tĩnh, đã sớm kích động không thôi rồi, vừa sải bước ra, đi vào phòng. Đem làm hắn chứng kiến Vương Hạo Lâm đã tỉnh lại, hơn nữa dung mạo đã có biến hóa kinh người thời điểm, cả người một cái ngây người, trọn vẹn hơn 10 giây sau mới có phản ứng, đúng là một chút đại khóc lên. Hạo Lâm, nữ nhi của ta, người rốt cục tốt rồi. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, Vương Hạo Lâm mỗi ngày nhận thụ lấy hoang vu chi lực tra tấn, Vương Càn Nguyên cái này đem làm phụ thân, trong nội tâm so nàng còn muốn thống khổ. Giờ phút này chứng kiến con gái rốt cục tốt rồi, hắn đương nhiên ức chế không nổi kích động trong lòng. Cha! Vương Hạo Lâm vô ý thức nhìn về phía Vương Càn Nguyên, hô một tiếng, lập tức nhìn một chút cánh tay của mình, trắng nõn như tuyết, trượt như non nà, nếu không là lúc trước cây khô ra bộ dáng, lập tức hiểu được, si ngốc nói ra, ta thật sự tốt rồi. Tốt rồi tốt rồi, nữ nhi của ta, bệnh của ngươi thật sự tốt rồi. Vương Càn Nguyên tiến lên một bước, kích động được không thể tự ức. Hồi lâu sau, Vương Hạo Lâm rốt cục bình tĩnh trở lại, không khỏi nhìn về phía Nghệ Địch, ngạc nhiên nói, là chị cho ngươi tốt rồi bệnh của ta. Là hắn cứu được ngươi. Nghệ Địch sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói chuyện, Nhiếp Thiên là được nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vương Hạo Lâm đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, đột nhiên nghĩ đến trước khi một màn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện hiện một vòng má hồng. Nghệ Địch nhìn xem Vương Hạo Lâm thẹn thùng như hoa bộ dáng, một chút ngây người, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, lặng lẽ rời phòng. Nhiếp Thiên tiên sinh. Triệu Tử Nhất tại trong tiểu viện, cũng không ly khai, chứng kiến Nhiếp Thiên đi ra, không người hô. Triệu đại nhân, có chuyện gì không? Nhiếp Thiên mỉm cười, không nghĩ tới Triệu Tử Nhất rõ ràng còn ở nơi này chưa có chạy. Triệu Tử Nhất mất tự nhiên địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh, ngày mai sẽ là thập nhị thần cung thi đấu bắt đầu thời gian. Ngươi đối với thi đấu theo một quy tắc còn không phải hiểu rất rõ a? Vậy thì làm phiền Triệu đại nhân nói cho ta biết. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhạy cảm địa cảm giác được, tựa hồ Triệu Tử Nhất có chuyện gì muốn cầu hắn. Triệu Tử Nhất cung kính địa cúi đầu, nói ra, thập nhị thần cung thi đấu chủ yếu phân hai bộ phận, thiên đế cảnh võ giả trận đấu cùng hạ vị thần võ giả trận đấu. Thi đấu đối với võ giả tuổi thọ có yêu cầu, thiên đế cảnh võ giả phải tại 500 tuổi phía dưới, hạ vị thần võ giả phải tại một thiên tuế phía dưới. Đón lấy, Triệu Tử Nhất đem thi đấu theo một quy tắc cùng Nhiếp Thiên nói rõ chi tiết một lần, nhất rồi nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi cũng đã biết lần này thần cung thi đấu, hạ vị thần khôi thủ ban thưởng là cái gì? Không biết. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nhìn ra Triệu Tử Nhất trong mắt nóng bỏng, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, Triệu đại nhân sẽ không đối với cái này ban thưởng cảm thấy hứng thú à? Ta nào dám hy vọng xa vời loại đồ vật này? Triệu Tử Nhất cười khan một tiếng, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói ra, lần này hạ vị thần khôi thủ đem đạt được một khối địa mẫu nguyên thạch. Địa mẫu nguyên thạch. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nói ra, đây là vật gì? Địa mẫu nguyên thạch, Nhiếp Thiên chưa từng có nghe qua, nghe hình như là một tảng đá, không biết có chỗ lợi gì. Nhiếp Thiên tiên sinh, địa mẫu nguyên thạch có thể là đồ tốt, nghe đồn rằng là giấu sâu ở sâu trong lòng đất thần thạch, có thể hấp thu đại trong đất địa mẫu nguyên lực. Triệu Tử Nhất ánh mắt lóe ra, nặng nề giải thích nói. Địa mẫu nguyên lực. Nhiếp Thiên lại là sững sờ. Giống như lúc trước hắn nghe Vương Phú Lâm giới thiệu địa tầm tầm tinh thời điểm nhắc tới qua địa mẫu, chỉ là không biết địa mẫu là vật gì. Giờ phút này Triệu Tử Nhất lần nữa nâng lên địa mẫu, không khỏi lại để cho Nhiếp Thiên đã có hứng thú. Đọc truyện. Với địa mẫu nguyên lực là một loại phi thường lực lượng cường đại, có thể kích phát võ giả võ thể tiềm năng, truyền thuyết là thổ thuộc tính bổn nguyên chi lực. Triệu Tử Nhất nói xong, thanh âm đều đã có chút run rẩy. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng cũng là không khỏi run lên, hắn lần nữa nghe nói bổn nguyên chi lực. Bất quá hắn cho tới nay nhưng không biết, bổn nguyên chi lực rốt cuộc là cái gì. Kỳ thật ta cũng không biết bổn nguyên chi lực là cái gì, chỉ là nghe người khác nói, bổn nguyên chi lực là một loại có thể trợ giúp võ giả trùng kích thánh cảnh lực lượng. Triệu Tử Nhất nói một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hướng về. Triệu đại nhân, chẳng lẽ địa mẫu nguyên thạch bên trong có bổn nguyên chi lực? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút. Không khỏi hỏi. Không biết. Triệu Tử Nhất lắc đầu, nói ra, nhưng là ta nghe người ta nói, địa mẫu nguyên thạch bên trong ẩn chứa rất cường đại địa mẫu nguyên lực. Chỉ cần thoáng hấp thu một ít địa mẫu nguyên lực, liền có thể trợ giúp võ giả cảnh giới tăng lên. Nói đến đây, Triệu Tử Nhất trong mắt thần mang mở đi một ít, nói ra, ta dừng lại tại trung vị thần sơ kỳ đã hơn 300 năm, một mực không có tấn chức dấu hiệu, nếu là có thể hấp thu một ít địa mẫu nguyên lực thì tốt rồi. Nhiếp Thiên nhìn xem Triệu Tử Nhất, không khỏi cười cười. Hắn coi như là kẻ đần cũng nên nghe rõ, Triệu Tử Nhất rõ ràng là muốn thông qua Nhiếp Thiên đến hấp thu một ít địa mẫu nguyên lực, làm cho thực lực tấn chức. Triệu đại nhân, ta và ngươi là bằng hữu, ngươi đại có thể không cần như thế. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta đoạt được hạ vị thần khôi thủ, đã nhận được địa mẫu nguyên thạch, nhất định khiến ngươi hấp thu địa mẫu nguyên lực, giúp ngươi tăng thực lực lên. Đa tạ Nhiếp Thiên đại nhân. Triệu Tử Nhất hơi có chút xấu hổ, lập tức thật sâu xoay người, bái tạ Nhiếp Thiên, thậm chí liền xưng hô đều biến thành đại nhân. Kỳ thật Triệu Tử Nhất thì ra là cùng Nhiếp Thiên vừa nói như vậy, cũng không có ôm nhiều hy vọng, không nghĩ tới thứ hai rõ ràng thật sự đã đáp ứng. Nếu là hắn đứng tại Nhiếp Thiên vị trí, nhất định sẽ giả bộ làm cái gì cũng không biết, dù sao Nhiếp Thiên thật không có để ý tới Triệu Tử Nhất tất yếu. Giờ này khắc này, Triệu Tử Nhất là Nhiếp Thiên xông pha khói lửa tâm đều đã có. Nhiếp Thiên cáo từ Triệu Tử Nhất về sau, rất nhanh đi vào Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi tiểu viện. Ngay tại hắn mới vừa tới đến tiểu viện bên ngoài thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong hư không một cổ kỳ dị chấn động, lại để cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Lập tức, Nhiếp Thiên toàn tức thần văn mở ra, thần thức triển khai, đúng là chứng kiến trong hư không một cái mơ hồ thân ảnh ẩn tại đâu đó, đang tại xa xa địa nhìn xem Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi. Là hắn. Nhiếp Thiên nhướng mày, tuy nhiên cái kia thân ảnh rất mơ hồ, nhưng hắn như trước một mắt nhận ra, người này đúng là Liệt Vân Thần Cung cung chủ, Liệt Vũ. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Liệt Vũ thật không ngờ lớn mật, rõ ràng dám trái với thánh tài giả mệnh lệnh, vụng trộm lại tới đây, tựa hồ sẽ đối Mặc Như Hy động thủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1873. Chương 1460, sẽ là ai chứ? Liệt Vân Cung Chủ. Nhiếp Thiên nhận ra đạo kia hắc y thân ảnh thân phận, trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang. Đúng là người này, bị để lộ Mặc Như Hy thánh nhân thân thể bí mật, lại để cho Mặc Như Hy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hôm nay hắn lại công nhiên vi phạm thánh tài giả mệnh lệnh, xuất hiện tại Mặc Như Hy chỗ ở, rõ ràng cho thấy không có hảo ý. Bất quá lúc này Liệt Vân Cung Chủ lại là phi thường yên tĩnh, tựa hồ đang đợi cái gì. Nhiếp Thiên thu liễm khí tức, giả bộ như một bộ không thèm để ý bộ dạng, trực tiếp tiến vào trong tiểu viện. Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi chính đang bàn luận cái gì, phi thường khai mở tâm, thỉnh thoảng truyền ra thanh thúy tiếng cười, hiển nhiên không có phát giác được Liệt Vân Cung Chủ tồn tại. Nhiếp Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối phương là một cái cấp bậc chủ thần tồn tại, hắn lúc này căn bản không thể nào là đối thủ. Đối mặt Liệt Vân Cung Chủ cường giả như vậy, Nhiếp Thiên lại một lần nữa cảm giác được chính mình vô lực. Mặc dù hắn thiên phú nghịch thiên, nhưng là tại tuyệt đối là thực lực sai biệt trước mặt, như trước bất lực. Nếu là giờ phút này Liệt Vân Cung Chủ ra tay, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhưng kỳ quái chính là, Liệt Vân Cung Chủ coi như tại kiêng kỵ lấy cái gì, cũng không có ra tay ý tứ. Kỳ thật dùng thực lực của hắn, khống chế Nhiếp Thiên bọn người chỉ là lập tức sự tình. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, hắn vì cái gì không ra tay. Nhiếp Thiên, người đã đến rồi. Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, đều là phi thường mừng rỡ, cùng kêu lên hô. Nhiếp Thiên mỉm cười, bất động thanh sắc. Vừa lúc đó, Liệt Vân Cung Chủ thân ảnh đột nhiên động, từng điểm địa hướng về Nhiếp Thiên bọn người tới gần. Nhiếp Thiên trong thần thức cảm giác đến đối phương tại tiếp cận, 100m, 50m, 30m, lập tức tiểu muốn đi vào tiểu viện. Chăn của hắn phía trên chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Vâng! Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên có chút lắc lư một chút, một cổ cường hoành lại không dễ dàng phát giác sóng tinh thần động truyền ra, nhất thiểm rồi biến mất. Nhiếp Thiên cảm giác được cái này cổ sóng tinh thần động, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt kinh hại đến cực điểm, lập tức hiểu được, chỗ tối còn có những người khác cần nút. Liệt Vân Cung Chủ sở dĩ không có ra tay, tự là kiêng kỵ người này chỗ tối chi nhân tồn tại. Người này tựa hồ cũng không muốn cùng Liệt Vân Cung Chủ giao thủ, vừa rồi cái kia một đạo sóng tinh thần động, rõ ràng cho thấy một cái cảnh cáo, nhắc nhở Liệt Vân Cung Chủ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ly khai. Liệt Vũ phát giác được cái gì, hiển nhiên là có chút trở tay không kịp, nhướng mày, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, lập tức biến mất. Mà đạo kia sóng tinh thần động cũng triệt để biến mất, chung quanh trong hư không khôi phục lại bình tĩnh, tựu như cái gì cũng không có xảy ra. Thật là khủng khiếp đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên cảm giác đến hết thảy, trong nội tâm rung động, trên mặt nhưng lại không có cái gì biểu hiện ra ngoài. Hắn thật không ngờ, chỗ tối rõ ràng còn cất giấu một người, hơn nữa người này ẩn nút thủ đoạn phi thường cao minh, nếu không là hắn chủ động phóng xuất ra sóng tinh thần động cảnh cáo Liệt Vũ, Nhiếp Thiên căn bản phát giác không đến người này tồn tại. Kỳ thật nếu như không phải Nhiếp Thiên tinh thần lực cường đại, hơn nữa có toàn tức thần văn, hắn cũng phát giác không đến chỗ tối chi nhân tồn tại. Người này rõ ràng cho thấy tại bảo hộ Như Hi cùng Tuyết Nhi, sẽ là ai chứ? Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, trong nội tâm kinh nghi bất định. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến người là Xích Quỷ, tên kia tiềm phục tại Xích Nguyệt Phong bên người ám vệ. Nhưng là Xích Quỷ khí tức cùng người này không quá giống, hơn nữa hắn không có bất kỳ lý do bảo hộ Như Hi cùng Tuyết Nhi. Càng mấu chốt chính là, Xích Quỷ ẩn nút thủ đoạn không có thể có lợi hại như vậy. Thực lực của hắn cũng tất nhiên tại Liệt Vân cung chủ phía dưới, căn bản không có khả năng dọa đi rồi người. Đoạn Trang công tử sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, nhưng là cảm thấy cũng rất không có khả năng, Đoạn Trang công tử rõ ràng không phải cái loại lầy ẩn nút trong bóng tối người. Nhiếp Thiên, có thể đi ra vừa thấy. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc khó hiểu thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên truyền ra một giọng nói, lại là phi thường quen thuộc, Thiên La Địa Võng nội môn trưởng lão. Độc Cô Lăng Thiên. Là hắn. Nhiếp Thiên nghe ra dẫn âm chi nhân thân phận, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hắn lúc này cùng Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi nói một tiếng, sau đó trực tiếp ly khai, men theo Độc Cô Lăng Thiên khí tức truy tung đi qua. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào Xích Nguyệt Sơn mạch một chỗ ẩn nấp trong hạp cốc, đứng trước mặt lấy một đạo hắc ý liễu thân ảnh, đúng là Độc Cô Lăng Thiên. Độc Cô trưởng lão, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, vô ý thức bảo trì cảnh giác, cảm giác lấy bốn phía, nhìn xem phải chăng có những người khác tồn tại. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho bản trưởng lão thất vọng, thành công dung hợp vũ trụ biên giới. Độc Cô Lăng Thiên mỉm cười, như chim ưng ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, không biết suy nghĩ viết cái gì. Độc Cô trưởng lão, ngươi tại thập nhị thần cung thi đấu thời điểm xuất hiện tại Xích Nguyệt Sơn Mạch. Sẽ không phải là tới tìm ta nói những... Này a, Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ánh mắt kiên định phóng xuất ra sáng quắc thần mang. Độc Cô Lăng Thiên xuất hiện ở chỗ này, kỳ thật rất nguy hiểm, nếu là bị những người khác phát hiện tiểu không xong. Nhiếp Thiên, ta xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là có nguyên nhân. Độc Cô Lăng Thiên ánh mắt lóe ra, nói ra, Thiên La Địa Vong giúp ngươi dung hợp vũ trụ biên giới, kế tiếp còn muốn cùng ngươi làm mặt khác một số giao dịch. Nói. Nhiếp Thiên rất nói nhảm, lạnh lùng mở miệng. Địa Mẫu Nguyên Thạch. Độc Cô Lăng Thiên khỏe miệng bứt lên một vòng quỷ dị tiêu ý, nói ra bốn chữ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, mày nhăn lại, không nghĩ tới Độc Cô Lăng Thiên cũng biết Địa Mẫu Nguyên Thạch. Bất quá hắn nghĩ lại, Thiên La Địa Vong vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, biết đạo Địa Mẫu Nguyên Thạch, không có gì quá kỳ quái. Độc Cô Lăng Thiên cười quái dị một tiếng, nói, lần này thần cung thi đấu. Thưởng cho hạ vị thần khôi thủ là một khối địa mẫu nguyên thạch, chúng ta Thiên La Địa Vong đối với cái này khối nguyên thạch rất cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể đạt được. Ngươi muốn từ trên tay của ta đạt được địa mẫu nguyên thạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nói ra, ta nếu không đồng ý. Tuy nhiên không biết Thiên La Địa Vong muốn địa mẫu nguyên thạch làm gì, nhưng Nhiếp Thiên không có cùng bọn họ tiếp tục làm giao dịch ý định. Vì tên kia thánh nhân thân thể nữ hài an toàn, ngươi nhất định sẽ đồng ý. Độc Cô Lăng Thiên khỏe miệng giơ lên tiêu ý, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ừ. Nhiếp Thiên đôi mắt kịch liệt lập lòe một chút, lạnh lùng nói ra, vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, Thiên La Địa Vong quả nhiên lợi hại, cái gì cũng biết. Trước khi, biết đạo Mặc Như Hi là thánh nhân thân thể, ngoại trừ Nhiếp Thiên bọn người bên ngoài, cũng chỉ có thánh tài giả cùng thập nhị thần cung cung chủ. Nhưng là hiện tại, Thiên La Địa Vong người cũng biết, chẳng lẽ thánh tài giả cùng thập nhị thần cung cung chủ tầm đó. Có Thiên La Địa Vong người. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trên trán đều thấm xuất mồ hôi trâu, Thiên La Địa Vong quả nhiên là một cái tổ chức đáng sợ. Nhiếp Thiên, thánh nhân thân thể thế nhưng mà mỗi người ngấp nghé thứ tốt, có ít người coi như mình không chiếm được, cũng muốn hủy diệt. Dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản bảo hộ không được cô bé kia. Độc Cô Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, nói ra, ngươi trước mắt chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là đáp ứng khoản này giao dịch. Sau đó thì sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Chỉ cần ngươi đáp ứng đem địa mẫu nguyên thạch giao cho Thiên La Địa Võng, chúng ta sẽ bảo đảm Mặc Như Hy an toàn. Độc Cô Lăng Thiên thập phần bình tĩnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ theo hắn, thập nhị thần cung hạ vị thần khôi thủ đã là Nhiếp Thiên rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1898. Chương 1461, thi đấu bắt đầu. Trong sân cốc, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Độc Cô Lăng Thiên, đã trầm mặc mấy giây thời gian, sau đó nặng nề mở miệng, vừa rồi cái kia tiềm nút trong bóng tối người, là Thiên La Địa Võng người à. Vừa rồi tên kia phóng thích sóng tinh thần động, dọa đi Liệt Vân Cung chủ người, Nhiếp Thiên suy đoán, là Thiên La Địa Võng người. Độc Cô Lăng Thiên sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên rõ ràng đã nhận ra người kia tồn tại, nhưng hắn lập tức khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, đó là La Vong ám vệ, hắn vừa rồi đã chứng minh, hắn có thể để bảo vệ cô bé kia an toàn. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhưng lại nói ra, ta muốn vừa rồi người nọ không phải phải bảo vệ Như Hy, mà là phải bảo vệ Tuyết Nhi a. Độc Cô Lăng Thiên lại lần nữa sững sờ, nhướng mày, nói ra, có cái gì khác nhau sao? Lúc này, Độc Cô Lăng Thiên nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có chút thay đổi, thật không ngờ trước mắt thanh niên thành phủ như thế chi sâu, cái gì đều liệu đến. Tên kia La Vong ám vệ hoàn toàn chính xác không phải tại bảo hộ Mặc Như Hy, mà là đang bảo hộ Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo lại, ánh mắt trầm thấp như nước, không có một tia gợn sóng, nói ra, ta nghĩ, tên kia La Vong ám vệ đã cùng chúng ta thật lâu a, xem ra Tuyết Nhi đối với các ngươi hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nếu không cũng sẽ không biết phái một gã cường đại như thế võ giả âm thầm bảo hộ. Trước khi Nhiếp Thiên tại Dược Vương Đan các thời điểm, Đan các chủ cung thần tiểu đã nói với hắn, Thiên La Địa Vong muốn cho Tuyết Nhi làm đế nữ, thân phận sánh vai Thiên La Địa Vong chí tôn song khôi. Khi đó tuy nhiên Nhiếp Thiên cự tuyệt, nhưng hắn vẫn tại nghi hoặc, Tuyết Nhi đến cùng là thân phận gì, vậy mà lại để cho Thiên La Địa Vong đưa ra như thế mê người điều kiện. Giờ phút này, hắn càng thêm kiên định, Tuyết Nhi đối với Thiên La Địa Vong có không giống bình thường ý nghĩa. Tên kia La Vong ám vệ hôm nay mới bị phát hiện, nhưng hiển nhiên đã âm thầm bảo hộ Tuyết Nhi đã lâu rồi. Đế nữ điện hạ không để cho có mất, lưới phải cam đoan an toàn của nàng. Một cách không ngờ, Độc Cô Lăng Thiên không có nửa điểm cấm kỵ, nói thẳng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra, Độc Cô trưởng lão, nếu là ta không có nhớ lầm, Tuyết Nhi còn không phải Thiên La Địa Vong đích nữ điện hạ à. Độc Cô Lăng Thiên mỉm cười, cũng không trả lời, mà là nói ra, Nhiếp Thiên, mặc kệ như thế nào, lưới đều bảo hộ đế nữ điện hạ an toàn. Nhưng là một cái khác nữ hải, trừ phi ngươi đáp ứng địa mẫu nguyên thạch điều kiện, nếu không lưới sẽ không bảo hộ nàng. Hôm nay tới người chỉ là một cái Liệt Vân cung chủ, tiếp theo có thể sẽ xuất hiện thêm nữa. Càng mạnh hơn nữa địch nhân, ngươi muốn thủy chung lo lắng tên kia nữ hải an toàn sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại. Trong nội tâm tại suy tính lấy cái gì, rốt cục mở miệng nói ra, địa mẫu nguyên thạch ta khả dĩ cho các người, nhưng là ta muốn trước hấp thu trong đó địa mẫu nguyên lực. Không có vấn đề. Độc Cô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, vui vẻ đáp ứng. Thiên La Địa Vong cần chính là địa mẫu nguyên thạch, mà không phải nguyên thạch bên trong địa mẫu nguyên lực. Tốt, khoản này giao dịch ta làm. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, nhưng ta muốn Thiên La Địa Vong lại phái một gã La Vong ám vệ. Thực lực không thể trước đây lúc trước người phía dưới, một khắc càng không ngừng canh giữ ở Mặc Như Hy bên người. Nếu là Mặc Như Hy gặp chuyện không may, chúng ta giao dịch lập tức hết hiệu lực. Khả dĩ. Độc Cô Lăng Thiên gật đầu đáp ứng, lộ ra phi thường rộng lượng. Hắn loại thái độ này cùng phản ứng, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng nghi kỵ càng sâu. Địa mẫu nguyên thạch đến cùng là vật gì, rõ ràng lại để cho Thiên La Địa Vong như thế để bụng. Nhiếp Thiên. Chúng ta giao dịch quyết định vậy nha, cáo tử. Độc Cô Lăng Thiên không hề dừng lại, cáo tử một tiếng, lập tức ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua đối phương biến mất phương hướng, ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp bắt đầu. Thiên La Địa Võng, rốt cuộc là một cái gì tổ chức? Tuyết Nhi lại cùng cái này cái tổ chức có liên hệ gì? Vì cái gì Thiên La Địa Võng sẽ như thế để ý Tuyết Nhi? Nguyên một đám bí ẩn tại Nhiếp Thiên trong lòng quanh quẩn, lại để cho hắn tâm loạn như ma. Trước không đi suy nghĩ quá nhiều. Khổ tư không có kết quả, Nhiếp Thiên không khỏi khỏe miệng mấp máy, thì thào nói ra, bởi như vậy cũng tốt, ít nhất có thể bảo chứng Như Hi an toàn. Về phần Tuyết Nhi, chỉ sợ Thiên La Địa Vong so với ta càng lo lắng an toàn của nàng, nhất định sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Nhiếp Thiên không hề dừng lại, lập tức ly khai sơn cốc. Trở lại tiểu viện về sau, Nhiếp Thiên toàn tức thần văn mở ra, muốn tìm kiếm đến La Vong ám vệ tồn tại, nhưng lại không có cái gì tìm được. La Vong ám vệ giống như là một cái ưu linh, cùng hư không hoàn mỹ địa dung làm một thể, hoàn toàn không bị phát giác. Ngày hôm sau, thập nhị thần cung thi đấu đúng hạn bắt đầu. Nhiếp Thiên đám người đi tới Xích Nguyệt Sơn mạch một cái cự đại sơn cốc bên ngoài, đứng tại một chỗ cao điểm phía trên, khi bọn hắn phía dưới xuất hiện chính là một cái cự đại cảnh võ đài, chừng vạn mét phạm vi. Đây là thiên đế cảnh võ giả trận đấu cảnh võ đài. Thần cung thi đấu, đại khái nửa tháng thời gian, top 5 thiên là thiên đế cảnh võ giả trận đấu. Nghệ địch, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Thiên nhìn bên cạnh nghệ địch, cười hỏi. Hắn lại để cho nghệ địch tham gia thiên đế võ giả trận đấu, dặn dò thứ hai, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn sử dụng thần long huyết mạch cùng ma long chi tâm. Hắn nói cho nghệ địch, chỉ cần thứ hai cầm bắt được thiên đế khôi thủ, hắn liền đem giam cầm hoàng vu lão tổ thần cách đưa cho thứ hai. Kỳ thật nghệ địch có bắt hay không đạt được thiên đế khôi thủ, Nhiếp Thiên đều đem thần cách đưa cho hắn. Vương Hạo Lâm hoàng vu thân thể, kế tiếp tiểu giao cho nghệ địch. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định có thể cầm bắt được thiên đế khôi thủ. Nghệ địch cười hắc hắc, lòng tự tin bạo dạp. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng, dùng nghệ địch thực lực, cầm xuống thiên đế khôi thủ, hoàn toàn không có vấn đề. Sau một lát, trên sơn cốc không một tòa di động trong lương đình, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là thánh tài giả cùng thập nhị thần cung cung chủ. Vô số ánh mắt nhìn về phía không trung, ánh mắt sùng kính mà chờ mong. Đoạn chàng công tử nói đơn giản mấy câu về sau, liền lui về trong lương đình. Kế tiếp, một gã thanh y lão giả xuất hiện, kỹ càng địa giới thiệu một lần thập nhị thần cung thi đấu quy tắc. Thập nhị thần cung thi đấu là kinh thần vực giới thập nhị thần cung ở giữa một hồi võ đạo thịnh hội, chia làm thiên đế võ giả trận đấu cùng hạ vị thần võ giả trận đấu. Mỗi một cuộc tranh tài, từng cái thần cung khả dĩ phái ra 5 đến 10 tên người dự thi, cho nên lưỡng cuộc tranh tài người dự thi tại 60 người đến 120 người tầm đó. Lưỡng cuộc tranh tài đều là giác trụ, đấu võ ra trước 12 tên, dựa theo điểm tích lũy chế quyết định thập nhị thần cung bài danh. Thiên đế đệ nhất danh tích hoàn toàn, đệ nhị danh 11 phần, dùng cái này suy ra, đệ thập nhị tên 1 phần. Hạ vị thần đệ nhất danh tích 24 phần, đệ nhị danh 22 phần, dùng cái này suy ra, đệ thập nhị tên 2 phần. Từng cái thần cung sở hữu tất cả người dự thi điểm tích lũy thêm cùng một chỗ, dựa theo điểm tích lũy bao nhiêu, bài xuất một vòng mới thần cung bài danh, dùng cái này đến quyết định kế tiếp từng cái thần cung có thể có được phụ thuộc vị diện thế giới. Cho tới nay, Liệt Vân thần cung đều là thập nhị thần cung đứng đầu, có được phụ thuộc vị diện thế giới tối đa. Xích Nguyệt thần cung liên tục mấy lần kế cuối, phía dưới phụ thuộc vị diện thế giới càng ngày càng ít. Nhiếp Thiên đối với nghệ địch phi thường có lòng tin. Thứ hai, cho dù ở không sử dụng thần long huyết mạch cùng ma long chi tâm dưới tình huống, chiến lực đã ở hạ vị thần cấp bậc, phi thường khủng bố. Rất nhanh, tên kia thanh y lão giả tuyên bố thập nhị thần cung thi đấu bắt đầu. Đón lấy, nghệ địch lấy được chính mình đối chiến bài, dĩ nhiên là số 1. Thiên đế võ giả trận đấu trận đầu, số 1 đối chiến 13 số. Lập tức, thanh y lão giả cao giọng tuyên bố trận đấu bắt đầu, nghệ địch cái thứ nhất lên sân khấu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1945. Chương 1462, không may mắn người là ngươi. Thiên đế võ giả trận đấu phân hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là bánh xe thi đấu. Mỗi một gã người dự thi đem cùng còn lại 11 cái thần cung võ giả tiến hành một cuộc chiến đấu. Thắng lợi một hồi tích một phần. Thế hòa không phân thắng bại cùng thất bại bất kể phân. Cuối cùng quyết ra trước 24 tên. Nghệ địch kế tiếp sẽ có 11 cuộc tranh tài, hy vọng hắn có thể 11 chàng toàn thắng. Nhiếp Thiên đại ca, ta đi. Nghệ địch cười hắc hắc, không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Hết thể coi chừng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chờ xem nghệ địch phấn khích biểu hiện. Nghệ địch hư không dẫm trận tại chỗ, thân ảnh trực tiếp rơi vào rộng lớn cạnh võ trên đài. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một người tướng mạo thanh tú thanh niên cũng xuất hiện, đã rơi vào đối diện với của hắn. Là Liệt Vân Thần Cung Liệt Phi. Tiểu tại người thanh niên kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn trường đúng là nhấc lên một hồi bạo động, vô số người kinh hô lấy, mọi ánh mắt đều để ở đó thanh tú thanh niên trên người, hoàn toàn không có người chú ý Nghệ Địch. Liệt Phi. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức khỏe miệng cười nhạt một tiếng. Hắn vừa rồi nghe chung quanh chi nhân nói lên cái tên này, đúng là Liệt Vân Thần Cung cung chủ con trai của Liệt Vũ, hơn nữa là lần này thiên đế võ giả trận đấu nhất được xem trọng thiên đế khôi thủ. Đối với đại đa số người mà nói, thiên đế khôi thủ đã là Liệt Phi vật trong bàn tay. Nhiếp tiên sinh, ngươi cái này tiểu huynh đệ vận khí quá kém, trận đầu tiểu gặp Liệt Phi. Nhiếp Thiên bên cạnh, Triệu Tử Nhất nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn rất lợi hại phải không? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lơ đễnh. Đương nhiên lợi hại. Triệu Tử Nhất hơi sững sờ, nói ra, nghe nói Liệt Phi tại vài thập niên trước có thể ngưng tụ thần cách, chỉ là vì thần cung thi đấu, một mực đè nặng thực lực. Nhưng là dù vậy, hắn lúc này thực lực cũng so tầm thường hạ vị thần võ giả càng mạnh hơn nữa. Không chút nào khoa trương nói, cùng cấp bậc võ giả, cực ít có người có thể ngăn hạ hắn tùy ý một chiêu. Vậy sao? Nhiếp Thiên lại lần nữa cười cười, từ chối cho ý kiến. Tuy nhiên cùng Liệt Phi cách xa nhau đủ có mấy vạn mét, nhưng là Nhiếp Thiên lại có thể rõ ràng địa cảm nhận được khí tức của hắn. Không thể không nói, Liệt Phi hoàn toàn chính xác rất cường, khí thế toàn thân so hạ vị thần sơ kỳ võ giả càng cường hãn, nhưng là hắn gặp được người là Nghệ Địch, một cái có được thần long huyết mạch cùng ma long chi tâm người. Nhiếp Thiên phỏng đoán, Nghệ Địch coi như là không sử dụng cái này hai cái cường đại át chủ bài, cũng có thể nhẹ nhõm đả bại Liệt Phi. Liệt Phi! Liệt Phi! Liệt Phi! Cái lúc này, toàn trường đột nhiên vang lên núi thở biển gầm tiếng hò hét, đúng là đều đang hô hoán lấy tên Liệt Phi, tựa hồ tất cả mọi người tại chờ mong lấy Liệt Phi một chiêu miểu sát đối thủ một màn. Mà ở cái kia trên không trung đình nghỉ mát phía trên, 10 cái thần cung cung chủ đàm tiếu tiếng gió, mỗi người đều là vẻ mặt tiêu ý. Liệt Vân cung chủ, dùng Liệt Phi hiền chất thực lực, lần này thiên đế khôi thủ một vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ca. Dược Vương cung chủ Dược Trần cười hắc hắc, lại là có chút nịnh nọt nói. Đúng vậy à, nghe nói Liệt Phi hiền chất thực lực liền hạ vị thần võ giả đều không thể sánh vai, những ngày này đế cảnh võ giả như thế nào đối thủ của hắn. Lãnh Hàn cung chủ Lãnh Phong cũng đi theo nói ra. Những thứ khác cung chủ cũng đều tại phụ họa theo đuôi, hiển nhiên đều là coi được Liệt Phi. Xích Nguyệt Phong sắc mặt khó chịu nổi, không phải nói cái gì. Hắn đối với Nghệ Địch thực lực cũng không biết, nhưng hắn cũng không cho rằng, một cái cơ bắp thiếu niên sẽ là Liệt Phi đối thủ. Chư vị, chiến đấu còn chưa có bắt đầu tiểu vọng hạ bình luận, không tốt lắm đâu. Cái lúc này, một mực không có mở miệng đoạn tràng công tử nhưng lại nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt thâm ý nói. Nghệ Địch nhất chỗ cường đại ở chỗ hắn võ thể, loại thực lực này rất khó bị một lập tức ra. Nếu không phải Nhiếp Thiên bái kiến Nghệ Địch ra tay, hắn cũng không biết thứ hai chiến lực đến cùng như thế nào. Đoạn tràng công tử đã từng thấy qua Nghệ Địch long hóa một màn, cho nên đối với thứ hai thực lực có chút hiểu rõ. Hắn cảm thấy, Nghệ Địch tuyệt đối có cùng Liệt Phi sức đánh một trận. Một đám cung chủ ho khan hai tiếng, không tốt phản bác đoạn tràng công tử, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đang nói. Ngươi chờ xem đi, tiểu tử kia khẳng định một chiêu đều tiếp không dưới. Cùng thời khắc đó, cạnh võ trên đài. Liệt Phi một đôi lạnh mắt thấy Nghệ Địch, lạnh lùng mở miệng, xú tiểu tử, ngươi rất không đi xa, trận chiến đầu tiên tiểu gặp ta. Ngươi thiên đế võ giả trận đấu chi đồ, đến đây là kết thúc. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Liệt Phi trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lạnh lùng đến cực điểm sắc cơ. Trận chiến đầu tiên, cái hắn muốn là hoành động. Cho nên nhất định phải một chiêu miểu sát Nghệ Địch. Chỉ có thể nói, Nghệ Địch vận khí quá kém. Chúng ta còn chưa mở đánh, ai thua ai thắng có thể không nhất định nha. Nghệ Địch cười hắc hắc, không có chút nào đem Liệt Phi uy hiếp để vào mắt. Muốn chết. Liệt Phi song mâu phát lạnh, lại không nói nhiều, thân hình run lên, khí thế toàn thân dâng lên đến. Sau lưng đúng là xuất hiện một đôi hắc sắc vũ rực, song rực mở ra lại có 100 mét chi cự. Đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một đoàn đáng sợ màu đen vòng xoáy, cực kỳ quỷ dị điên cuồng bắt đầu khởi động lấy. Thật đáng sợ khí tức. Đám người thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi siết chặt, kinh kêu một tiếng. Cho ta chết. Sau một khắc, Liệt Phi gầm nhẹ một tiếng, song rực chấn động, thân ảnh cuồng nhào đầu về phía trước, đỉnh đầu màu đen vòng xoáy lập tức kích xạ ra một đạo màu đen lôi điện, gào thét xuất hiện, cuồn cuộn gào thét, đáng sợ đến cực điểm. Đã xong, tiểu tử kia chết chắc rồi. Đám người ánh mắt run lên, rất nhiều người giống như có lẽ đã chứng kiến nghệ địch bị miểu sát thành cho tàn một màn. Liệt phi huyền lôi một kích, uy lực cường hãn vô cùng, hạ vị thần võ giả đều không thể ngăn cản. Nhưng mà nghệ địch nhưng lại sắc mặt bình tĩnh như thường, chân bước tiếp theo bước ra, một quyền thẳng tắp địa vanh ra đi. Tại tất cả mọi người xem ra, hắn hành động này đều là tại tự sát, dùng huyết nhục chi thân thể liều mạng huyền lôi một kích, đây không phải muốn chết vậy là cái gì. Nhưng kế tiếp một màn, sợ ngây người tất cả mọi người con mắt. Vanh rắc. Một tiếng nổ lớn vang lên, nghệ địch quyền ảnh phía dưới, đúng là trực tiếp đem đạo kia màu đen lôi điện oanh kích được nát bấy, lập tức quyền mang đại thịnh, kích xạ mà ra. Bành! Lại là một tiếng trầm đục, liệt phi còn trên không trung thân hình bỗng nhiên trì trệ, lập tức trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích, sau khi rơi xuống rớt, co rúm ở trên mặt đất. Hí! Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bất khả tư nghị địa nhìn xem cạnh võ đài, vô số trương miệng há thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Mọi người chờ mong một chiêu phân thắng bại xuất hiện, nhưng kết quả lại là cùng dự liệu của bọn hắn một trời một vực. Liệt phi, cái này nguyên bản nhất được xem trọng thiên đế khôi thủ chi nhân, lại bị nghệ địch một quyền đánh bại. Một quyền này, nghệ địch tựa hồ vô dụng thôi cái gì vũ kỹ, tựu là bằng vào tuyệt đối thân thể lực lượng, đánh bại liệt phi. Toàn trường. Một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia không trung trong lương đình, 10 cái cung chủ, sắc mặt một cái so một cái khó chịu nổi, nhất là Liệt Vân cung chủ, cảm giác ngực chắn một đống con lửa cọp lông, lại để cho hắn có hít thở không thông cảm giác. Liệt Vân thần cung thiên đế cảnh mạnh nhất chi nhân, lại bị nghệ địch một chiêu đánh trúng thảm bại, kết quả này, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Xích Nguyệt Phong mở to hai mắt nhìn, trong lòng cuồng hỉ, nhưng lại không dám quá mức biểu hiện ra ngoài, áp lực được rất khó chịu. Nhiếp Thiên người bên cạnh, quả nhiên mỗi một cái đều là biến thái. Ai? Ta xem không may mắn người là ngươi a. Nghệ địch lắc đầu cười cười, quay người chuẩn bị ly khai. Xú tiểu tử, ta giết ngươi. Nhưng ngay lúc này, đã thế trên mặt đất Liệt Phi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tùy ý thân ảnh hóa thành một đạo màu đen huyền lôi, sấm sét cuồn cuộn, hướng về nghệ địch cuồng mãnh đánh tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1976. Chương 1463, ta xé ngươi. Liệt phi đã thất bại, nghệ địch không có lại ra tay ý tứ, quay người ly khai. Nhưng mà vừa lúc này, liệt phi nhưng lại đột nhiên động, sau lưng nghệ địch ra tay. Đồ chó con, ta giết ngươi. Liệt phi nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bao phủ đáng sợ màu đen huyền lôi. Một đạo cuồng bạo màu đen lôi điện gào thét xuất hiện, hướng về nghệ địch oanh giết đi qua. Coi chừng. Đám người đột nhiên sững sờ, ngay ngắn hướng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ai cũng thật không ngờ, Liệt Phi rõ ràng tại thất bại về sau nhưng không nhận thua, lại ở sau lưng ra tay. Liệt Phi ẩn tại huyền lôi bên trong gương mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, hiển nhiên là rơi xuống ý quyết giết, muốn nhất kích tất sát. Giờ phút này trong lòng của hắn có một cái tín niệm. Nhất định phải cầm bắt được thiên đế khôi thủ, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có truy cầu lạc tử yên vô liếng. Hắn vì thiên đế khôi thủ một vị, áp chế thực lực vài thập niên, vốn cho là trận đấu này không có người nào là đối thủ của hắn, lại thật không ngờ, trận chiến đầu tiên tiểu gặp nghệ địch cái này quái thai. Nghệ địch đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ kinh người khí thế cuồng áp tới, trong lòng run lên, muốn ra tay ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Vành giác. Sau một khắc, một tiếng nổ thanh âm truyền ra, nghệ địch thân ảnh bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất kéo ra một đạo hơn 10m lớn lên rơi huyết tích. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, hào khí lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Ai có thể nghĩ đến, tại trước mắt bao người, Liệt Phi thật không ngờ vô sỉ, trực tiếp đánh lén, hơn nữa là nhất kích tất sát chi chiêu. Nghệ địch. Sơn cốc bên ngoài trên khán đài. Vương Hạo Lâm chứng kiến nghệ địch bị đánh ngã, không khỏi kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ đến cực điểm. Hèn hạ. Một bên Triệu Tử Nhất gầm nhẹ một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Nhiếp Thiên cũng là cau chặt lông mày, trong mắt sát cơ lộ ra. Nếu như trận này chiến đấu là hắn mà nói, Liệt Phi tuyệt đối không có nửa điểm mạng sống cơ hội. Nghệ địch vừa rồi căn bản không có đem hết toàn lực, chỉ là không muốn giết người mà thôi. Nghệ địch dù sao chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên, kinh nghiệm chiến đấu không nhiều lắm, không biết nhân tâm hiểm ác. Nhiếp Thiên cố nén trong nội tâm phẫn nộ, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem ngược lại trong vũng máu nghệ địch. Hắn tin tưởng, một cái có được thần long huyết mạch cùng ma long chi tâm người, tuyệt đối sẽ không như vậy ngã xuống. Phải biết rằng, nghệ địch đã từng tay không ngăn lại Triệu Thiến Xích Diễm chi tiễn, vừa rồi Liệt Phi một kích chí mạng tuy nhiên hung ác, nhưng là so với Triệu Thiến một mũi tên, hay là hơi có không bằng. Hèn hạ. Liệt Phi quá hèn hạ. Cái lúc này, đám người kịp phản ứng, rất nhiều người bắt đầu cao giọng giống giận. Nhưng là Liệt Phi nhưng lại đối xử lạnh nhạt đảo qua đám người, trong mắt toát ra chính là cực hạn hung ác. Hắn quan tâm có thể không phải đám người đối với cái nhìn của hắn, hắn quan tâm chính là thiên đế khôi thủ, là có thể truy cầu Lạc Tử Yên vô liếng. Giờ phút này, tại trên không trung đình nghỉ mát phía trên, thập nhị cung chủ vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Liệt Vân cung chủ, ngươi nuôi một cái hảo nhi tử a. Xích Nguyệt Phong áp chế trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nhìn về phía Liệt Vũ, nặng nề nói ra. Hắn tại nghệ địch trên người thấy được hy vọng, nhưng là Liệt Phi lại ra tay đánh lén, nếu là hắn không nói hai câu sẽ bị tươi sống kìm nén mà chết. Xích Nguyệt cung chủ, cạnh võ trên đài, vốn chính là sinh tử đối với đánh bạc, ngươi lừa ta gạt. Liệt Vũ nhưng lại nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, lòng dạ ác độc, cũng là thực lực một bộ phận. Chỉ cần có thể thắng được chiến đấu, vật gì đó khác đều là thứ yếu. Mặt khác cung chủ nghe được Liệt Vũ vẻ mặt im lặng, đều là không nói gì. Chỉ có Đoạn Tràng công tử quét Liệt Vũ một mắt, nhàn nhạt nói ra, Liệt Vũ, chiến đấu còn không có chấm dứt, chứ không muốn vọng hạ đoạn luận. Liệt Vũ hơi sững sờ, ánh mắt trầm thấp rất nhiều. Nếu không là vì thân phận của Đoạn Tràng công tử, hắn tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng tha thứ đối phương. Ngay tại Đoạn Tràng công tử tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, cạnh võ trên đài, cái kia ngược lại trong vũng máu thân ảnh, đứng lên. Hán, đứng lên rồi. Đám người thấy như vậy một màn, vốn là sững sờ, lập tức đúng là la hoảng lên. Ai có thể nghĩ đến, nghệ địch tại thụ Liệt Phi một kích chí mạng về sau, lại vẫn có thể đứng lên. Liệt Phi ánh mắt có chút ngưng tụ, khắc nghiệt ánh mắt nhìn về phía nghệ địch, trong kẽ răng lạnh lùng bài trừ đi ra hai chữ, tìm đường chết. Hắn tin tưởng, vừa rồi một chiêu, nghệ địch cho dù bất tử, cũng tất nhiên trọng thương, giờ phút này lại đứng lên, đã không có lực đánh một trận. Người thật ác độc a. Nghệ địch khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, đã nhìn không ra hình người, hắn lau đi khỏe miệng huyết tích, thân hình hơi khẽ chấn động, toàn thân máu đen gột rửa sạch sẽ, đục ngầu ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Ta không muốn giết người, đây là ngươi bức của ta. Nghệ địch lành lạnh mở miệng, một bàn tay giơ lên, lập tức một cổ bành trướng khí thế tỏa ra, một cổ tinh thuần long khí tràn ngập ra, mê ngông mà uy nghiêm. Cái này Liệt Phi đột nhiên sững sờ, hắn đúng là cảm giác được, nghệ địch khí thế toàn thân không chỉ có không có đổi yếu, hơn nữa sâu sắc trở nên mạnh mẽ. Hắn vốn cho là, thực lực của mình đã là thiên đế cảnh võ giả cực hạn, lại thật không ngờ, rõ ràng có những thứ khác thiên đế cảnh võ giả, so khí thế của hắn cường hoành mấy lần không chỉ. Ta không tin. Ta muốn giết ngươi. Nhưng mà sau một khắc, Liệt Phi nhưng lại đột ngột địa giống to một tiếng, quanh thân huyền lôi trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hắn là tự nhiên mình chấp nghiệm, hắn sẽ không buông tha cho thiên đế khôi thủ, chết cũng sẽ không buông tha cho. Cùng nộ thanh âm rơi xuống, Liệt Phi sau lưng màu đen song rực đột nhiên chấn động, cả người coi như một đầu man thú, cuồng vọt tới qua. Muốn chết. Nghệ địch gương mặt lanh tuấn khắc nghiệt, nói nhỏ một tiếng, một đầu cánh tay giơ lên, không hề sức tưởng tượng một quyền, trực tiếp oanh ra. Giống. Lập tức, long khí bốn phía, long uy mênh mông cuồn cuộn, một đầu ngàn mét chi cự long ảnh xuất hiện, kinh thiên tiếng long ngâm, vang vọng tại cạnh võ trên đài không. Đám người tâm tình kích động, căn bản không có nghĩ đến, nghệ địch thực lực cư nhiên như thế biến thái. Ầm ầm. Giữa không trung phía trên, huyền lôi cùng long ảnh đụng vào cùng một chỗ, lại là căn bản không chịu nổi một kích, long ảnh bỗng nhiên phóng xuất ra dễ như trở bàn tay lực lượng, trực tiếp nuốt hết huyền lôi. Một cổ kinh người khí thế, hướng về Liệt Phi cuồng ngoành xuống dưới. Không muốn. Trên không trung, Liệt Vân cung chủ đột nhiên phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về phía dưới cúi tiến lên. Nhưng mà đã chậm, cuồng bá long ảnh xẹt qua, Liệt Phi thân ảnh trực tiếp hóa thành một đoàn huyết quang nứt vỡ. Liệt Phi, Liệt Vân Thần Cung Thiên Đế cảnh đệ nhất nhân, lần này thập nhị thần cung thi đấu sốt dẻo nhất Thiên Đế khôi thủ người chọn lựa, vậy mà gánh không được nghệ địch một quyền chi lực, tại chỗ đã chết hồn vẫn, thi cốt vô tổn. Thảm thiết một màn, lại để cho toàn trường tất cả mọi người một chút sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cạnh võ trên đài cái kia đạo cơ bắp thân ảnh. Không cách nào tưởng tượng, như thế đơn bạc thân thể ở trong, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Liệt Phi. Cùng thời khắc đó, một đạo cực kỳ bi ai đến cực điểm gào khóc tiếng vang lên, kích động tại trên không trung. Liệt Vân cung chủ thân ảnh rơi xuống, phóng đãng khí thế phóng xuất ra, một cổ bàng nhiên vô cùng uy áp tuôn ra mà ra, vạn mét phạm vi cạnh võ đài tựa hồ không chịu nổi cái này cổ bá đạo uy áp, vậy mà lập tức trở nên lung lay sắp đổ, coi như sau một khắc muốn sụp đổ. Tiểu súc sanh, ta xé ngươi. Con trai độc nhất bị giết, Liệt Vân cung chủ giận không kèm được, cùng thanh gào thét bên trong, dưới chân bước ra một bước, đúng là hướng về nghệ địch quần quận đè xuống. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1904. Chương 1464, trầm trọng trừng phạt. Vâng. Cạnh võ trên đài, theo Liệt Vũ một bước bước ra, một cổ bàng nhiên vô tận uy áp phóng xuất ra, hướng về bốn phía lan tràn, toàn bộ cạnh võ đài lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Cạnh võ đài bên ngoài tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cường hãn áp bách chi lực, thậm chí có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Liệt Vân Thần Cung là thập nhị thần cung đứng đầu, Liệt Vũ thân là cung chủ, đã là chủ thần đỉnh phong thực lực, quanh thân khí thế phóng xuất ra, uy lực của nó chi khủng bố, có thể nghĩ. Phúc! Nghệ địch cảm nhận được một cổ sức lực lớn áp bách dưới đến, lập tức thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người thân hình đều vặn vẹo biến hình. Xé! Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ai cũng không nghĩ tới, Liệt Vũ vậy mà hội công nhiên ra tay, đây không thể nghi ngờ là trực tiếp trái với thập nhị thần cung thi đấu quy củ. Nghệ địch. Nhiếp Thiên chứng kiến nghệ địch nhịn không được rồi, kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, nhảy lên cạnh võ trên đài không. Nhưng là hắn vừa mới muốn tới gần nghệ địch, nhưng lại cảm giác được một cổ vô hình sức mạnh to lớn ngăn cản, vậy mà lại để cho hắn không cách nào tới gần. Liệt Vũ thực lực quá mạnh mẽ. Nhiếp Thiên liền tới gần hắn đều khó có khả năng. Tiểu súc sanh, cho ta nhi đền mạng A. Liệt Vũ vẻ mặt tâm tàn, gầm nhẹ một tiếng, đúng là liều mạng phần, trực tiếp hướng về nghệ địch một trường vô xuống. Một trường này rơi xuống, cho dù nghệ địch có ma long chi tâm, cũng tất nhiên là thi cốt vô tổn. Liệt Vũ, dừng tay. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo nổi giận thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, cưỡng ép phá vỡ Liệt Vũ khí thế. Trực tiếp đáp xuống nghệ địch bên cạnh, một quyền oanh ra. Ầm ầm. Giữa không trung, quyền trưởng chạm vào nhau, hư không ầm ầm run lên, cuồn cuộn khí lãng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cạnh võ đài đã bị sức lực lớn trùng kích, ầm ầm sụp đổ, lập tức biến thành một mảnh phế tích. Đạo thân ảnh kia cường thế tiếp được Liệt Vũ một trường, thân ảnh nhưng lại không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước, lập tức ổn định, sắc mặt vậy mà có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên, người này cũng không phải là Liệt Vũ đối thủ. Thánh tài giả đại nhân. Trên không trung mấy vị cung chủ nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Nguy cấp một khắc cứu nghệ địch người, không phải người khác, đúng là thánh tài giả, Đoạn Tràng công tử. Thánh tài giả. Liệt Vũ chứng kiến người trước mắt gương mặt, đột nhiên sững sờ, không khỏi ánh mắt trầm xuống, đúng là nặng nề giận dữ hét, tránh ra. Một tiếng nổi giận tiếng hô rơi xuống. Toàn trường lập tức trở nên một mảnh tinh mịch. Liệt Vũ cũng giam trước mặt mọi người cùng thánh tài giả khiêu chiến. Những thứ khác thần cung cung chủ lập tức sững sờ, thân ảnh ngay ngắn hướng rơi xuống, tựa hồ cũng chuẩn bị xuất thủ. Làm càn. Đoạn Tràng công tử ngẩng đầu nhìn hướng Liệt Vũ, ánh mắt trầm thấp như nước, trong tay xuất ra thánh hội ngọc bài, lạnh lùng nói ra, Liệt Vũ, ngươi như còn dám tiến lên nửa bước, ta lợi dụng thánh tài giả thân phận, phán định ngươi chọn lựa hấn thần thánh hội nghị. Khiêu khích thần thánh hội nghị. Đơn giản mấy chữ rơi xuống, nhưng lại để cho Liệt Vũ dưới chân như tới vạn quân sắt sa khoáng, rốt cuộc bước bất động nửa bước. Thần thánh hội nghị, đây chính là chín đại vực giới trí cao tổ chức. Không chỉ nói chính là một cái Liệt Vân thần cung, mặc dù là Phong Vân Minh hoặc là Thiên La Địa Võng loại này đỉnh phong thế lực, cũng không dám khiêu khích thần thánh hội nghị. Khiêu khích thần thánh hội nghị quyền uy, Kết cục chỉ có một chữ, chết. Liệt Vũ, lui ra. Đoạn Tràng công tử lạnh lùng mở miệng, gầm nhẹ nói, không nếu khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Liệt Vũ sắc mặt trầm thấp tới cực điểm, không dám trực tiếp Đoạn Tràng công tử, thân ảnh không tự chủ được địa bắt đầu lui về sau. Cho dù hắn trong lòng có tang tử chi thống, nhưng còn sót lại một chút lý trí nói cho hắn biết, phải lui về phía sau. Chứng kiến Liệt Vũ thân ảnh lui về sau rồi, những thứ khác cung chủ trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Nếu như là Liệt Vũ thật sự nổi điên, không nghĩ qua là giết Đoạn Tràng công tử, cái kia không chỉ có Liệt Vân thần cung đem nên đón tai họa ngập đầu, những thứ khác thần cung cũng muốn đi theo không may. Đoạn Tràng công tử là thánh tài giả, đó là đại biểu thần thánh hội nghị mà đến, nếu là hắn đã bị chết ở tại đây, mặc kệ là nguyên nhân gì, thập nhị thần cung cũng khó khăn từ hắn tội trạng. Huống hồ, Đoạn Tràng công tử hay là Ngọc gia người? Ngọc Cửu Tiêu, ngươi muốn bảo vệ người này, ta nhìn ngươi có thể bảo vệ bao lâu? Liệt Vũ âm trầm ánh mắt từ trên người Đoạn Tràng công tử đảo qua, trong nội tâm âm lãnh nói ra. Ngọc Cửu Tiêu, đúng là Đoạn Tràng công tử chính thức tục danh. Hô! Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí. Là hắn lại để cho nghệ địch tham gia thập nhị thần cung thi đấu, nếu là thứ hai đã xảy ra chuyện gì, trong lòng của hắn tất nhiên bất an. Hơn nữa thân phận của nghệ địch thật không đơn giản, kế tiếp nhiệm Ma Long Vương, trên người gánh vác phục hưng Ma Long nhất tộc trách nhiệm. Không thể không nói, Đoạn Tràng công tử thật sự cứu được Liệt Vũ một mạng. Nếu như Liệt Vũ giết nghệ địch, cho dù Nhiếp Thiên không cách nào báo thù, Minh Hối há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Chọc giận Minh Hối, Liệt Vân thần cung há có tồn tại xuống dưới khả năng. Cho dù Minh Hối mất đi vũ trụ biên giới về sau, thực lực có chỗ suy yếu, nhưng như cũng là trí cao thần cấp cái khác tồn tại, đạn chỉ chi gian liền có thể bị diệt toàn bộ Liệt Vân thần cung. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chớ. Đoạn Tràng công tử gặp Liệt Vũ lui ra, quay đầu lại nhìn nghệ địch một mắt, nhẹ giọng hỏi. Ta không sao, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Nghệ địch có chút không người, cung kính nói. Đoạn Tràng công tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại nghệ địch trên người đảo qua, trong nội tâm nói ra, kẻ này chính là thần long huyết mạch, hơn nữa là ta đã thấy huyết mạch nồng độ mạnh nhất chi nhân. Nhưng trong cơ thể của hắn có lẽ còn có một cổ lực lượng càng mạnh, ta vậy mà không cách nào tìm kiếm ra cổ lực lượng này, kỳ quái. Đoạn Tràng công tử lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm, thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, đứng ở cao giữa không trung. Liệt Vũ trước mặt mọi người trái với thập nhị thần cung thi đấu quy củ, đương nhiên muốn cho mọi người một cách nói. Suy nghĩ một chút, Đoạn Tràng công tử ánh mắt đảo qua toàn trường, cao giọng nói ra, Liệt Vân cung chủ Liệt Vũ, trước mặt mọi người trái với thập nhị thần cung thi đấu quy củ, ý đồ đánh chết dự thi chi nhân, hành vi cực kỳ ác liệt. Bản thân thân là thánh tài giả, phải hướng về khe nước Vũ làm ra nghiêm trị. Nói xong, Đoạn Tràng công tử nhìn về phía Liệt Vũ. Thứ hai nhưng lại tránh được ánh mắt của hắn. Đoạn Tràng công tử ánh mắt nặng nề, nói ra, nghiệp tại Liệt Vũ có tang tử chi thống, nhất thời tình thế cấp bách làm xuống việc này, tình có thể nguyên. Bản thân của hắn tiểu không đáng truy cứu, nhưng là Liệt Vân thần cung thập nhị thần cung thi đấu đến đây là kết thúc. Sở hữu tất cả Liệt Vân thần cung người dự thi, hết thể rời khỏi trận đấu. Rời khỏi trận đấu. Đoạn Tràng công tử thanh âm rơi xuống, toàn trường một chút sôi trào lên. Vô số người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Đoạn Tràng công tử cho ra trừng phạt nặng như vậy. Lại để cho Liệt Vân thần cung rời khỏi trận đấu, đây không thể nghi ngờ là trực tiếp tuyên bố, lúc này đây thập nhị thần cung thi đấu, Liệt Vân thần cung chính là kế cuối. Liệt Vân thần cung vẫn luôn là thập nhị thần cung đứng đầu, đột nhiên kế cuối, không biết muốn tổn thất bao nhiêu cái phụ thuộc vị diện thế giới. Ngọc, thánh tài giả, ngươi Liệt Vũ nghe được Đoạn Tràng công tử dưới tình thế cấp bách. Thiếu chút nữa hô lên thứ hai danh tự, một tấm mặt mo này run rẩy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái này trừng phạt đối với Liệt Vân thần cung mà nói, quá trầm trọng. Những thứ khác 11 vị cung chủ đều là hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt có không dễ dàng phát giác mừng rỡ. Liệt Vân thần cung rời khỏi trận đấu, cái này đối với mặt khác thần cung không thể nghi ngờ là một đại lợi tin tức tốt. Thánh tài giả đại nhân trừng phạt bất công, ta không đồng ý. Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo tử y thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện, dung mạo tiêu sái, khuynh quốc khuynh thành. Đẹp quá! Theo đạo kia tử y thân ảnh xuất hiện, ánh mắt mọi người đều là run lên, rất nhiều người nhịn không được sợ hãi than, ánh mắt đều trở nên si mê. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, đột nhiên quay người, chứng kiến Viễn Không phía trên Tử Y Yệ thân ảnh, thân hình đột nhiên run lên, lập tức toàn thân huyết dịch ngược dòng cuồn cuộn, trong óc vang lên ba chữ, Lạc Tử Yên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2071. Chương 1465, đau nhất một đào. Lạc Tử Yên. Nhìn rõ ràng xa giữa không trung cái kia trương tuyệt mỹ gương mặt, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, bình tĩnh như nước ánh mắt lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, quanh thân huyết dịch ngược dòng cuồn cuộn, cả người tựa hồ muốn khống chế không nổi. Hơn 100 năm qua đi, Nhiếp Thiên trong lòng hận ý, chưa từng có nửa điểm giảm bớt. Giờ phút này đối mặt cái này từng đã là tình cảm chân thành chi nhân, hắn thầm nghĩ hỏi một câu, vì cái gì? Nhưng mà lúc này Lạc Tử Yên lại coi như không có chứng kiến Nhiếp Thiên, ánh mắt lạnh như băng thủy chung không có hướng phương hướng của hắn liếc mắt nhìn. Nhiếp Thiên cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, lặng lặng yên đứng ở giữa không trung, chờ xem Lạc Tử Yên sẽ nói ra cái gì đến. Lạc Tử Yên xuất hiện, tại toàn trường khiến cho một hồi bạo động, vô số ánh mắt tập trung tại trên người của nàng, sau đó nàng lại tất cả đều làm như không thấy, một đôi mắt đẹp bình tĩnh như nước, chăm chú tập trung tại đoạn tràng công tử trên người. Vị cô nương này, ngươi vậy là cái gì người? Đoạn tràng công tử quét Lạc Tử Yên một mắt, lạnh lùng mở miệng, cũng không có bởi vì thứ hai mỹ mạo có bất kỳ thái độ cải biến. Đối với đoạn tràng công tử mà nói, Lạc Tử Yên chỉ là một cái tầm thường nữ tử mà thôi, không có đặc biệt gì. Ta là Liệt Vân Thần Cung dự thi đệ tử, Lạc Tử Yên. Lạc Tử Yên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không kiêu ngạo không xiểm định. Đoạn tràng công tử có chút sửng sốt một chút, có thể tại loại trường hợp này đứng ra nói chuyện, hơn nữa lại không chút nào khẩn trương người, nàng này tâm tính rất cường. Ngươi nói bản thánh tài giả trừng phạt bất công. Đoạn tràng công tử quay người nhìn xem Lạc Tử Yên, nặng nề hỏi. Đúng. Lạc Tử Yên khẽ gật đầu, cao giọng nói ra, thập nhị thần cung thi đấu là thập nhị thần cung sở hữu tất cả thiên tài đệ tử một lần thịnh hội. Rất nhiều người vì lần này thi đấu, tận lực áp chế thực lực, chính là vì có thể tại thi đấu thời điểm triển lộ phong mang, trở thành kinh thần vực giới nhân vật phong vân. Liệt Vân cung chủ vi phạm thi đấu quy tắc, tuy có sai. Nhưng thánh tài giả đại nhân bởi vì hắn một người khuyết điểm, mà liên quan đến Liệt Vân thần cung tất cả mọi người. Cái này đối với Liệt Vân thần cung những người dự thi kia mà nói, tựu là không công chính. Bọn hắn vì lần này thi đấu trôi trả giá tâm huyết cùng cố gắng đem vì vậy mà hưởng phí. Cái này đối với bọn họ về sau võ đạo chi lộ là cực lớn đả kích, thậm chí có khả năng vì vậy mà tạo thành võ đạo tâm ma. Cho nên kính xin thánh tài giả đại nhân thu hồi quyết định, mặt khác làm ra cái khác trừng phạt. Nói xong, Lạc Tử Yên mắt sáng như đuốc địa nhìn xem đoạn tràng công tử, không có chút nào trốn tránh. Lời của nàng vừa rơi xuống, lập tức trong đám người nhấc lên hiên nhưng sóng cồn. Tử Yên cô nương nói rất đúng a, mọi người vì lần này thi đấu bỏ ra nhiều như vậy. Nếu để cho người trực tiếp lui thi đấu, vị diện thật là đáng tiếc. Đúng vậy a, thanh tài giả đại nhân trừng phạt đối với Liệt Vân thần cung người hoàn toàn chính xác không công bình. Nếu là Liệt Vân cung chủ phạm vào sai, đương nhiên lại để cho chính hắn thừa nhận trừng phạt, làm gì vậy liên quan đến những người khác. Đám người cao giọng nghị luận, đúng là tại thiên hướng Lạc Tử Yên nói chuyện. Đoạn tràng công tử mặt trầm như nước, hắn đã sớm nghe nói qua Lạc Tử Yên, nàng này chính là cực kỳ hiếm thấy thiên vân ám thể, võ đạo thiên phú cực cao. Lại không nghĩ rằng, nàng này tâm tính lại cũng như vậy hiếu thắng, ngôn ngữ cũng là cực kỳ sắc bén. Đoạn tràng công tử tự nghĩ, chính mình cái này trừng phạt thật có chút trọng, hơn nữa đối với Liệt Vân thần cung người đến nói, là có chút không công bình. Suy nghĩ một chút, đoạn tràng công tử nhìn về phía Lạc Tử Yên, nhàn nhạt nói ra, nghe cô nương ý tứ, là muốn Liệt Vân cung chủ một vai gánh hạ sở hữu tất cả chịu tội, vậy sao? Hắn nói như vậy, nhưng thật ra là có thâm ý khác. Nhưng hắn là nghe nói, Liệt Vân cung chủ là Lạc Tử Yên lão sư. Hắn ngược lại muốn nhìn, kế tiếp Lạc Tử Yên sẽ như thế nào đáp lại? Vâng. Một cách không ngờ, Lạc Tử Yên bình tĩnh gật đầu, nói thẳng. Liệt Vân cung chủ phạm vào sai, chịu tội đương nhiên muốn do hắn một mình lãnh trách nhiệm. Hơn nữa thân là cung chủ, càng có lẽ chủ động ôm hạ sở hữu tất cả chịu tội, không muốn liên quan đến thần cung những người khác. Ta cho rằng, đây mới là một cái cung chủ chính thức phải làm. Lạnh như băng thanh âm, không chứa có nửa điểm do dự, coi như nàng trong miệng nói rất đúng một cái không có quan hệ gì với tự mình người. Lạc Tử Yên thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, tựa hồ hoài nghi lô thai của mình nghe lầm. Lạc Tử Yên, vậy mà trước mặt mọi người trách quái thầy của mình, nhưng lại yêu cầu hắn chủ động gánh vác hết thảy. Đoạn Trang công tử sửng sốt một chút, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cũng thật không ngờ Lạc Tử Yên hội trả lời như vậy, như thế trần trụi. Nàng này thật ác độc tâm à, vì mình tham ngộ thi đấu, liền thầy của mình đều bán đứng, lợi hại. Đoạn Trang công tử trong nội tâm nói ra, lập tức nhìn về phía một bên Liệt Vân cung chủ, nghiền ngẫm cười cười, nói ra, Liệt Vũ, ngươi không đơn giản à, dạy dỗ một cái quân pháp bất vị thân đệ tử giỏi. Vì Liệt Vân thần cung tương lai, trước mặt mọi người yêu cầu thầy của mình đứng ra gánh chịu hết thảy, phần này thủ đoạn, đem làm thật lợi hại. Liệt Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt hơi có chút si ngốc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lạc Tử Yên, tựa hồ tại hoài nghi, đây là cái kia ngày bình thường đối với chính mình tất cung tất kính Lạc Tử Yên sao. Ở trong mắt Liệt Vũ, giờ phút này Lạc Tử Yên hoàn toàn biến thành một người khác, cùng nàng trước khi cung kính có ra, tưởng như hai người. Liệt Vũ thân hình run nhẹ nhẹ lấy, đã hoàn toàn nói không ra lời. Lạc Tử Yên cái này trước mặt mọi người một bạn hai, đánh cho thanh thúy vang dội, lại để cho hắn căn bản không ngẩng đầu được lên. Nhiếp Thiên ở phía xa nhìn xem Lạc Tử Yên, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nói, tốt một cái Lạc Tử Yên, vì chính là một cái thập nhị thần cung thi đấu, liền thầy của mình đều bán đứng, ngoan độc. Liệt Vân cung chủ, xem ra Lạc Tử Yên cô lời của mẹ chính là mục đích chung, bản thánh tài giả cũng không nên làm trái mọi người ý tứ. Cái lúc này, Đoạn Tràng công tử thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, Liệt Vũ, ngươi trái với thập nhị thần cung thi đấu quy tắc, tội không thể tha thứ. Bản thân dùng thánh tài giả thân phận, phán ngươi hành động lần này thi đấu thủ hộ giả, cùng thập nhị thần cung ám vệ cùng một chỗ, cộng đồng cam đoan thi đấu thuận lợi tiến hành. Về phần Liệt Vân thần cung, thiên đế cảnh võ giả trận đấu tiểu không cần tham gia, hạ vị thần võ giả trận đấu khả dĩ tiếp tục. Cứ như vậy. Nói xong, Đoạn Tràng công tử cũng không đợi Liệt Vũ phản ứng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp vào trên không trung đình nghỉ mát. Liệt Vũ giật mình tại nguyên chỗ, thần sắc si ngốc ngơ ngác, hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Mặt khác 11 vị cung chủ nhìn xem ngốc trệ bên trong Liệt Vũ, đều là vẻ mặt nghiền ngẫm tiêu ý. Trước mặt mọi người bị đệ tử của mình bán đứng, Liệt Vân cung chủ lần này xem như đem người ném đến nhà bà ngoại. Nửa ngày trời sau, Liệt Vũ cuối cùng kịp phản ứng, hung hăng nhìn Lạc Tử Yên một mắt, thân ảnh khẽ động, biến mất tại trong hư không. Đường đường Liệt Vân thần cung chi chủ, lại cùng với những cái kia ám vệ đứng ở hết thảy, loại tư vị này, khẳng định không dễ chịu. Mặc kệ như thế nào, Liệt Vũ lần này xem như xấu mặt ra lớn hơn. Lạc Tử Yên nhưng lại từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn Liệt Vũ một mắt, giống như thứ hai chỉ là một cái người xa lạ đồng dạng. Nàng có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào lấy Liệt Vũ bồi dưỡng. Liệt Vũ đối với đệ tử khác rất là hà khắc, nhưng là đối với Lạc Tử Yên lại coi là con gái. Nhưng dù vậy, Lạc Tử Yên hay là tại thời điểm mấu chốt nhất, tại Liệt Vũ ngực chọc hạ đau nhất một đau. Cái lúc này, Lạc Tử Yên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới nghệ địch, lạnh lùng nói ra, ngươi giết Liệt Phi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm bình thản, rơi vào mọi người trong lỗ tai, lại có vẻ càng thêm ấm lãnh. Lạc Tử Yên nói xong, chuẩn bị thả người ly khai, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng lại vang lên. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào khoảng cách Lạc Tử Yên chỉ có 100 mét vị trí, nặng nề mở miệng, Lạc Tử Yên, ngươi không có ý định cùng ta nói cái gì đó sao? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2008. Chương 1466, lạnh quá người. Nhiếp Thiên đi vào Lạc Tử Yên trước mặt. Nhìn trước mắt cái này dung mạo cũng không có quá nhiều biến hóa nữ tử, trong ánh mắt hiện lên lại không còn là ý nghĩ yêu thương, mà là thật sâu hận ý. Tiểu nữ nhân này, tự tay giết chết hắn. Nhiếp Thiên. Lạc Tử Yên nhìn xem Nhiếp Thiên, phản ứng nhưng lại thần kỳ bình tĩnh, coi như thứ hai là một cái cùng nàng không có quan hệ gì người đồng dạng. Nhưng mà sự thật là, trước mắt nam tử, là chết trên tay nàng chồng. Giết phu. Đây cũng không phải là bình thường nữ tử có thể làm được sự tình. Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên không chung giằng co, khiến cho mọi người một mảnh nghị luận. Là cái kia tóc bạc tiểu tử, hắn và Tử Yên cô nương tầm đó có cái gì ân oán sao? Tiểu tử này thực lực mạnh phi thường, trước khi đã từng đả bại qua Thiên Kiếm Thần Cung Kiếm Xuân. Hắn không phải là đối với Tử Yên cô nương có ý tứ a? Dùng thực lực của hắn, chỉ sợ còn kém một chút a. Đám người ánh mắt tập trung tại trên không trung trên thân hai người, ánh mắt sáng quắc, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Mà ở mặt khác một bên, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi thấy như vậy một màn, hai cặp đôi mắt dễ thương càng không ngừng lóe ra. Mặc Như Hi đối với Nhiếp Thiên kiếp trước phi thường hiểu rõ, đương nhiên biết đạo Lạc Tử Yên là ai. Tiểu là cô bé này sao? Là hắn phản bội Nhiếp Thiên, còn giết Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi nhìn qua Lạc Tử Yên, ánh mắt lập lòe được có chút run rẩy, trong nội tâm nói xong, đúng là có một loại nói không nên lời khổ sở. Tuyết Nhi đối với Nhiếp Thiên kiếp trước cũng không biết, nhưng nàng lại có thể cảm giác được Nhiếp Thiên đối với Lạc Tử Yên hận ý, không khỏi nhẹ giọng nỉ non, cô bé kia là Nhiếp Thiên đại cựu nhân sao? Giờ phút này, tại trên không trung. Nhiếp Thiên, ngươi muốn cho ta đã nói với ngươi cái gì, xin lỗi sao? Đột ngột đấy, Lạc Tử Yên nở nụ cười một tiếng, nói ra, không muốn ấu trĩ. Giữa chúng ta bất quá là một hồi giao dịch mà thôi. Ngươi lúc trước cùng với ta, không cũng là bởi vì thân phận của ta tốt đẹp mạo sao? Bình thản thanh âm, lại có vẻ vô cùng trêu tức. Nhiếp Thiên nhìn xem Lạc Tử Yên, không khỏi nở nụ cười một tiếng, cười đến cực kỳ đắng chát. Nhiếp Thiên, như là năm đó đổi lại là ngươi, đối mặt tiến vào vực giới cơ hội, ngươi cũng đồng dạng sẽ buông tha cho ta. Lạc Tử Yên đại mi cau lại, tiếp tục nói, người với người tầm đó, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đem làm một người đối với ngươi không có giá trị lợi dụng thời điểm, đương nhiên không cần phải nữa quý trọng. Hắc hắc. Ha ha ha. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn Lạc Tử Yên, coi như đang nhìn một cái người xa lạ. Ngươi cười cái gì? Lạc Tử Yên mày nhăn lại là có chút nghi hoặc. Ta cười tự chính mình buồn cười quá. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trở nên vô cùng hờ hững, nói ra, Lạc Tử Yên, ta lúc đầu xem ngươi là tình cảm chân thành, lại thật không ngờ, trong mắt người ta đây dĩ nhiên là như vậy. Vì tiền đồ của mình, buông tha cho chính mình yêu người. Chuyện như vậy, ta Nhiếp Thiên làm không được. Hưởng ta với ngươi sớm chiều ở chung lâu như vậy, nguyên lai ngươi cho tới bây giờ cũng đều không hiểu ta. Nói đến đây, Nhiếp Thiên thần sắc đột nhiên trở nên tỉnh táo lại, trong mắt hiện chính là vô tận thê lương. Thẳng đến cái lúc này Nhiếp Thiên mới hiểu được, nguyên lai Lạc Tử Yên tâm đúng là như thế lạnh lùng, trong mắt của nàng, người với người tầm đó chỉ có lợi dụng lẫn nhau. Tựa như vừa rồi liệt vũ, không có giá trị lợi dụng thời điểm, liền có thể tùy thời vứt bỏ. Lạc Tử Yên, thật là lạnh quá nữ nhân. Nhiếp Thiên xem lấy cô gái trước mắt, đúng là cảm giác được đáy lòng phát run. Không cách nào tưởng tượng, một người tâm, vậy mà có thể lạnh thành như vậy. Nhiếp Thiên, năm đó ta giết ngươi, chính là vì mình có thể tiến vào vực giới. Lạc Tử Yên nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lạnh như băng lại là hơi có chút run rẩy, nói ra, về phần ngươi giết phụ thân của ta, ta cũng sẽ không biết trách ngươi. Từ giờ trở đi, chúng ta tiểu là người xa lạ, hy vọng ngươi không muốn ngăn tại con đường của ta lên, nếu không, ta đồng dạng sẽ giết ngươi. Con đường của ngươi. Nhiếp Thiên lúc này cũng bình tĩnh lại, nhìn rõ ràng Lạc Tử Yên lạnh như băng. Trong lòng của hắn thoải mái rất nhiều, cười nói, là chỉ hạ vị thần khôi thủ sao? Đúng. Lạc Tử Yên nặng nề gật đầu, nói ra, hạ vị thần khôi thủ, ta nguyện nhất định phải có, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Nhiếp Thiên nhìn xem Lạc Tử Yên, lông mày không khỏi nhíu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong óc xuất hiện một cái tên, Địa Mâu Nguyên Thạch. Lạc Tử Yên vừa rồi công khai cùng Liệt Vũ trở mặt, hiển nhiên là vì tiếp tục tham gia thần cung thi đấu. Nàng trực tiếp nhất mục đích là hạ vị thần khôi thủ, mà tiêm ẩn mục thì còn lại là Địa Mẫu Nguyên Thạch. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, dẫn âm nói ra, Lạc Tử Yên, trách không được ngươi dám cùng Liệt Vân Cung Chủ trở mặt, xem ra ngươi cũng lấy người làm giao dịch. Là Địa Mẫu Nguyên Thạch, đúng không? Địa Mẫu Nguyên Thạch. Nhiếp Thiên tại lập tức đem hết thể đều nghĩ thông suốt. Độc Cô Lăng Thiên đến tìm hắn thời điểm. Phi thường có nắm chắc, giống như Nhiếp Thiên nhất định có thể cầm bắt được hạ vị thần khôi thủ đồng dạng. Bây giờ nghĩ lại, Độc Cô Lăng Thiên không phải đối với Nhiếp Thiên có lòng tin, mà là đối với Thiên La Địa Vong có lòng tin. Địa Mẫu Nguyên Thạch đối với Thiên La Địa Vong nhất định trọng yếu phi thường, cho nên Nhiếp Thiên tuyệt đối không phải một người duy nhất cùng Thiên La Địa Vong làm giao dịch người. Nhiếp Thiên cùng Thiên La Địa Vong đánh đi một tí quan hệ, đã biết nói, đây là một cái làm một chuyện gì đều cẩn thận tổ chức. Đã bọn hắn muốn địa mẫu nguyên thạch, như vậy đương nhiên muốn xác định mình nhất định có thể cầm bắt được. Cho nên Thiên La Địa Vong cùng rất nhiều người làm giao dịch. Không chỉ Nhiếp Thiên, còn có Lạc Tử Yên, thậm chí là Kiếm Thu, thậm chí là mặt khác có khả năng đoạt được hạ vị thần khôi thủ người. Nhiếp Thiên suy đoán, Thiên La Địa Vong nhất định cho Lạc Tử Yên khai ra phi thường tốt điều kiện, thậm chí lôi kéo nàng gia nhập Thiên La Địa Vong cũng có khả năng. Nói cách khác, Lạc Tử Yên ha có đảm lượng cùng Liệt Vân cung chủ vạch mặt. Lạc Tử Yên, quả nhiên có thành phủ, xem ra đã sớm cho mình nghĩ kỹ đường lui. Làm sao ngươi biết? Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lập tức cũng kịp phản ứng, dẫn âm nói, xem ra Thiên La Địa Vong cũng với ngươi làm giao dịch. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức nói ra, không có ý tứ, hạ vị thần khôi thủ, ta cũng rất quan tâm. Nói như vậy, ngươi là muốn ngăn tại con đường của ta lên. Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương trầm xuống, trong mắt hiện lên một vòng hàn ý, lạnh lùng nói ra, muốn cản đường của ta, vậy thì nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn đã đem Lạc Tử Yên hoàn toàn trở thành người xa lạ, nếu là thứ hai muốn sinh tử quyết đấu, hắn phụng bồi đến cùng. Hừ, chờ xem. Lạc Tử Yên ôn nhuận khỏe miệng nổi lên một vòng lạnh lùng, cuối cùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trực tiếp quay người ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Lạc Tử Yên bóng lưng, khỏe miệng mỉm cười, lập tức cũng thả người ly khai. Đám người chứng kiến hai người đột nhiên ly khai, ánh mắt không khỏi có chút thất vọng, tựa hồ bọn hắn chờ mong sự tình cũng không có phát sinh. Mà ở mặt khác một bên, một cái lưng cong trưởng kiếm tuấn lãng thanh niên nhưng lại cười lạnh một tiếng, trong nội tâm nói ra, Lạc Tử Yên, Nhiếp Thiên, các ngươi thật sự cho là mình có thể cầm bắt được hạ vị thần khôi thủ sao? Chê cười. Hạ vị thần khôi thủ, là của ta. Người thanh niên này, không phải người khác, đúng là Thiên Kiếm Thần Cung đệ nhất thiên tài, Kiếm Thu. Thiên La Địa Võng, đồng dạng cùng Kiếm Thu làm giao dịch. Địa mẫu nguyên thạch, tựa hồ đối với Thiên La Địa Vong cực kỳ trọng yếu, bọn hắn tình thế bắt buộc. Nhiếp Thiên phi thường tò mò, địa mẫu nguyên thạch bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì, vì cái gì có thể làm cho Thiên La Địa Vong như thế cảm thấy hứng thú. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1911. Chương 1467, trận chiến đầu tiên. 5 ngày sau đó, Thiên Đế cảnh võ giả trận đấu chấm dứt. Nghệ địch một đường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, gặp được đối thủ không phải nhận thua tiểu là bị một chiêu đà bại. Hắn trở thành lần Thiên Đế cảnh võ giả trận đấu lớn nhất hắc mã, nhẹ nhõm cầm bắt được Thiên Đế khôi thủ. Nhiếp Thiên tự đáy lòng địa vi nghệ địch khai mở tâm, đem giam cầm Hoang Vu lão tổ thần cách đưa cho hắn, cũng giao cho hắn như thế nào khống chế thần cách giam cầm chi lực. Hoang Vu lão tổ quan hệ đến Vương Hạo Lâm sinh tử tồn vong, nghệ địch phi thường cẩn thận địa thu lại, phi thường cảm kích Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ha có thể nhìn không ra, tiểu tử này đối với Vương Hạo Lâm có ý tứ, đem thần cách đưa cho hắn, tự là vì hắn sáng tạo điều kiện. Kế tiếp, vạn chúng chú mục chính là hạ vị thần võ giả trận đấu bắt đầu. Nhiếp Thiên cầm bắt được chính mình đối chiến bài, nhìn thoáng qua, thì thào nói ra, trùng hợp như vậy, cũng là số 1. Lúc này đây thần cung thi đấu, Sinh Nguyệt thần cung cùng sở hữu 10 người tham gia, ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, còn có Tuyết Vô Song cùng Thiên Lưu Sát bọn người. Bất quá Nhiếp Thiên đánh giá chắc, Sinh Nguyệt thần cung có thực lực sát nhập 12 mạnh, chỉ có hắn và Tuyết Vô Song hai người, nếu là Thiên Lưu Sát vận khí không tệ, miễn cưỡng có cơ hội sát nhập. Hạ vị thần võ giả trận đấu trận đầu, số 1 đối chiến 73 số. Cái lúc này, cạnh võ trên đài không thanh y y lão giả cao giọng tuyên bố trận đấu bắt đầu, Nhiếp Thiên cái thứ nhất lên sân khấu. Nhiếp Thiên, cẩn thận một chút. Mặc Như Hi có chút phi thường lo lắng Nhiếp Thiên, nhẹ nói nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, rơi vào rộng lớn cạnh võ trên đài. Hạ vị thần võ giả cạnh võ đài so Thiên Đế cảnh võ giả cạnh võ đài càng thêm rộng lớn, phạm vi đủ có mấy vạn mét, hơn nữa toàn bộ cạnh võ đài có thần trận gia cố, đủ để thừa nhận thượng vị thần võ giả công kích. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trước mặt của hắn xuất hiện một người tướng mạo thanh tú võ giả. Tại Hạ Thanh Dương thần cung bàng xuất, thỉnh. Bàng xuất có chút chắp tay, lộ ra phi thường hữu lễ tiết. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đồng dạng chắp tay nói: Sinh Nguyệt thần cung Nhiếp Thiên. Trận đầu chiến đấu, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mà tại trên không trung trong lương đình, một đám cung chủ cũng là phi thường có hứng thú địa nhìn phía dưới hai người. Bàng Xuất là hạ vị thần hậu kỳ thực lực, cũng là Thanh Dương thần cung đích thiên tài võ giả, Nhiếp Thiên chỉ có hạ vị thần trung kỳ thực lực, nhưng hắn đã từng đả bại qua Kiếm Xuân, không biết trận này chiến đấu, ai sẽ thắng. Dược Vương thần cung cung chủ Dược Trần cười nhạt một tiếng, rất có ý tứ hàm xúc nhìn Xích Nguyệt cung chủ cùng cung Thanh Dương chủ một mắt. Thập nhị thần cung người cũng biết, Xích Nguyệt thần cung cùng Thanh Dương thần cung quan hệ tương đối so sánh tốt. Trận đầu chiến đấu, cái này hai cái thần cung võ giả gặp được cùng một chỗ, cũng là có ý tứ. Cái này cũng khó mà nói. Cung Thanh Dương chủ mỉm cười, nói ra, Nhiếp Thiên đả bại Kiếm Xuân chẳng diện, bổn cung chủ cũng không có chứng kiến, ai biết có phải hay không lời đồn khoa trương. Xích Nguyệt Phong lông mày nhíu lại, cười nói, cung Thanh Dương chủ không nên gấp, trận chiến đấu này chấm dứt, ngươi cũng biết là không phải chói mắt khoa trương. Nói xong, hai đại cung chủ nhìn nhau một mắt, đã là đã có khiêu khích ý tứ hàm xúc. Lúc này, cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Bàng Xuất một mắt, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, tựa hồ cái này trương gương mặt có chút quen thuộc. Sắt. Nhưng mà vừa lúc này, Bàng Xuất thân ảnh khẽ động, trực tiếp ra tay, trong tay xuất hiện một tay huyền hắc trường thương, một thương đâm ra, cuốn động không gian rung rung. Một đạo bàng nhiên thương ảnh cuồn cuộn gào thét, cuồn manh đè xuống. Nhiếp Thiên nhướng mày, song chân vừa bước, nhảy lên không trung, nhẹ nhõm tránh đi thương ảnh đánh chính diện, đồng thời trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, mênh mông cuồn cuộn bóng kiếm bỗng nhiên rơi xuống, như núi thể sụp đổ, đánh tới hướng Bàng Xuất. Bàng Xuất hơi sững sờ, giật mình đến không ổn, muốn làm ra phản ứng, nhưng lại đã chậm. Bành! Bóng kiếm rơi xuống, một tiếng trầm đục. Bàng Xuất thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại mặt đất kéo ra mấy chục thước xa, lưu lại một đạo rơi huyết tích. Hí! Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, không nghĩ tới trận này chiến đấu đúng là như thế gọn gàng mà linh hoạt. Đại bộ phận mọi người cảm thấy Nhiếp Thiên sẽ thắng, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà sẽ thắng được như thế nhẹ nhõm. Một chiêu phía dưới, dây bại Bàng Xuất. Bàng Xuất thân ảnh tại cạnh võ trên đài đứng lên, toàn thân huyết sắc rơi. Nhưng là hiển nhiên không có bị thương nặng. Hắn khó chịu nổi cười cười, chắp tay nói, đa tạ Nhiếp huynh hạ thủ lưu tình. Bàng Xuất không nốc, đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên một kiếm này cũng không đem hết toàn lực, nếu không kết quả của hắn tuyệt đối là thi cốt vô tổn. Nhiếp Thiên không giết hắn, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, thập nhị thần cung tâm đó, lục đục với nhau vô cùng nghiêm trọng. Những thế lực kia cường đại võ giả, chỉ có nửa điểm cơ hội, đều sẽ trực tiếp miểu sát những võ giả khác. Cho dù võ giả thần cách không bị hủy diệt, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội cải tạo thân thể. Huống chi, cải tạo thân thể cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lúc này mới nhớ tới, Bàng Xuất cùng chính mình vừa tới vực giới thời điểm chứng kiến Thanh Dương thần cung võ giả Bàng Tam dung mạo rất giống. Bất quá Bàng Tam hình thể là cùng Kim Đại Bảo một cái cấp bậc, Bàng Xuất chỉ là cùng hắn dung mạo tương tự. Hình thể nhưng lại một trời một vực. Trận đấu thứ nhất, gọn gàng mà linh hoạt địa chấm dứt, Nhiếp Thiên phi thường thoải mái mà cầm bắt được một cái điểm tích lũy, lại để cho hắn hướng về 12 cường giả bước tiến lên một bước. Kế tiếp, trận đấu tiếp tục. Phía dưới mấy cuộc tranh tài đều rất bình thường, không có gì xem chút, Nhiếp Thiên chỗ chú ý mấy người cũng không có xuất hiện. Trận này thần cung thi đấu, Nhiếp Thiên nhất chú ý người, không thể nghi ngờ là Lạc Tử Yên. Tiếp theo còn có Kiếm Thu Tuyết Vô Song bọn người. Hơn nữa trong lòng của hắn còn nghĩ đến một người, chỉ là người này một mực không có xuất hiện, cái kia chính là Độc Câu Nghịch. Nhiếp Thiên suy đoán, Độc Câu Nghịch nhất định gia nhập thập nhị thần cung, dùng thiên phú của hắn cùng thực lực, có lẽ tham gia thi đấu mới đúng, chỉ là đến bây giờ đều không có xuất hiện. Hạ vị thần võ giả trận đấu đệ thất tràng, số 17 đối chiến 23 số. Nhưng vào lúc này, Thanh Y Y lão giả cao giọng tuyên bố trận tiếp theo trận đấu bắt đầu. Thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức một đạo khuynh thành tuyệt thế thân ảnh rơi xuống, hàng lâm cạnh võ trên đài. Lạc Tử Yên. Đám người chứng kiến đạo thân ảnh kia rơi xuống, không khỏi la hoảng lên, tựa hồ tất cả mọi người một chút sôi trào. Không thể không nói, Lạc Tử Yên nhân khí hoàn toàn chính xác phi thường cao. Tử Yên cô nương, Thiên Kiếm Thần Cung kiếm hạ lĩnh giáo. Sau một khắc, một đạo có chút trêu tức thanh âm vang lên, lập tức một đạo áo xám thân ảnh rơi xuống, như hổ ly con mắt tại Lạc Tử Yên trên người không kiêng nể gì cả địa đánh giá. Kiếm Hạ, Thiên Kiếm Thần Cung kiếm đạo thiên tài, kiếm gia tứ huynh đệ bên trong lão nhị, thực lực so Kiếm Thu yếu, cùng Kiếm Xuân không kém bao nhiêu. Là Lạc Tử Yên cùng Thiên Kiếm Thần Cung người. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, hiển nhiên đã có hứng thú. Kiếm Hạ thực lực cùng Kiếm Xuân không sai biệt lắm, mà Nhiếp Thiên đã từng cùng Kiếm Xuân một trận chiến. Lúc này chính dễ dàng theo Kiếm Hạ thân nhìn lại xem Lạc Tử Yên thực lực. Tử Yên cô nương, bổn công tử thế nhưng mà thương hương tiếc ngọc người, sẽ không đem ngươi thế nào. Kiếm Hạ hắc hắc một chút, trong mắt lóe ra dâm mang. Hắn chỉ là nghe nói Lạc Tử Yên thực lực cường đại, nhưng chưa từng có bái kiến, cho nên cũng không thể nào tin được. Hắn cảm thấy, nhất định là Lạc Tử Yên lớn lên thật xinh đẹp, cho nên thực lực bị khuyết đại. Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương có chút lập lòe một chút, chỉ là quét Kiếm Hạ một mắt, khóe miệng giơ lên một vòng khắc nghiệt chi ý, lập tức thủ trưởng giơ lên, lập tức một đạo hắc mang dâng lên mà ra, coi như mũi tên, hướng về Kiếm Hạ thập, kích, giết đi qua. Loại trình độ này công kích, cũng muốn giết bổn công tử sao? Kiếm Hạ cảm giác được vẻ này hắc mang uy lực không được, cười hắc hắc, nhưng hắn còn chưa tới kịp có nửa điểm phản ứng, liền bị hắc mang một chút bao phủ. Chết! Lạc Tử Yên bàn tay như ngọc trắng nắm lên, lạnh lùng nổ ra một chữ, hắc mang bên trong tạc ra một mảnh huyết quang, Kiếm Hạ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp chết thảm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2053. Chương 1468, cuồng vọng bá đạo. Cạnh võ trên đài, một màn quỷ dị lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, trực tiếp sửng sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người chỉ là chứng kiến, Lạc Tử Yên giương tay đánh ra một đạo hắc mang, sau đó Kiếm Hạ liền không hề có lực hoàn thủ, tại chỗ chết thảm. Kiếm Hạ là Thiên Kiếm Thần Cung đích thiên tài kiếm giả, thực lực giống như Kiếm Xuân, đều là hạ vị thần đỉnh phong, kiếm mạch kiếm giả. Mà Lạc Tử Yên, đồng dạng là hạ vị thần đỉnh phong thực lực, nhưng là nàng chỗ bày ra thực lực, hoàn toàn là nghiền áp thức, Kiếm Hạ không có nửa điểm phản ứng, trực tiếp chết mất. Khó mà tin được, trận chiến đấu này song phương là thực lực giống nhau hai cái võ giả. Hồi lâu sau, đám người hít sâu một hơi, sắc mặt như trước kinh hãi dị thường. Cao giữa không trung đình nghỉ mát phía trên, Thiên Kiếm Cung chủ Kiếm Vô Nhai mặt mo âm trầm được tích thủy, bởi vì Kiếm Hạ thế nhưng mà con của hắn. Nhưng là đã có Liệt Vân Cung chủ vết xe đổ về sau, Kiếm Vô Nhai đương nhiên không dám nhận chúng ra tay, nếu không kết quả của hắn tuyệt đối so với Liệt Vũ càng bi thảm. Nhìn tận mắt con của mình chết thảm, Kiếm Vô Nhai trong nội tâm bi thống có thể nghĩ, lạnh lùng nói ra, tốt một cái ngoan độc nữ nhân, giết người như cọng rơm cái rác, trách không được liền lão sư cũng dám bàn đứng. Những thứ khác mấy vị cung chủ thì là sắc mặt tâm trầm, cũng không nói lời nào. Kỳ thật mỗi người cũng biết, thập nhị thần cung thi đấu mặc dù chỉ là võ giả ở giữa thi đấu, nhưng tất cả mọi người cơ bản đều là ôm ý quyết giết đạp vào cạnh võ đài. Thập nhị thần cung tranh đấu gay gắt, có thể giết chết mặt khác thần cung đích thiên tài võ giả, tự là đối với những thứ khác thần cung thực lực suy yếu. Thật quỷ dị đích thủ đoạn. Đoạn Trang công tử cũng là cao mày, mà ngay cả hắn đều không có nhìn rõ ràng Lạc Tử Yên là như thế nào giết người. Thượng cổ tứ đại cấm kỵ thân thể thiên vân ám thể, quả nhiên khủng bố. Mà ở cao hơn trên khán đài, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run nhẹ nhẹ một chút, sắc mặt có chút nghi hoặc. Không thể không nói, Lạc Tử Yên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Đốt! Kiếm Hạ cùng Kiếm Xuân chiến lược tại sàn sàn nhau tầm đó, Nhiếp Thiên tuy nhiên cũng đánh bại Kiếm Xuân, nhưng là cơ hồ dốc sức một trận chiến. Mà Lạc Tử Yên hoàn toàn hời hợt địa sẽ đem Kiếm Hạ miểu sát, cái này là hoàn toàn bất đồng. Thiên Vân ám thể, rốt cuộc là cái gì đáng sợ võ thể? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, thần thức bao phủ đi qua, sắc mặt nhưng lại lần nữa một bên. Hắn đột nhiên phát hiện, Kiếm Hạ thần cách bên trong đã không có thần thức, trực tiếp biến thành vô chủ thần cách. Lạc Tử Yên một chiêu phía dưới, không chỉ có hủy diệt rồi Kiếm Hạ thần cách, liền thần trí của hắn cũng trực tiếp tàn phá. Kiếm Hạ, một chiêu bị Lạc Tử Yên triệt để giết chết. Lạc Tử Yên, xem ra đích thật là ta xem thường ngươi rồi. Nhiếp Thiên trong nội tâm nhàn nhạt nói ra, Lạc Tử Yên đích thật là rất khó giải quyết đối thủ. Kỳ thật rất nhiều tham gia thập nhị thần cung thi đấu võ giả, biểu hiện ra hạ vị thần đỉnh phong thực lực, trên thực tế thì là so tầm thường trung vị thần càng mạnh hơn nữa. Phải biết rằng, rất nhiều người vì tham gia thi đấu, thậm chí khả dĩ áp chế thực lực tân chức trăm năm trở lên. Cái này trăm năm thời gian, thực lực không đề cập tới thăng, nhưng lực lượng nhưng lại chậm chạp diện tích đất ngai súc, chiến lực đồng dạng đáng sợ. Cái lúc này, cạnh võ trên đài Lạc Tử Yên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng nhất tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, đúng là trực tiếp lăng vừa nói, cái này, tiểu là ngăn cản ta đường kết cục. Lạnh như băng bá đạo thanh âm vang vọng tại cạnh võ trên đài không, lại để cho người rất khó tin tưởng, đây là người nữ tử. Lạc Tử Yên, so với bình thường nam tính võ giả càng thêm bá đạo. Nàng trận chiến đầu tiên cường thế miểu sát kiếm hạ, rõ ràng cho thấy muốn cho tất cả mọi người một cái chấn nhiếp, nói cho bọn hắn biết, không muốn ngăn con đường của nàng. Mà cái này chấn nhiếp, tựa hồ chính yếu nhất hay là muốn truyền đạt cho Nhiếp Thiên, lại để cho thứ hai biết khó mà lui. Nhưng mà Nhiếp Thiên không phải cái loại này tùy ý tiểu sẽ khiến bức người, hắn không sợ khiêu chiến, chỉ sợ khiêu chiến không đủ đại. Lạc Tử Yên, ngươi cuồng vọng quá mức rồi. Ngay tại Lạc Tử Yên thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, mặt khác một giọng nói vang lên, lập tức trên bầu trời vọt lên một đạo đáng sợ kiếm thế, bay thẳng đến chân trời, tựa hồ muốn thiên địa xé rách. Đám người cảm thụ một cổ cường hãn uy áp, lập tức trong lòng run lên, theo tiếng trông đi qua, chứng kiến đúng là Thiên Kiếm Thần Cung một danh khác thiên tài kiếm giả, Kiếm Thu. Kiếm Thu trước mặt mọi người phóng xuất ra kiếm thế, hiển nhiên là muốn hướng tất cả mọi người chứng minh chính mình, thực lực của hắn cũng không thể so với Lạc Tử Yên chênh lệch. Nhiếp Thiên cảm thụ được Kiếm Thu kiếm thế, ánh mắt có chút nhíu một cái, kinh ngạc không nhỏ, trong nội tâm cả kinh nói, kiếm chi cốt kiếm giả. Thân cảnh kiếm đạo lục đại cảnh giới, kiếm văn, kiếm mạch, kiếm chi cốt, kiếm chi tủy, kiếm chi vong ngã, kiếm võ hợp nhất. Từng cái cảnh giới đối với kiếm giả mà nói, đều là bay vọt về chất. Tuyết Nhi chỉ có hạ vị thần sơ kỳ thực lực, sở dĩ có thể một kiếm dây bại trung vị thần cường giả, cũng là bởi vì hắn siêu cao kiếm đạo cảnh giới. Kiếm Thu là hạ vị thần đỉnh phong thực lực, giống như Tuyết Nhi, có được kiếm chi cốt cảnh giới. Bảo thủ đoan trường, hắn chiến lực có lẽ tại trung vị thần đỉnh phong, thậm chí rất cao. Tuyết Nhi chiến lực, có lẽ không thể so với Kiếm Thu yếu, dù sao nàng là vạn kiếm huyết mạch, tam sinh chi mạch, thần cách xa so tầm thường võ giả cường đại. Kiếm Thu, thực lực của hắn đã ở dự liệu của ta phía trên. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm nói ra. Xem ra lúc này đây hạ vị thần khôi thủ tranh đoạt, sẽ là dị thường thảm thiết. Tiêu trước mắt mà nói, Lạc Tử Yên cùng Kiếm Thu đều là phi thường cường hữu lực tranh đoạt người. Kế tiếp, không biết hội sẽ không xuất hiện những thứ khác đáng sợ đối thủ. Kiếm chi cốt cảnh giới sao? Lạc Tử Yên dưới chân đặt mạnh, thân ảnh phóng lên trời, khí thế toàn thân liễm mà dầu diếm. Chỉ là lạnh lùng nhìn Kiếm Thu một mắt, nhàn nhạt nói ra, ngươi hoàn toàn chính xác có chút thực lực, lại cũng chỉ là có miễn cưỡng để cho ta xuất kiếm tư cách mà thôi. Ta thậm chí hoài nghi, ngươi có thể không tiếp được ta một kiếm. Bình thản thanh âm, khí phách lang liệt. Giờ phút này Lạc Tử Yên bao quát toàn trường, tựa hồ ở đây tất cả mọi người trong mắt của nàng, đều là cặn bã cặn bã. Nghe được Lạc Tử Yên tất cả mọi người sắc mặt đều là run lên. Trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Nàng lại còn nói, Kiếm Thu tiếp không dưới nàng một kiếm. Đám người không biết Lạc Tử Yên mà nói có phải hay không khoa trương, nhưng nàng đã dám nói như vậy, liền đại biểu nàng có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng Kiếm Thu. Nhiếp Thiên nhìn xem Lạc Tử Yên, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, hắn phi thường hiểu rõ Lạc Tử Yên, tuyệt đối không phải cái loại này tùy ý nói mạnh miệng người. Nàng này thiên phú cao, thành phủ sâu, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên thiếu chút nữa đã quên rồi, Lạc Tử Yên cũng là một gã kiếm giả, bất quá nàng vừa rồi miểu sát kiếm hạ một chiêu kia, căn bản không có sử dụng kiếm, cho nên Nhiếp Thiên thậm chí nhìn không ra, Lạc Tử Yên kiếm đạo thực lực đã đến loại cảnh giới nào. Nhiếp Thiên suy đoán, Lạc Tử Yên rất có thể cùng Kiếm Thu đồng dạng, cũng là kiếm chi cốt cảnh giới. Lạc Tử Yên, người Kiếm Thu bị Lạc Tử Yên một câu chắn được nói không ra lời, sắc mặt đỏ lên sung huyết. Nhưng hắn là Thiên Kiếm Thần Cung đệ nhất kiếm đạo thiên tài, lại bị một cái cùng thế hệ võ giả nhục nhã tiếp không dưới một kiếm, há có thể không tức giận. Nhưng hắn coi như có lý trí, không có ra tay, chỉ là lạnh lùng nói ra, Lạc Tử Yên, ngươi giết ta nhị ca, ta sẽ đích thân giết ngươi, vì hắn báo thủ. Muốn báo thủ, cho dù đến là được. Lạc Tử Yên lạnh lùng cười cười, lập tức không hề để ý tới Kiếm Thu, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Mà ở mặt khác một bên, một gã khô gầy như tuổi hắc y hẻ nhân cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra, một gã kiếm chi cốt kiếm giả, còn có một không đem kiếm chi cốt kiếm giả để vào mắt Lạc Tử Yên, trận đấu này, có ý tứ. Nếu là Nhiếp Thiên chứng kiến người này, liền có thể một chút nhận ra, hắn không phải người khác, đúng là kiếm tà độc công lịch. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2002. Chương 1469, Ma Dạ Chi Đồng. Độc công lịch, thật sự là hắn gia nhập thập nhị thần cung, hơn nữa đại biểu Lãnh Hàn thần cung tham gia thập nhị thần cung thi đấu. Lúc này độc công lịch một đôi mắt như chim ưng lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Tử Yên cùng kiếm thu khiến cho bạo động rất nhanh thở bình thường lại, trận đấu tiếp tục tiến hành. Kế tiếp trận đấu, không có xuất hiện lại để cho Nhiếp Thiên đặc biệt chú ý người. Hắn thứ hai đối thủ là Lãnh Hàn thần cung một gã võ giả, hạ vị thần hậu kỳ thực lực, bị hắn một chiêu đả bại. Nhiếp Thiên nghe theo Tuyết Nhi cũng không có giết người, mặc dù hắn biết đạo Lãnh Hàn thần cung là Xích Nguyệt thần cung địch nhân vốn có, cũng không có khoảnh khắc tên võ giả. Nhiếp Thiên thân ảnh trở lại trên khán đài, vẻ mặt nhẹ nhõm. Đến lúc này, trên cơ bản nên đi ra mọi người đi ra, hắn cũng không có phát hiện đặc biệt mạnh người, cho nên tiến vào 12 cường, hoàn toàn không có vấn đề. Hạ vị thần võ giả trận đấu đem tiến hành 10 ngày thời gian, Nhiếp Thiên nghĩ đến, phải tại này 10 ngày trong thời gian, thực lực lại lần nữa tăng lên, nếu không thật sự rất khó cùng Lạc Tử Yên kiếm thu cường giả như vậy đối kháng. Kế tiếp, Thanh Y Liễu lão giả tuyên bố trận tiếp theo trận đấu bắt đầu. Cạnh võ trên đài xuất hiện hai đạo thân ảnh, vậy mà lại là hai gã kiếm giả. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người này, ánh mắt không khỏi nhíu một cái, khóe miệng lạnh lùng địa giơ lên, thì thào nói ra, độc công địch, người rốt cục xuất hiện. Cạnh võ trên đài chính là cái kia khô gầy thân ảnh, Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc, đúng là kiếm tà độc công địch. Hắn nguyên bản còn đang lo lắng độc công địch sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới thứ hai hay là xuất hiện. Thiên Hoang Điện Thù, Nhiếp Thiên có thể không có quên, hắn đáp ứng Thương Sơn Tuyết, nhất định sẽ báo thủ cho Thiên Hoang lão nhân. Độc công địch làm ra giết sư chuyện như vậy, so Lạc Tử Yên còn hung tàn, Nhiếp Thiên há có thể lưu hắn. Độc công địch, ngươi tốt nhất cầu nguyện, không muốn quá sớm địa gặp được ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trong nội tâm lạnh lùng nói ra. Mà lúc này, cạnh võ trên đài cùng độc công địch rằng co chi nhân, Nhiếp Thiên cũng là phi thường quen thuộc, đúng là lúc trước hắn tại Dược Vương Đan Các gặp được kiếm giả, Tàng Giai Kiều. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Tàng Giai Kiều là hạ vị thần đỉnh phong thực lực, kiếm văn cảnh giới kiếm giả. Độc công địch đi vào vực giới thực lực không dài, cho dù một mực tại tu luyện, thực lực cũng sẽ không biết quá mạnh mẽ. Nhưng là Nhiếp Thiên cảm thấy, Tàng Giai Kiều muốn chiến thắng độc công địch cũng không dễ dàng, bởi vì độc công địch không chỉ có là dị thường quỷ dị bách hư chi thể, nhưng lại có được đệ bát dị đồng tử ma dạ chi đồng. Kiếm mạch kiếm giả, rất không tồi, vừa vặn bắt người khai đao. Cạnh võ trên đài, độc công địch lạnh lùng cười cười, sắc mặt che lấp đến cực điểm, lại là hoàn toàn không đem Tàng Giai Kiều để vào mắt. Tàng Giai Kiều lúc trước cùng Nhiếp Thiên giao thủ thời điểm cũng đã là kiếm văn kiếm giả, mấy tháng không thấy, đã đột phá đến kiếm mạch cảnh giới. Hắn tự biết không cách nào cùng Lạc Tử Yên kiếm thu cường giả như vậy so sánh, nhưng giết tiến 12 cường, hắn hay là rất có lòng tin. Chính là một hạ vị thần trung kỳ thực lực kiếm văn kiếm giả, ngươi nơi nào đến cuồng vọng vô liếng. Tàng Giai Kiều lạnh lùng cười cười, điểm ra độc câu nịch thực lực, đồng thời thân ảnh khẽ động, trường kiếm chém ra, một kiếm đuổi giết mà ra. Quần quận bóng kiếm, như sóng to gió lớn gào thét mà đến, hướng về độc câu nịch quần quận đè xuống. Đám người trong lòng run lên, ánh mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt, tựa hồ thấy được độc câu nịch bị một kiếm đuổi giết tràn diện. Nhưng mà độc câu nịch sừng sững tại giữa không trung, song mâu có chút lóe lên một cái, lập tức hóa thành huyền hắc chi sắc, coi như một tòa vực sâu không đáy. Vâng! Sau một khắc, độc câu nịch đôi mắt run lên, đột nhiên phóng xuất ra một đoàn màu đen vòng xoáy, mới bắt đầu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng trong nháy mắt mở rộng ngàn vạn lần, biến thành một cái hắc động thật lớn, coi như thâm nguyên cự thú, mở ra hắc ám chi khẩu. Ừ! Đây là Tàng Giai Kiều thấy như vậy một màn, ngạc nhiên một tiếng, cảm giác cả người đúng là lập tức không khống chế được, một cổ lực lượng khổng lồ lôi kéo hắn hương cái kia đoàn hắc động mà đi. Nháy mắt sau đó, Tàng Giai Kiều chỗ phóng thích cái kia đạo bóng kiếm bị màu đen vòng xoáy trực tiếp thôn phệ, lập tức tan biến tại vô hình. Cái kia đoàn vòng xoáy lập tức lại lần nữa mở rộng, phóng xuất ra vô cùng cuồng bạo lực lượng, tựa hồ muốn hết thể đều cắn nuốt sạch. Đám người thấy như vậy một màn, lập tức kinh hãi đắc thủ không xuất ra lời nói đến. Ai cũng thật không ngờ, nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc Độc Câu Nịch, vậy mà có thể phóng xuất ra như thế quỷ dị lực lượng. A, cái lúc này, Tàng Giai Kiều kêu thảm một tiếng, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, đúng là trực tiếp bị màu đen vòng xoáy nuốt hết, cả người biến mất không thấy gì nữa. Vâng! Sau một khắc, màu đen vòng xoáy đột nhiên sập co lại, hóa thành một đạo hắc mang, tuôn ra hồi trở lại Độc Câu Nịch trong mắt. Cạnh võ đài khôi phục lại bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng là Tàng Giai Kiều thân ảnh nhưng lại không thấy rồi, thậm chí liền thần cách đều biến mất. Cái này vô cùng quỷ dị một màn lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn rung động so Lạc Tử Yên miểu sát kiếm hạ thời điểm càng thêm mãnh liệt. Lạc Tử Yên thực lực cường hành, đồng thời danh tiếng của nàng cũng đại. Nhưng là Độc Câu Nịch hoàn toàn là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, thực sự đáng sợ như thế, cái này lại để cho người có chút không cách nào đã tiếp nhận. Nhất là Độc Câu Nịch dáng người khô gầy, một bộ hắn mạo xấu xí bộ dạng, càng làm cho người phản cảm. Nhiếp Thiên nhìn xem Độc Câu Nịch, cũng là sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng. Lần trước tại thiên giới thần vực thời điểm, Độc Câu Nịch bị Tuyết Nhi một kiếm đả bại, hơn nữa liền ma dạ chi đồng cũng bị hủy diệt. Nhưng là hiện tại xem ra, Độc Câu Nịch ma dạ chi đồng lại lần nữa dài đi ra, hơn nữa tựa hồ so với trước càng tăng kinh khủng rồi, vậy mà trực tiếp đem Tàng Giai Kiều cắn ướt. Ma dạ chi đồng hơn nữa bách hư chi thể, Độc Câu Nịch cũng là một cái khó chơi đối thủ. Nhiếp Thiên khẽ như mày, trong nội tâm nói ra. Độc Câu Nịch cùng thực lực của hắn đồng dạng, kiếm đạo cảnh giới cũng đồng dạng, hơn nữa đồng dạng có đáng sợ át chủ bài, là cái đối thủ. Bách hư chi thể khả dĩ nhược hóa đối thủ, điểm này phi thường lợi hại, vừa rồi Nhiếp Thiên tiểu cảm giác được, Tàng Giai tiểu thực lực trực tiếp từ hạ vị thần đỉnh phong bị nhược hóa đã đến hạ vị thần sơ kỳ. Coi như là Nhiếp Thiên chí tôn long mạch, cũng thì không cách nào chống cự bách hư chi thể nhược hóa chi lực. Sở hữu tất cả nguyên mạch bên trong, Nhiếp Thiên chỉ thấy được qua Tuyết Nhi tam sinh chi mạch bỏ qua bách hư chi thể. Bất quá Nhiếp Thiên có đệ thập danh nguyên mạch tinh thần nguyên thạch, không sợ bách hư chi thể, cho nên hắn đối chiến Độc Câu Nịch, có rất lớn thủ thắng đem ta. Tốt. Mà ở thời điểm này, trên không trung trong lương đỉnh, một tiếng đột ngột cười tiếng vang lên, Lãnh Hàn cung chủ Lãnh Phong đúng là kìm lòng không được cười to, nói ra, Độc Câu Nịch một chiêu miểu sát đối thủ. Trường ta Lãnh Hàn thần cung sĩ khí, phi thường tốt. Lãnh Phong thật không ngờ, Độc Câu Nịch thực lực thật không ngờ mạnh, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng, lúc này đây Lãnh Hàn thần cung vừa muốn bài danh dựa vào về sau, nhưng nhìn đến Độc Câu Nịch thực lực về sau, hắn nhưng lại cảm thấy, thứ hai có cạnh tranh hạ vị thần khôi thủ thực lực. Một bên Dược Vương cung chủ Dược Trần vẻ mặt trầm thấp, khó chịu nổi đến cực điểm. Bởi vì bị Độc Câu Nịch miểu sát Tàng Giai Kiều thế nhưng mà Dược Vương thần cung người A. Thật sự thật không ngờ, lần này kinh thần thi đấu, vậy mà sẽ xuất hiện một gã có được ma dạ chi đồng võ giả, rất khiến người ngoài ý A. Đoạn Trang công tử phản ứng rất bình thản, mỉm cười, nhưng trong lòng thì nói ra, người này tiềm lực vô cùng, nhưng là quá mức thô bạo thị sát, về sau nếu là lớn lên, chỉ sợ sẽ là một cái cực độ nhân vật nguy hiểm. Đoạn Trang công tử có chút bận tâm, Độc Câu Nịch người như vậy, nếu để cho Nghịch Lân mời chào đi qua, vậy thì không xong. Nghịch Lân thế nhưng mà đối với mấy cái này có được đặc thù huyết mạch cùng võ thể người, phi thường cảm thấy hứng thú. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2003. Chương 1470, cụt một tay đao giả. Độc Câu Nịch cường thế miểu sát Tàng Giai Kiều, trong đám người khiến cho không nhỏ bạo động. Tất cả mọi người cũng không dám nữa xem nhẹ cái này hắn mạo xấu xí ra hỏa. Kế tiếp trận đấu, như trước phi thường đặc sắc, nhưng là cũng không có bao nhiêu người có thể khiến cho Nhiếp Thiên chú ý. Ngoại trừ lúc trước những người kia bên ngoài, còn có một cụt một tay nam tử, thực lực có chút quỷ dị, mặc dù không có biểu hiện ra đặc biệt cường đại chiến lược, nhưng vẫn không có bị bại, thoáng khiến cho Nhiếp Thiên chú ý. Ngày đầu tiên trận đấu, rất nhanh chấm dứt. Nhiếp Thiên trở lại chỗ ở về sau, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu tinh hồn thần trang, kế tiếp chiến đấu, hắn nếu muốn ở chúng nhiều cường giả bên trong đoạt được hạ vị thần khôi thủ, phải tướng tinh hồn thần trang lực lượng phát huy ra đến. Một buổi tối nghiên cứu lĩnh ngộ, Nhiếp Thiên đối với tinh hồn thần trang nhận thức càng thêm khắc sâu. Muốn phát huy ra tinh hồn thần trang lực lượng, hàng đầu đúng là tăng lên bản thân thực lực, võ giả thực lực vượt cường, tinh hồn thần trang lực lượng lại càng cường. Kế tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên trận đấu cũng rất thuận lợi, cũng không có gặp được đặc biệt đối thủ cường đại. Trong nháy mắt thời gian, 5 ngày thời gian tức qua. Trong phòng, Nhiếp Thiên đứng lên, trong ánh mắt toát ra sáng quắc phong mang, cả người lộ ra lợi hại vô cùng. Mấy ngày nay đến nay, hắn ăn vào mấy miếng thần đan, ngoài ý muốn phát hiện, hỗn độn chi diễm có thể rất nhanh địa trợ giúp hắn luyện hóa thần đan, hấp thu thần đan ở trong lực lượng. Đây là một cái phi thường biến thái năng lực, phải biết rằng, tầm thường võ giả, ăn vào một quả thần đan, có khả năng phải kể tới nguyệt thậm chí mấy năm mới có thể triệt để đem thần đan luyện hóa. Nhiếp Thiên trong vòng vài ngày tiểu luyện hóa một quả thần đan, loại tốc độ này, phi thường khủng bố. Trong cơ thể ta có chí tôn song hỏa, còn có một ma nguyên, tại thần đan lực lượng thúc dục phía dưới, thực lực cẩn ẩn có tân chức hạ vị thần hậu kỳ xu thế. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ta tân chức hạ vị thần hậu kỳ, tinh hồn thần trang lực lượng có thể phát huy đến càng lớn, liền đủ để cùng Lạc Tử Yên cùng kiếm thu bọn người một trận chiến. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào cạnh võ tràng thượng. Hôm nay hạ vị thần trận đấu đem sẽ phi thường kịch liệt, bởi vì hôm nay đem rất chủ, đấu võ ra trước 24 tên, tới tham gia cuối cùng khôi thủ tranh đoạt chiến. Nhiếp Thiên đã thắng được 10 cuộc tranh tài, hôm nay chỉ cần lại trận đấu một hồi, mặc dù trận này hắn thất bại, đồng dạng vững vàng địa sát nhập 24 cường. Đón lấy, Thanh Y Y lão giả tuyên bố hôm nay trận đấu thứ nhất, đúng là Nhiếp Thiên trận đấu. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, rơi vào cạnh võ trên đài. Nhiếp Thiên! Nhiếp Thiên! Nhiếp Thiên! Ngay tại hắn thân ảnh rơi xuống một cái trước mắt, trên khán đài vang lên núi thở biển gầm giống như la lên. Trải qua mấy ngày nữa sau cuộc tranh tài, mọi người đã kiến thức đến Nhiếp Thiên thực lực, sớm đã đưa hắn coi là hạ vị thần khôi thủ tranh đoạt mấy cái mấu chốt chi nhân. Nhiếp Thiên đến nay còn không có bị bại, như vậy chiến tích cũng không nhiều. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt như nước, không có nửa điểm gợn sóng. Hắn hiện tại tâm tính sớm đã phi thường ổn định, ngươi xem thường của ta thời điểm, ta không quan tâm, ngươi cho ta hoan hô thời điểm, ta cũng không quan tâm. Nói cho cùng, những người này đều là quần chúng, Nhiếp Thiên thắng hay thua, đối với bọn họ mà nói kỳ thật không quan hệ đau khổ. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi vào cạnh võ trên đài, cơ hồ cùng thời khắc đó, đối diện với của hắn cũng rơi xuống một người. Là hắn. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, nhìn trước mắt chi nhân, trong nội tâm không khỏi hơi kinh hãi, người này đúng là lúc trước hắn chú ý cụt một tay võ giả. Thằng này mặc dù không có biểu hiện ra rất cường đại chiến lực, nhưng vẫn không có thua quá, đến nay bảo trì toàn thắng chiến tích. Nhiếp Thiên nhớ rõ, người này hình như là Thất Dạ Thần Cung người, gọi Tâm Vô Ngân. Thất Dạ Thần Cung, Cung Liệt Vân Thần Cung, Thiên Kiếm Thần Cung, Dược Vương Thần Cung đồng dạng, đều là thuộc về Thập Nhị Thần Cung bên trong Thượng Bốn Cung. Tâm Vô Ngân tại Thất Dạ Thần Cung giống như không có bao nhiêu danh khí, hơn nữa những người khác không biết tên của hắn. Lúc này, Tâm Vô Ngân chứng kiến đối thủ của mình là Nhiếp Thiên, lông mày không khỏi có chút nhíu một cái, lập tức nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, tại hạ Thất Dạ Thần Cung Tâm Vô Ngân, thỉnh Nhiếp huynh nhiều hơn chỉ giáo. Một cách không ngờ, Tâm Vô Ngân đối với Nhiếp Thiên giống như phi thường nhiệt tình. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Tâm Vô Ngân trước khi cùng người đối chiến thời điểm, thế nhưng mà chưa từng có nói chuyện. Thỉnh. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, một bước ra, toàn thân kiếm thế phóng xuất ra, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ kiếm ý, cả người giống như là một tay ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang lăng lệ ác liệt. Tâm Vô Ngân khỏe miệng giơ lên một vòng quái dị cười, lập tức trong tay đúng là xuất hiện một tay thú cốt bá đao, quanh thân đao ý tại thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một đạo bá đao hư ảnh, khí thế hùng hồn mênh ngông cuồn cuộn. Đao mạch đao giả. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, hắn thật không ngờ, Tâm Vô Ngân lại là một gã đao giả, hơn nữa có đao mạch cảnh giới. Lúc trước thời điểm, Tâm Vô Ngân và những người khác đối chiến, có thể chưa từng có sử dụng qua đao. Xem ra người này hoàn toàn chính xác che giấu thực lực, không thể khinh thường. Các hạ ẩn tàng thật sâu, nếu không là giờ phút này phóng xuất ra đao ý, ta thậm chí không biết ngươi lại là một gã đao giả. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói ra. Lúc trước cái kia chút ít đối thủ quá yếu, không đáng ta dùng đao, nhưng là Nhiếp huynh thực lực kinh người, nếu không phải dùng đao, ta sợ chính mình sẽ bị Nhiếp huynh một chiêu dây bại. Tâm Vô Ngân vừa cười vừa nói, ngược lại là lộ ra phi thường khiêm cung. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, trong nội tâm đối với Tâm Vô Ngân đánh giá nhưng lại càng cao hơn. Hắn là người của hai thế giới, bái kiến người không tính thiếu đi, đương nhiên minh bạch, càng là loại này nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại người, một khi hành động, sẽ trở nên dị thường nguy hiểm. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác, Tâm Vô Ngân thực lực xa không chỉ đao mạch đao giả đơn giản như vậy, hắn tuyệt đối còn ẩn tàng hắn thực lực của hắn. Tại Tâm Vô Ngân trên người, lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy quỷ dị nhất, chính là của hắn cụt một tay. Cái kia cụt một tay bên trong coi như ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, Tâm Vô Ngân thực lực có thể ẩn tàng được như thế hoàn mỹ, tất nhiên cùng cái này đầu đoạn tí, đứa tay, có quan hệ. Ra tay đi. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề mở miệng, ánh mắt lập tức trở nên khắc nghiệt. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn phải toàn lực ứng phó. Nhiếp huynh, cẩn thận rồi. Tâm Vô Ngân khỏe mắt có chút run rẩy một chút, thú cốt bá đao đột nhiên giơ lên, trực tiếp một đao chém ra, lập tức cuồng mánh đao ý phóng xuất ra, đao chi quang mang tuôn ra mà ra, một đạo ngàn mét chi cự đao ảnh lập tức hình thành, từ trên trời giáng xuống, hướng về Nhiếp Thiên oanh xuống. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, Tâm Vô Ngân chiến lực vẫn còn dự liệu của hắn phía trên. Gần kề tiểu một đao kia, tiểu so ngày đó kiếm xuân càng tăng kinh khủng. Tâm Vô Ngân một đao, mặt ngoài nhìn về phía trên chất phác tự nhiên, nhưng là thế đại lực chìm, hùng hồn đến cực điểm, đây là lực lượng tuyệt đối, không cách nào tránh né. Nhiếp Thiên trường kiếm giơ lên, một kiếm đâm ra, bóng kiếm phóng lên trời, hướng về kia đạo đao ảnh trùng kích đi qua. Ầm ầm. Lập tức, không trung truyền ra gần như nổ mạnh, đao kiếm chạm vào nhau, vô tận đao quang kiếm ảnh tràn ngập mà ra, hóa thành quần cuộn khí lãng, tại cạnh võ trên đài kích động mở. May mắn cạnh võ đài có thần trận gia trì, chắc chắn vô cùng, nếu không hai người một chiêu đối bính phía dưới, cạnh võ đài tất nhiên không chịu nổi. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, hai đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau mấy chục thước, lập tức ổn định. Chiêu thứ nhất đối bính, hai người đúng là tương xứng. Nhiếp huynh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, xem ra trận chiến đấu này giờ mới bắt đầu. Tâm Vô Ngân thân hình chấn động, đẩy ra toàn thân cho bụi. Ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là lộ ra phi thường nóng bỏng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1969. Chương 1471, Tinh hồn chi diễm. Cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên phát giác được Tâm Vô Ngân ánh mắt quái dị, không khỏi mày nhăn lại. Tựa hồ Tâm Vô Ngân muốn từ Nhiếp Thiên trên người được cái gì thứ đồ vật, ánh mắt như thế nóng rực. Tâm Vô Ngân thực lực nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, cái này lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là có chút phẫn nộ rồi. Tiếng hô rơi xuống, Nhiếp Thiên trường kiếm chém ra, trong hư không xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đến lưu quang kiếm ảnh, coi như đầy trời mũi tên nhọn, hướng về Tâm Vô Ngân điên cuồng đè xuống. Tâm Vô Ngân lại là mỉm cười, tịnh không để ý loại công kích này. Một đôi mắt thủy chung chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong tay thú cốt bá đao xoay tròn, một đao cụ như gió đao ý xoáy lên một cái cự đại đao ý vòng xoáy, ầm ầm chém ra, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Thông minh. Nhiếp Thiên ánh mắt chầm xuống, cười nhạt một tiếng, kiếm tuyệt thiên trảm cuồng manh chém xuống, thiên địa song quỷ đều xuất hiện, hai cái huyền hắc cự xà thiêu đốt lên khủng bố hỗn độn chi nhãn, cuồn cuộn gào thét mà ra. Vừa rồi kiếm ảnh đầy trời, bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Chỉ là muốn hấp dẫn Tâm Vô Ngân chú ý. Nhưng là Tâm Vô Ngân cũng phi thường thông minh, cũng không mắc mưu, ngược lại trực tiếp đối với Nhiếp Thiên phát động công kích. Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, tinh không cổ võ bí quyết đến cực điểm song chiêu sáp nhập, một kiếm cuồng mãnh chém xuống. Giữa không trung, hai cái huyền hắc cự xà hợp hai là một, thân thể khổng lồ lăn mình một chút, đúng là trực tiếp đem cái kia đoàn đao ý vòng xoáy trùng kích được sổ đổ. Ừ. Tâm Vô Ngân thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, không khỏi kinh ngạc một tiếng, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên một chiêu này thật không ngờ khủng bố, cưỡng ép phá tan đao của hắn ý vòng xoáy. Nhưng là Tâm Vô Ngân phản ứng cũng rất nhanh, thú cốt bá đao cuồng mánh nhấc lên, một đạo bá đạo đến cực điểm khí kình bay ra, nghiêng nghiêng địa hướng về hư không quét ra, lập tức một cổ bàng nhiên đao ảnh tràn ngập mà ra, lăng liệt cuồng bạo khí thế, tựa hồ muốn mang tất cả hết thảy. Ầm ầm. Lại là một cái phi thường thảm thiết đụng nhau. Hư không có chút lắc lư một chút, cuồn cuộn khí lãng kích động khai mở, làm cho Nhiếp Thiên không thể không thân ảnh nhanh chóng tối lui. Tâm Vô Ngân khoảng cách đụng nhau trung tâm thêm gần, tuy nhiên tại trước tiên lui về phía sau, nhưng vẫn là bị dư uy ảnh hưởng đến, trên người xuất hiện mấy đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu. Loại này trình độ đao kiếm chi ý, lang liệt đến cực điểm, bị lợi nhận còn sắc bén, thoáng đụng chạm lấy, tựu làm máu tươi đầm địa. Tâm Vô Ngân ổn định thân hình chỉ là run lên, trên người miệng máu liền lập tức ngừng, miệng vết thương lập tức khép lại. Đao mạch đao giả, đao ý đao hồn hòa tan vào quanh thân trong kinh mạch, võ thể phi thường cường hãn, cái này một chút vết thương nhỏ, căn bản tính toán không được cái gì. Bất quá Tâm Vô Ngân dù sao bị thương, lúc này đây giao phong, hắn rơi xuống hạ phong. Thật là lợi hại hai người. Trên khán đài, ánh mắt của mọi người run rẩy, đều là thật không ngờ, Nhiếp Thiên cùng Tâm Vô Ngân một trận chiến, lại sẽ như thế kịch liệt. Mọi người vốn cho là, Nhiếp Thiên có thể miểu sát Tâm Vô Ngân, lại thật không ngờ, thứ hai vậy mà ẩn tàng được sâu như vậy. Không trung đình nghỉ mát phía trên, thanh tài giả cùng cung chủ đám bọn họ cũng đều có chút sửng sốt, trận đấu này chiến đấu đến bây giờ, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Không nghĩ tới, Thất Dạ Thần Cung một cái không có danh tiếng gì võ giả, thậm chí có như thế thực lực, thật sự khiến người ngoài ý a. Cung Thanh Dương chủ có chút nghiền ngẫm địa cười cười, âm dương quái khí nói. Đúng vậy a. Xích Nguyệt Phong cũng là mày nhăn lại, ánh mắt nhìn hướng Thất Dạ Cung chủ, nói ra, Thất Dạ Thần Cung ẩn tàng được như thế chi sâu, xem ra lần này là muốn đại phóng dị sắc. Giờ phút này Thất Dạ Cung chủ nhưng lại mày nhăn lại, ánh mắt chăm chú vào Tâm Vô Ngân trên người. Lộ ra phi thường cổ quái. Hắn đương nhiên nhận thức Tâm Vô Ngân, nhưng là trước kia Tâm Vô Ngân cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy chiến lực, vì cái gì trong lúc đó tiểu biến đến lợi hại bắt đầu. Tốt một cái Tâm Vô Ngân, ẩn tàng được quả nhiên đủ sâu, liền bổn cung chủ đều bị ngươi lừa gạt đi qua. Thất Dạ cung chủ trong nội tâm nặng nề cười cười, bất quá Tâm Vô Ngân thực lực rất cường, cái này đối với Thất Dạ thần cung mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Thất Dạ thần cung thậm chí tại Tâm Vô Ngân trên người thấy được tranh đoạt hạ vị thần khôi thủ hy vọng. Cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên cùng Tâm Vô Ngân lại lần nữa đối bính mấy chiêu, đều là tương xứng. Tâm Vô Ngân đao đạo cảnh giới mạnh hơn Nhiếp Thiên, nhưng là Nhiếp Thiên trong cơ thể có nhiều loại kiếm ý, hơn nữa chí tôn song hỏa tăng thêm, lại để cho hắn đủ để cùng Tâm Vô Ngân chính diện đối bính. Nhiếp Thiên, không chơi với ngươi. Tiếp theo chiêu, quyết định thắng bại. Tâm Vô Ngân thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, đột nhiên lạnh lùng cười cười, quanh thân đao ý bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, toàn thân sát phạt chi khí cũng trở nên càng ngày càng đậm hơn, cả người giống như là một tay huyền rủ xuống tại trên không trung đại đao, hung manh bá đạo. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, biết đạo Tâm Vô Ngân muốn hiển lộ ra thực lực chân chính rồi, không khỏi cẩn thận. Trận này chiến đấu đối với Nhiếp Thiên mà nói, cũng không phải trọng yếu phi thường, cho dù hắn thua. Như trước khả di tiến vào 24 cường. Hắn sẽ không vào lúc này hiển lộ ra lá bài tẩy của mình, nhưng hắn cũng sẽ cố gắng liều một chút, thắng tổng so thua muốn xịn. Tốt. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, kiếm Tuyệt Thiên Trảm giơ lên, trên mũi kiếm đúng là xuất hiện một đám quỷ dị hỏa diễm, như sao quang thiêu đốt lên, loẹ loẹt lóa mắt. Tinh hồn thần trang, tới trước thử xem tinh hồn chi diễm uy lực. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói xong, khoe miệng toát ra một vòng quỷ dị tiêu ý. Hắn đương nhiên không biết sử dụng toàn bộ tinh hồn thần trang, mà là chỉ sử dụng tinh hồn chi diễm. Tâm Vô Ngân chứng kiến Nhiếp Thiên trên mũi kiếm cái kia một đám hỏa diễm, cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Trước khi Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong đã từng bao hàm lấy cường đại hỏa thuộc tính lực lượng, cũng không có gì kỳ quái. Sắt. Tâm Vô Ngân tâm niệm vừa động, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân đao ý lập tức nổ khai mở, tại thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ thành một đầu mấy ngàn thước chi cự cự thú hư ảnh. Cự thú điên cuồng hét lên một tiếng, rung chuyển trời đất, thiên địa tựa hồ cũng đang run rẩy lấy. Vâng! Sau một khắc, cái kia cự thú thân hình lăn mình một chút, gào thét mà ra, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên xung phong liều chết tới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt hiện lên không phải sợ hãi, hơn nữa cực hạn sát phạt chi ý. Sắt! Đồng dạng một tiếng gầm lên, kiếm Tuyệt Thiên Trảm một kiếm chém xuống, vô tận kiếm ý lập tức tuôn ra, trong hư không một đạo bảng nhiên bóng kiếm xuất hiện, hắn thượng lưu chuyển lên một tầng sáng chói tinh mang, hào quang tràn ngập mấy vạn mét không gian, tựa hồ mấy ngày liền nguyệt đều trở nên mờ đi. Ánh mắt của mọi người tại thời khắc này trở nên rừng rực mà nóng rực, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Tất cả mọi người biết nói, kế tiếp một khắc, tựu là hai người phân thắng bại lúc sau. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi trong nội tâm mặc niệm lấy tên Nhiếp Thiên, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào cạnh võ đài, sợ Nhiếp Thiên sẽ xảy ra chuyện. Vâng! Cạnh võ đài giữa không trùng, kiếm ý kích động, đao ý cuồn cuộn, đao cốt cuồng thú cùng tình quang kiếm ảnh lẫn nhau trùng kích, ầm ầm đụng nhau tại bắt đầu. Trong chớp mắt, hư không đống nhiên trì trệ, tựa hồ liền thời không đều đỉnh chỉ một cái chớp mắt. Vâng! Suy suy suy lập tức, vô tận đao ý kiếm ý lẫn nhau xông đụng vào nhau, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau trùng kích, trong hư không chuyển ra âm thanh chói tai. Cái này lưỡng cổ lực lượng quá mức cường đại, nhất thời không cách nào phá hủy đối phương, trong hư không càng không ngừng phóng xuất ra quần quận khí lãng, tràn ngập mấy ngàn thước không gian. Nhiếp Thiên cùng Tâm Vô Ngân hai người thân ảnh sừng sững trong hư không, lẫn nhau không nhượng bộ, trên trán đều là chảy ra dày đặc đổ mồ hôi. Vâng. Nhưng vào lúc này, đạo kia tinh quang kiếm ảnh nhưng lại đột nhiên phóng xuất ra vô tận tinh không thánh diễm, trực tiếp nổ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khai mở. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1992. Chương 1472, khách không mời mà đến. Ầm ầm. Hư không phía trên, tinh quang kiếm ảnh bỗng nhiên phóng xuất ra cường đại tinh không thánh diễm. Lập tức cuồng bạo vô cùng lực lượng tách ra khai mở, trùng kích tại đao cốt cuồng thú phía trên. Bành bành bành vô tận trầm đục âm thanh truyền ra, một cổ cuồng bạo lực lượng nổ khai mở, đao cốt cuồng thú thân thể khổng lồ đúng là xuất hiện vô số lỗ hổng, toàn bộ thân hình trở nên lung lay sắp đổ, coi như tùy thời đều muốn nứt vỡ. Ừ. Tâm Vô Ngân thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, không nghĩ tới Nhiếp Thiên trên mũi kiếm tinh mang hỏa diễm thật không ngờ quỷ dị. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Tâm Vô Ngân hai mắt rất nhanh địa lóe ra, tựa như đang tự hỏi cái gì. Bành! Nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng nổ lớn vang lên, đao cốt cuồng thú ầm ầm nứt vỡ, vô tận đao ý giật tản ra, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Tâm Vô Ngân lập tức cảm giác được một cổ sức lực lớn cuồng áp tới, ánh mắt run lên, muốn bước ra lui về phía sau, cũng đã không còn kịp rồi. Nguy rồi. Tâm Vô Ngân trong lòng kinh kêu một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, cái kia đoạn tí, đứa tay, đột nhiên rôi ra. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, hai mắt chung quanh siết chặt, không biết Tâm Vô Ngân muốn làm gì. Sau một khắc, vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện. Tâm Vô Ngân đoạn tí, đứa tay, rôi ra, lập tức vô tận hắc mang tuấn ra, đúng là lập tức giải ra một đầu nguyên vẹn cánh tay. Tâm Vô Ngân một trưởng đánh ra, oanh kích tại bóng kiếm phía trên. Lập tức thân ảnh cuồng lui, chạy ra bóng kiếm phạm vi công kích. Nọ mạnh hết đà tinh mang bóng kiếm đã bị Tâm Vô Ngân một trưởng oanh kích, rốt cuộc không cách nào chèo trống, đột nhiên nứt vỡ, hóa thành kiếm ý tiêu tán. Hồi lâu sau, cạnh võ tràng trên không khôi phục thanh tịnh, hai đạo thân ảnh sừng sững trên không trung, lẫn nhau giằng co. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người nhìn xem hai người, đều là ánh mắt si ngốc, vẻ mặt kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi một cái chớp mắt, bởi vì đao ý cùng kiếm ý quá mức đầm đặc, Nhiếp Thiên cùng Tâm Vô Ngân thân ảnh bị dìm ngập trong đó, không có người chứng kiến xảy ra chuyện gì. Tâm Vô Ngân, xem ra ngươi ẩn tàng thực lực rất nhiều a. Nhiếp Thiên nhìn xem Tâm Vô Ngân, mỉm cười, trong nội tâm nói ra, ngươi đoạn tí, đứa tay, quả nhiên thật không đơn giản. Tâm Vô Ngân sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên. Ngươi cũng không đồng dạng che giấu thực lực sao? Cũng vậy. Tâm Vô Ngân cho là mình ẩn tàng được rất sâu, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực đồng dạng quái dị vô cùng. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, một chiêu cuối cùng đụng nhau, Nhiếp Thiên có thể thủ thắng, dựa vào đúng là cái kia một đám tinh mang hỏa diễm. Tâm Vô Ngân nghĩ mãi mà không rõ, cái kia một đám tinh mang hỏa diễm rốt cuộc là cái gì, vì cái gì có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Liền đao của hắn cốt cuồng thú đều gánh không được. Nhiếp Thiên trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, tinh hồn chi diễm lực lượng nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này hắn chỉ là dùng tinh hồn bốn thần trang một cái, nếu là bốn cái thần trang cùng một chỗ dùng, không biết sẽ buộc phát ra hạng gì khủng bố lực lượng. Bất quá Nhiếp Thiên cũng nhìn ra, Tâm Vô Ngân cũng không có toàn lực ứng phó. Tại tinh hồn chi diễm buộc phát một cái trước mắt, Tâm Vô Ngân rõ ràng do dự một chút, nhất định là đang tự hỏi. Có phải hay không muốn sử dụng lực lượng càng mạnh? Bất quá hắn đánh giá thấp tinh hồn chi diễm bộc phát, bị bức phải vội vàng phía dưới sử dụng đoạn tí, đứa tay. Nhiếp Thiên phát giác đến, Tâm Vô Ngân đoạn tí, đưa tay, coi như nào đó phong ấn, giam cầm hắn lực lượng trong cơ thể. Nếu là cởi bỏ đoạn tí, đưa tay, phong ấn, Tâm Vô Ngân thực lực tuyệt đối sẽ có bay vọt về trước. Xem ra Tâm Vô Ngân cảm thấy trận chiến đấu này không có trọng yếu như vậy, không đáng hắn vận dụng càng lớn át chủ bài. Dù sao hắn cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, đã thắng lợi 10 tràng, trận này chiến đấu, vô luận thắng thua, hắn đều có thể đi vào 24 cường. Tâm Vô Ngân, trận chiến đấu này, ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt khiêu khích mà hỏi thăm. Hắn lúc này đã chiếm được thượng phong, nếu là Tâm Vô Ngân còn muốn tái chiến, hắn cam tâm tình nguyện phục bồi. Ta vừa rồi đã nói qua, thượng một chiêu tiểu là định thắng thua một chiêu, đã ta thua rồi, đương nhiên không cần tiếp tục đánh xuống. Trận này, ta nhận thua. Tâm Vô Ngân nặng nề mở miệng, ánh mắt lại là phi thường kiên định. Hắn mà nói rất rõ ràng, trận này ta nhận thua, nhưng là trận tiếp theo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Tốt, ta chờ mong cùng ngươi trận tiếp theo. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng rất muốn biết một chút về Tâm Vô Ngân đoạt tí, đưa tay, ở trong, đến cùng phong ấn lấy hạng gì khủng bố lực lượng. Thảm thiết một trận chiến, cuối cùng nhất dùng Nhiếp Thiên thắng lợi chấm dứt. Ánh mắt của mọi người kịch liệt lóe ra, tại Nhiếp Thiên cùng Tâm Vô Ngân trên người dao động bất định. Tuy nhiên Tâm Vô Ngân thua, nhưng là có thể cùng Nhiếp Thiên đánh đến một bước này, hắn đã là trận đấu này một thất lóe sáng hắc mã. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người nếu không dám xem thường Tâm Vô Ngân. Giờ phút này mà ngay cả Lạc Tử Yên cùng Kiếm Thu đợi người đang xem cuộc chiến, ánh mắt đều có chút đã có cùng một chỗ biến hóa. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra, Tâm Vô Ngân che giấu thực lực. Đột nhiên xuất hiện một cái thực lực khả dĩ địch nổi Nhiếp Thiên người, trận này hạ vị thần tranh đoạt chiến, thế tất càng thêm thảm thiết. Nhiếp Thiên không hề nói nhảm, thả người ly khai cạnh võ đài. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên không có việc gì, đều là vẻ mặt mừng rỡ. Kế tiếp chiến đấu, tương đối so sánh bình thường, cũng không có như Nhiếp Thiên cùng Tâm Vô Ngân như vậy thảm thiết. Một ngày sau đó, 24 cường rốt cục ra lò. Ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, Lạc Tử Yên, Kiếm Thu, Tuyết Vô Song, cùng với Độc Câu Nịch, đều là dùng toàn thắng chiến tích sát nhập 24 cường, còn lại Tâm Vô Ngân, Kiếm Xuân, cùng với Khắc Thần Cung cường giả, cũng đều tiến nhập 24 cường. Lần này hạ vị thần võ giả trận đấu 24 cường đã đi ra, kế tiếp sở hữu tất cả người dự thi đem có một ngày nghỉ ngơi tầm đó, hy vọng mọi người điều chỉnh tốt trạng thái, nên đón hạ vị thần khôi thủ tranh đoạt chiến. Thanh Y Lìa lão giả cao giọng tuyên bố, ý bảo toàn trường người, khả di đã đi ra. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, kế tiếp trận đấu đem tạm dừng một ngày, lại để cho người dự thi có một cái điều chỉnh thời gian. Nhiếp Thiên chuẩn bị lợi dụng ngày hôm nay thời gian, thử trùng kích hạ vị thần hậu kỳ. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ ly khai. Không bao lâu, ba người trở lại ở lại trong tiểu viện. Ừ. Vừa bước vào tiểu viện, Nhiếp Thiên liền cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức, lại để cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Trong nội tâm nói ra, Độc Cô Lăng Thiên, hắn tới nơi này làm gì? Nhiếp Thiên phát giác được Độc Cô Lăng Thiên khí tức, trong lòng nghi hoặc. Người này không lâu mới đến qua, hiện tại lại xuất hiện, không biết có mục đích gì. Nhiếp Thiên, ta dẫn theo một vị đại nhân đến đây, hắn muốn cùng đế nữ điện hạ gặp một mặt. Độc Cô Lăng Thiên cũng không có hiện ra thân ảnh, mà là trực tiếp dẫn âm cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tuy nhiên hắn cũng không có lại để cho Tuyết Nhi gia nhập Thiên La địa võng, nhưng là Độc Cô Lăng Thiên lại là phi thường chấp nhất địa xưng hô Tuyết Nhi là đế nữ điện hạ. Không có ý tứ, Tuyết Nhi sẽ không gặp bất luận kẻ nào, mời trở về đi. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng đáp lại. Hắn cũng không có đi hỏi là người nào muốn gặp Tuyết Nhi, mà là trực tiếp từ chối. Nhiếp Thiên, bổn tọa biết đạo đế nữ điện hạ cùng ngươi quan hệ, cho nên cũng không nghĩ làm trái ý của ngươi. Nhưng là lúc này đây gặp trọng yếu phi thường, thì ngươi cần phải đáp ứng. Cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, phi thường khàn khàn, cho người một loại không chân thực cảm giác. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử khe run lên, hắn vậy mà không có phát giác được người này tồn tại. Các hạ là người nào? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên dẫn âm hỏi. Thiên La địa võng, địa khôi. Người tới nặng nề mở miệng, lập tức một đạo hư ảnh tại Nhiếp Thiên trước mặt nhất thiểm rồi biến mất, hiện lộ ra một trương u ám như thâm nguyên gương mặt. Địa khôi. Nhiếp Thiên trong lòng giật mình, sắc mặt không khỏi bá địa nhất biến. Nhưng hắn lại nhớ rõ, Thiên La Địa Vong có hai đại chí tôn, Thiên Khôi cùng Địa Khôi. Thật không ngờ, Địa Khôi rõ ràng xuất hiện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2020. Chương 1473, Đế Nữ Điện Hạ. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, hắn thật không ngờ, cùng Độc Cô Lăng Thiên cùng lúc xuất hiện người, lại là Thiên La Địa Vong Thiên Địa Song Khôi một trong Địa Khôi. Địa Khôi nếu là Thiên La Địa Vong chí tôn nhân vật, mà Thiên La Địa Vong lại là chín đại vực giới đỉnh phong thế lực, như vậy Địa Khôi thực lực hẳn là thần cảnh đỉnh phong. Khủng bố như thế đích nhân vật, Nhiếp Thiên chưa từng thấy qua. Mặc dù là Diệp Kình Hải cùng Minh Hối, chỉ sợ cũng không có đạt tới chi cao đỉnh phong thực lực. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương Đế Nữ Điện Hạ, chỉ là muốn hướng nàng chứng thực một ít gì đó. Địa Khôi nặng nề mở miệng, thanh âm tuy là bình thản, lại hàm ẩn lấy một cổ quyết định bá đạo chi ý. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, suy nghĩ một chút, cười nói, Địa Khôi đại nhân tự mình đến tìm hiểu, ta cho dù cự tuyệt cũng vô dụng, vậy sao? Dùng Địa Khôi thực lực, hoàn toàn khả dĩ bỏ qua Nhiếp Thiên, trực tiếp đem Tuyết Nhi mang đi, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là hướng Nhiếp Thiên đưa ra thỉnh cầu, thậm chí thái độ còn rất thành khẩn, đây đã là phi thường khó được. Nếu như Nhiếp Thiên cự tuyệt, cái kia chính là buộc Địa Khôi dùng sức mạnh. Nhiếp Thiên, bổn tọa mới vừa nói rồi, ngươi cùng Đế Nữ Điện Hạ quan hệ đặc thù, bổn tọa hội tôn trọng ý kiến của ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn ngăn trở bổn tọa cái kia bổn tọa chỉ có không khách khí. Địa Khôi thanh âm vang lên, trong giọng nói nhiều hơn một tia áp bách chi ý. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, biết đạo chính mình không cách nào ngăn cản Địa Khôi, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi khả dĩ gặp Tuyết Nhi, nhưng ta phải ở đây. Nhiếp Thiên không biết Địa Khôi muốn từ Tuyết Nhi trên người được cái gì, cho nên muốn tận mắt chứng kiến một chút. Khả dĩ. Một cách không ngờ, Địa Khôi không chút do dự đáp ứng, phi thường sảng khoái. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, dẫn âm nói, Độc Cô trưởng lão, các ngươi tại chúng ta lần trước gặp mặt Sơn Cốc chờ, ta cùng Tuyết Nhi rất nhanh đi ra. Địa Khôi cùng Độc Cô Lăng Thiên đáp lại một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên cảm giác được hai người khí tức biến mất. Lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Tuyết Nhi cùng Thiên La Địa Vong tầm đó đến cùng có quan hệ gì, vì cái gì Thiên La Địa Vong một mực quấn quýt lấy nàng không phóng. Lần trước là Độc Cô Lăng Thiên, lần này liền Địa Khôi đều xuất hiện, chỉ sợ lần sau xuất hiện đúng là Thiên Khôi đi à. Nhiếp Thiên trong nội tâm thở dài một tiếng, trên mặt cũng không có biểu lộ ra cái gì, hắn quay người nói với Mặc Như Hi, Như Hi, ta cùng Tuyết Nhi muốn đi gặp một người, rất mau trở về đến. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò Nhiếp Thiên hết thể coi chừng. Nhiếp Thiên mang theo Tuyết Nhi ly khai, hướng về Xích Nguyệt Sơn mạch cái kia phiến sơn cốc đi đến. Nhiếp Thiên, chúng ta muốn đi gặp ai hả? Tuyết Nhi ôm Nhiếp Thiên cánh tay, như bảo thạch con người lóe ra, hoàn toàn là một cái thuần khiết thiên chân tiểu cô nương bộ dáng. Đã đến sẽ biết. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, cười nhạt một tiếng. Trong nội tâm nói ra, Tuyết Nhi, mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào, ngươi đều là của ta Tuyết Nhi, bất luận kẻ nào cũng không cải biến được. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi xuất hiện tại trong sơn cốc. Độc Cô Lăng Thiên sớm đã tại trong sơn cốc chờ, mà bên cạnh của hắn đứng đấy một đạo quái dị thân ảnh, đúng là một đoàn hư vô hắc khí, mơ hồ có thể nhìn ra là một cái nhân hình. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia đoàn hình người hắc khí, hai cái đồng tử có chút co rụt lại. Lúc trước hắn cũng không có chứng kiến Địa Khôi chính thức diện mạo, chỉ là sau khi nghe được người thanh âm. Giờ phút này chứng kiến Địa Khôi lộ ra chân thân, trong nội tâm không khỏi kinh hãi vạn phần. Địa Khôi cùng hắn trong tương tượng bộ dáng, một trời một vực. Cái kia đoàn hắc khí cũng không cao, như là một cái trai trai thiếu niên, so người bình thường thấp một đầu, mơ hồ có thể thấy được dung mạo lại có vài phần non nớt, căn bản không phải lao yêu quái bộ dạng. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, muốn tìm kiếm ra cái gì, nhưng thần trí của hắn chưa triển khai, liền bị một cổ quỷ dị lực lượng ngăn trở, trực tiếp bắn ngược trở về, lại để cho cả người hắn run lên, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Địa Khôi đứng ở nơi đó, coi như ở vào mặt khác một mảnh thời không, cả người như núi như biển, khí thế bằng bạc. Tuy nhiên khí tức đã tại thu liễm, nhưng vẫn cựu cho người một loại nguy nga không thể leo tới cảm giác. Địa Khôi đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên tại ý đồ cảm giác hắn, lại không có biểu hiện ra ngoài, ánh mắt của hắn run lên, tập trung tại Tuyết Nhi trên người, thân ảnh đột nhiên rời bóng lúc nhích, đi vào Tuyết Nhi bên người, đúng là trực tiếp quỳ xuống, cung kính nói, thiên la địa võng địa khôi địa vô hạn, tham kiến đế nữ điện hạ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới địa khôi rõ ràng có cử động lần này động. Độc Cô Lăng Thiên cũng là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian quỳ xuống, nói ra, thiên la địa võng nội môn trưởng lão Độc Cô Lăng Thiên, tham kiến đế nữ điện hạ. Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc, vô ý thức thối lui đến Nhiếp Thiên bên người, cả người tựa như một cái nai con bị hoảng sợ, nhỏ giọng nói, Nhiếp Thiên, bọn họ là ai hả? Nhiếp Thiên cũng là im lặng sững sờ, trong nội tâm nói ra, một đám đầu óc không thanh tỉnh người a. Nhiếp Thiên thật không ngờ, đường đường thiên la địa vong chí tôn, vậy mà trực tiếp cho Tuyết Nhi quỳ xuống, cái này lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Tuyết Nhi, ngươi lại để cho bọn hắn đứng lên đi. Nhiếp Thiên chứng kiến địa khôi cùng Độc Cô Lăng Thiên không có đứng lên ý tứ, chỉ phải nói với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng lấy, nhỏ giọng nói ra, ngươi, các ngươi đứng lên đi. Đa tạ đế nữ điện hạ. Địa khôi cùng Độc Cô Lăng Thiên cung kính đáp lại, lúc này mới dám đứng lên. Thẳng đến cái lúc này, Nhiếp Thiên mới kịp phản ứng, nguyên lai đế nữ tại thân phận của thiên la địa võng như vậy cao. Thân phận của Tuyết Nhi, tựa hồ càng ngày càng thần bí. Địa khôi đại nhân, các ngươi hủ đến Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nói với địa khôi, ngươi muốn hỏi cái gì, nói thẳng đi. Địa khôi khẽ gật đầu, tiến lên một bước, như thâm huyền song mâu nhìn xem Tuyết Nhi, nói ra, đế nữ điện hạ, thuộc hạ biết đạo ngươi tam sinh trí nhớ chưa khôi phục, bất quá có một số việc, ngươi là nhất định sẽ không quên, nói thí dụ như vật này. Nói xong, địa khôi trên tay xuất hiện một khối màu đen la bàn, trực tiếp đưa tới Tuyết Nhi trước mặt, nói ra, thỉnh đế nữ điện hạ mở ra tam sinh luân hồi bản, là lưới chúng sinh, chỉ rõ con đường. Tam sinh luân hồi bản. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, nhìn xem cái kia khối màu đen la bàn, không khỏi tiến lên một bước, trực tiếp cầm qua la bàn. Nhiếp Thiên. Địa khôi hiển nhiên không ngờ rằng Nhiếp Thiên hội tiến lên đi đón tam sinh luân hồi bản, kinh kêu một tiếng, khí thế toàn thân dâng lên đến, sau lưng coi như xuất hiện một mảnh vô cùng hải dương. Hùng hồn mênh mông quần quận lực lượng, liên tục không dứt. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ bàng nhiên sức lực lớn oanh áp xuống tới, thân hình run lên, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, vừa vặn phun tại tam sinh luân hồi bàn phía trên. Ngươi muốn làm gì? Tuyết Nhi nhìn thấy Nhiếp Thiên bị thương, nũng nịu một tiếng, tinh xảo khuôn mặt hiển hiện tức giận. Địa khôi thân hình run lên, toàn thân khí thế một chút tán đi, lúc này quỳ xuống, đúng là hoảng sợ nói, thuộc hạ lỗ mãng. Thỉnh đế nữ điện hạ khoan dung. Tuyết Nhi không đi quản địa khôi, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương nói, Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một cổ bàng nhiên sức lực lớn áp tới, đó là một loại không cách nào chống cự lực lượng, lại để cho người tuyệt vọng. Địa khôi quá kinh khủng, nếu không là Tuyết Nhi kịp thời ngăn lại, Nhiếp Thiên tuyệt đối muốn chết thảm tại chỗ. Chỉ sợ liền ma nguyên đều muốn bị hủy diệt. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vừa rồi một ngụm máu tươi, rõ ràng bị tam sinh luân hồi bản hấp thu. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng tam sinh luân hồi bản, vậy mà quỷ dị địa lóe lên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1937. Chương 1474, tam sinh trí nhớ. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên nhìn xem lập lòe không chỉ tam sinh luân hồi bàn, vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được chính mình cùng tam sinh luân hồi bàn tầm đó vậy mà sinh ra một tia liên hệ, một loại trên linh hồn liên hệ, tuy nhiên yếu ớt, nhưng là chân thật tồn tại. Sau một khắc, tam sinh luân hồi bàn phóng thích hào quang càng ngày càng nhiều, từng vòng thất thải vầng sáng tràn ngập cả cái sơn cốc, phi thường sáng lạ. Trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên trong óc đúng là xuất hiện rất nhiều lạ lẫm hình ảnh, viễn cổ cực lớn man thú, không ngớt sông băng, vô biên vô hạn hải dương, cổ lao tế đàn, cực lớn thượng cổ trận pháp, đỉnh thiên lập địa viễn cổ cường giả, máu chảy thành sông đống xác chết như núi thảm thiết chiến trường. Một ít hoàn toàn lạ lẫm xuất hiện ở Nhiếp Thiên trong óc quanh quẩn, vậy mà thần trí của hắn sinh ra thật lớn rung chuyển. Cái này địa khôi chứng kiến tam sinh luân hồi bản đột nhiên lóe lên, lập tức kinh kêu một tiếng, kinh hai nói: không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tam sinh luân hồi bàn là Minh Hoàng đại nhân bản hồn chi vật, vì cái gì hắn khả dĩ mở ra. Địa Khôi quả thực không thể tin được cặp mắt của mình, Nhiếp Thiên rõ ràng trong lúc vô tình mở ra Tam Sinh Luân Hồi Bàn. Nhưng là Tam Sinh Luân Hồi Bàn là Minh Hoàng bản hồn chi vật, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể mở ra? Cái này, tuyệt đối không có khả năng. Địa Khôi sở dĩ muốn gặp Tuyết Nhi, tự là muốn cho Tuyết Nhi mở ra Tam Sinh Luân Hồi Bàn, nhưng trước mắt một màn nhưng lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Mở ra Tam Sinh Luân Hồi Bàn người không phải Tuyết Nhi, mà là Nhiếp Thiên. A. Cái lúc này, vô cùng vô tận trí nhớ xuất hiện ở Nhiếp Thiên trong óc chạy như bay mà qua, lại để cho hắn cảm giác được một loại linh hồn muốn bị xé nứt thống khổ, không khỏi hét thảm lên. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi thấy thế, kinh kêu một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hoảng sợ bắt đầu. Nàng lo lắng, Nhiếp Thiên trong máu tà ác lực lượng nếu là phóng xuất ra, vậy thì nguy rồi. Hôn đản, ngươi đối với Nhiếp Thiên làm cái gì? Tuyết Nhi dưới tình thế cấp bách, nũng nịu một tiếng, lạnh lùng nhìn Địa Khôi một mắt. Địa Khôi sợ tới mức trong lòng run sợ, run giọng nói, đế nữ điện hạ, hắn mở ra luân hồi bản, thuộc hạ cũng không biết đây là có chuyện gì. Tuyết Nhi không có đi để ý tới Địa Khôi, mà là ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, sợ thứ hai hội trở nên cuồng bạo. Sau một lát, Tam Sinh luân hồi bản phía trên hào quang thời gian dần qua trở nên ảm đạm xuống. Nhiếp Thiên cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong óc vô tận trí nhớ như là thủy triều, lui trở về. Nhiếp Thiên toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Hắn vang lên vừa rồi phát sinh một màn, cố gắng mà nghĩ muốn nhớ lại cái gì, nhưng là một ít không trọn vẹn hình ảnh, nhưng cái kia trí nhớ vậy mà không hiểu địa biến mất không thấy. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, đột nhiên nhìn về phía như trước quỳ trên mặt đất Địa Khôi. Nặng nề nói ra, Địa Khôi, Tam Sinh Luân Hồi Bản đến cùng là vật gì? Địa Khôi đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, hung ác nham hiểm con mắt lóe ra, tựa hồ tại quan sát đến cái gì? Đem làm hắn xác định Nhiếp Thiên cũng không có đạt được Tam Sinh Luân Hồi Bản bên trong trí nhớ, trong nội tâm rốt cục thở dài một hơi, nói ra, Tam Sinh Luân Hồi Bản là chúng ta Thiên La Địa Vong Thánh Vật, ta vốn định lại để cho đế nữ điện hạ mở ra Tam Sinh Luân Hồi Bản, nhưng lại bị ngươi mở ra. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, hoàn toàn nghe không hiểu Địa Khôi đang nói cái gì. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cúi đầu nhìn xem Tam Sinh Luân Hồi Bàn, nhưng lại phát hiện, phía trên nhiều hơn rất nhiều cổ quái phù văn, hình dạng cực kỳ quái dị, coi như là thời kỳ thượng cổ văn tự. Cổ Minh Văn. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trong óc vang lên một tiếng kêu sợ hãi, đúng là Đế Thích Thiên thanh âm. Nhưng là Đế Thích Thiên thân ảnh chỉ là thoáng hiện một chút, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt kinh hãi bất định. Hắn đột nhiên hiểu được, Địa Khôi là muốn mở ra Tam Sinh Luân Hồi Bàn, đồng thời cũng làm cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ. Tam Sinh Luân Hồi Bàn bên trong giam cầm lấy bảng nhiên trí nhớ, nhưng là những nay trí nhớ cũng không thuộc về Nhiếp Thiên, cho nên chỉ là tại trong đầu của hắn hiện lên một lần. Nếu là vừa rồi mở ra Tam Sinh Luân Hồi Bàn người là Tuyết Nhi, chỉ sợ những này trí nhớ muốn vĩnh cửu địa ở lại Tuyết Nhi trong óc. Vừa rồi Địa Khôi đã nói, đế nữ còn không có khôi phục Tam Sinh trí nhớ. Mà Tam Sinh Luân Hồi Bản trung giam cầm trí nhớ, tự là cái gọi là Tam Sinh trí nhớ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, may mắn vừa rồi mở ra Tam Sinh Luân Hồi Bản người là hắn, mà không phải Tuyết Nhi, nếu không lúc này Tuyết Nhi chỉ sợ muốn biến thành một người khác. Hắn cũng không phải sợ hãi Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ, chỉ là hắn cảm thấy, hiện tại Tuyết Nhi vẫn chưa tới khôi phục trí nhớ thời điểm. Hơn nữa hắn không xác định, Tam Sinh Luân Hồi Bàn bên trong đích trí nhớ, nhất định là thuộc về Tuyết Nhi. Vừa rồi tại trong óc hắn thoáng hiện trong tấm hình, cũng không có xuất hiện Tuyết Nhi ảnh tử. Địa Khôi cái lúc này đứng lên, thân thủ nói ra, Nhiếp Thiên, thỉnh ngươi đem Tam Sinh Luân Hồi Bàn giao cho đế nữ điện hạ, làm cho nàng tự mình kiểm nghiệm. Âm thanh lạnh như băng, mang theo mãnh liệt áp bách chi ý. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút, đem Tam Sinh Luân Hồi Bản đưa cho Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cầm Tam Sinh Luân Hồi Bản nhìn hồi lâu, không có cái gì phát hiện, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên mà bắt đầu, nói ra, một cái phá chén đĩa, có cái gì tốt nhìn sao. Nói xong, Tuyết Nhi đúng là trực tiếp đem Tam Sinh Luân Hồi Bản ném cho Địa Khôi, lạnh lùng nói, trả lại cho ngươi. Nhưng là nàng vừa mới đem Tam Sinh Luân Hồi Bản ném ra bên ngoài, vật kiếp nhưng lại không chung đánh cho cái chuyện, lại nhớ tới trên tay của nàng. tam sinh luân hồi bàn nhận chủ rồi. Địa Khôi thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, hai mắt đột nhiên run lên, trong óc xuất hiện một cái hình ảnh, thiên la địa vong một chỗ bí cảnh bên trong, một tòa bàng nhiên khôn cùng đại trận, sừng sững tại giữa không trung, coi như một phiến thiên địa thủ hộ giả. Cái này tòa đại trận không biết tồn tại bao lâu, không có nửa điểm động tĩnh. Vâng! Nhưng vào lúc này, đại trận nhưng lại cảm giác bị cái gì, ầm ầm vận chuyển lại, cả phiến thiên địa lập tức rung động lắc lư không thôi, vô cùng vô tận lực lượng phóng thích ra, đại trận trên không đúng là chậm rãi ngưng tụ ra một cái tà ác con mắt, quan sát khắp đại địa. Tam sinh luân hồi trận mở ra, minh hoàng chi nhãn mở ra. Địa Khôi ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, nóng bỏng vô cùng. Hắn lại để cho Tuyết Nhi mở ra tam sinh luân hồi bàn, lại là vì khởi động tam sinh luân hồi trận, thức tỉnh minh hoàng chi nhãn. Cùng thời khắc đó, Tuyết Nhi coi như cảm thấy cái gì, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, khỏe miệng bất đắc dĩ địa dơ lên, nhìn xem Nhiếp Thiên, thì thào nói ra, Nhiếp Thiên, cái này phá chén đĩa giống như nhận thức chuẩn ta rồi, như thế nào vung đều vung không hết. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, Địa Khôi vừa rồi đã nói, tam sinh luân hồi bản là thiên la địa vong thánh vật, đã đến Tuyết Nhi tại đây, vậy mà trở thành phá chén đĩa. Đế nữ điện hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng tại thân, không tiện ở lâu, như vậy cáo lui. Địa Khôi lúc này khôi phục bình tĩnh, quỳ gối Tuyết Nhi trước mặt, cung kính mở miệng. Ngươi đi đi. Tuyết Nhi vẻ mặt không sao cả, khoát tay nói ra. Thuộc hạ cáo lui. Địa Khôi đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, tựa hồ phi thường xuất ruột, trực tiếp phá vỡ hư không ly khai. Độc Cô Lăng Thiên thì là không có phần này thủ đoạn, chỉ phải thả người ly khai, thân ảnh thoáng qua tầm đó biến mất. Nhiếp Thiên nhìn xem vội vàng ly khai hai người, vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng có ngàn vạn bí ẩn quanh quẩn. Tam sinh luân hồi bàn đến cùng là vật gì? Cùng Tuyết Nhi có quan hệ gì? Địa Khôi lại để cho Tuyết Nhi mở ra tam sinh luân hồi bàn mục đích là cái gì? Đây hết thảy, thậm chí nghĩ là cực lớn thạch đầu, đặt ở Nhiếp Thiên trong lòng. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại thực lực quá yếu, không cách nào cởi bỏ những này bí ẩn. Nhiếp Thiên, ta cảm giác thật kỳ quái, giống như cái này chén đĩa tại trên thân thể thời điểm, thực lực của ta đang không ngừng địa gia tăng ai. Cái lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thì thào nói ra. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía Tuyết Nhi, lập tức biến sắc. Hắn đột nhiên cảm giác được, Tuyết Nhi thực lực vậy mà quỷ dị địa biến thành hạ vị thần đỉnh phong. Trong chớp mắt, Tuyết Nhi thực lực cơ hồ tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2086. Chương 1475, Chu Thiên Chi Ma. Tuyết Nhi, thực lực của ngươi trong sân cốc, Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, há to miệng, nhưng lại kinh ngạc được nói không ra lời. Hắn rõ ràng nhớ rõ, tại tiến vào sơn cốc trước khi, Tuyết Nhi thực lực chỉ là hạ vị thần sơ kỳ, nhưng là lúc này vậy mà đã đạt đến hạ vị thần đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có tân chức trung vị thần dấu hiệu. Hoàn toàn là trong trước mắt, Tuyết Nhi thực lực trong lúc vô tình tân chức cơ hồ một cái đại cảnh giới. Điều này thật sự là thật là quỷ dị, lại để cho Nhiếp Thiên triệt để kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm. Thân cảnh võ giả, tuổi thọ thật dài, nhưng là cảnh giới tăng lên cũng phi thường chậm chạp. Dưới tình huống bình thường, từ hạ vị thần sơ kỳ tấn thăng đến hạ vị thần đỉnh phong, coi như là chí tôn yêu nghiệt cấp đích thiên tài, sợ rằng cũng phải mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Nhưng là Tuyết Nhi nhưng lại tại trong nháy mắt lập tức thực hiện thật lớn như thế thực lực tăng lên, nếu như bị những người khác thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ coi nàng là thành quái vật. Kỳ thật Tuyết Nhi thực lực tăng lên, vẫn luôn là nhảy lên. Lúc trước nàng cũng là trực tiếp tấn chức thần cảnh. Tuy nhiên sớm đã biết rõ thân phận của Tuyết Nhi không phải chuyện đùa, Nhiếp Thiên như trước bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Tuyết Nhi mình cũng là vẻ mặt si ngốc, cả buổi phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, thần thức cảm giác lấy Tuyết Nhi trong cơ thể biến hóa, lông mày không khỏi nhíu lại, con mắt chăm chú vào Tuyết Nhi trên tay tam sinh luân hồi bàn phía trên. Hắn phát hiện, tam sinh luân hồi bàn ở trong vậy mà ẩn chứa một cổ bàng bạc như biển lực lượng, đem làm hắn thần thức muốn cảm giác cổ lực lượng này thời điểm, nhưng thật giống như tiến vào một mảnh mênh mông biển lớn, cảm giác không đến bất kỳ vật gì, chỉ có thuần túy nhất mênh mông. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, thân hình đúng là không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước. Cổ lực lượng này thật là đáng sợ, hắn chưa từng có bái kiến khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên trên trán chảy ra một chút điểm mồ hôi, không khỏi tiến lên một bước, lo lắng hỏi. Nhiếp Thiên có chút khoát tay, hỏi, Tuyết Nhi, ngươi tại Tam Sinh Luân Hồi bản thượng cảm giác được cái gì không vậy? Tuyết Nhi miệng mân mê, như bảo thạch con ngươi lóe lên một cái, nói ra, ta cảm giác được một cổ lực lượng, dốc sức liều mạng địa hướng trong cơ thể của ta dũng mãnh vào, ta không cách nào chống cự. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được, Tuyết Nhi thực lực có thể lập tức tấn trước, đúng là theo Tam Sinh Luân Hồi bản trung hấp thu lực lượng. Bất quá hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái tiểu tiểu nhân luân hồi bản, trong đó làm sao có thể ẩn chứa như thế lực lượng cường đại. Vừa rồi Nhiếp Thiên tự mình cầm luân hồi bản, thậm chí là hắn mở ra luân hồi bản, ngoại trừ những cái kia trí nhớ bên ngoài, cũng không có cảm giác được lực lượng đáng sợ. Đây hết thảy, thật sự quá quái dị. Nhiếp Thiên dĩ nhiên muốn không đến, luân hồi bản lực lượng, kỳ thật là tới từ ở Tam Sinh Luân Hồi đại trận. Tam Sinh Luân Hồi trận, đây chính là cửu giai thần trận, trong đó ẩn chứa lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Tuyết Nhi thực lực tăng lên được như thế quỷ dị, tự là Tam Sinh Luân Hồi trận mở ra lập tức, lực lượng khổng lồ thông qua Tam Sinh Luân Hồi bản tuân ra trong cơ thể nàng. Nhiếp Thiên lúc này muốn xem xét Tam Sinh Luân Hồi bản, nhưng lại phát hiện, Tam Sinh Luân Hồi bản tựa hồ cùng Tuyết Nhi dung làm một thể, cho dù hắn cầm ở trong tay, như trước cái gì đều cảm giác không đến. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới vừa rồi Địa Khôi nói lời, Tam Sinh Luân Hồi bản nhận chủ rồi. Xem ra Tam Sinh Luân Hồi bản đã nhận định Tuyết Nhi là kỳ chủ người, sẽ không sẽ rời đi nàng. Vừa rồi Địa Khôi còn nói qua, Tam Sinh Luân Hồi bản là minh hoàng đồ vật, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể mở ra Luân Hồi bản? Vì cái gì ta có thể mở ra Luân Hồi bản? Thật kỳ quái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì trong cơ thể của ngươi có Tuyết Nhi huyết mạch lực lượng. Vừa lúc đó, Đế Thích Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng lại lộ ra có chút ngưng trọng, nói ra, lúc trước ngươi ngưng tụ ma nguyên thời điểm, uống xong đại lượng Tuyết Nhi huyết, ma nguyên bên trong sông vào Tuyết Nhi huyết mạch chi lực. Ngươi có thể mở ra Luân Hồi bản, đúng là nguyên nhân này. Nói như vậy, kỳ thật hay là Tuyết Nhi lực lượng mở ra Luân Hồi bản. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt khẽ run lên, lập tức hỏi, Đế Thích Thiên, Tuyết Nhi thực lực vì cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy, Tam Sinh Luân Hồi bản lực lượng từ đâu mà đến? Tam Sinh Luân Hồi bản cùng một cái đại trận liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, hắn lực lượng đến từ chính này tòa đại trận. Tam Sinh Luân Hồi bản mở ra, nay tòa đại trận cũng hãy theo mở ra. Đế Thích Thiên thanh âm càng thêm ngưng trọng, nói ra, Tuyết Nhi thực lực đã bị đại trận chi lực trùng kích, lập tức tăng lên, đón lấy hội chậm lại, nhưng là cũng tuyệt đối là một loại vượt quá thường nhân tốc độ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cười nói, xem ra đây là chuyện tốt. Có lẽ a. Đế Thích Thiên thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất. Trở lại nguyên thai không gian, Đế Thích Thiên sắc mặt nhưng lại trở nên phi thường khó coi, thậm chí có chút ít hoảng sợ, thì thào nói ra, Tam Sinh Luân Hồi trận mở ra, bị giam cầm ở lòng đất trong Ma Cung Minh Hoàng, thật sự muốn đã thức tỉnh sao? Cái kia Chu Thiên Chi Ma, đem là thiên hạ này, mang đến như thế nào tai họa? Nói xong, Đế Thích Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, hy vọng Nhiếp Thiên có thể ở Minh Hoàng thức tỉnh trước khi lớn lên, nếu không chín đại vực giới bên trong, không người có thể ngăn cản Minh Hoàng. Đế Thích Thiên những nay phản ứng, Nhiếp Thiên đương nhiên không biết. Tuyết Nhi thực lực tăng lên, hắn cảm thấy phi thường khai mở tâm. Kế tiếp, Nhiếp Thiên phát hiện Tuyết Nhi thực lực tăng lên tốc độ dần dần biến trì hoãn, đã không có trước khi khủng bố như vậy. Hắn không trì hoãn nữa thời gian, mang theo Tuyết Nhi ly khai sơn cốc. Trở lại tiểu viện về sau, Nhiếp Thiên lại để cho Tuyết Nhi đi vào phòng bên trong tu luyện, vững chắc thực lực. Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi có phải hay không chuyện gì phát sinh hả? Trong tiểu viện, Mặc Như Hi tựa hồ phát giác được cái gì, sắc mặt lo lắng địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Thế giờ, hoẹn của tôi Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút, cũng không có bất kỳ dấu giếm, đem Tuyết Nhi sự tình hết bản hoàn tất bản địa nói với Mặc Như Hi một lần. Mặc Như Hi tuy nhiên so Tuyết Nhi không lớn hơn mấy tuổi, nhưng lại so Tuyết Nhi thành thục nhiều lắm. Nói như vậy, Tuyết Nhi là bị Thiên La Địa Võng người theo dõi. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lóe ra, một trương khuôn mặt trầm thấp xuống. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đem Mặc Như Hi ôm vào lòng, nhẹ nói, Như Hi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho Tuyết Nhi gặp chuyện không may, cũng sẽ không khiến ngươi gặp chuyện không may. Thiên La Địa Vong tuy nhiên đáng sợ, nhưng là chưa biểu hiện ra địch ý, cho nên không cần vô cùng lo lắng. Ừ, Mặc Như Hi nhẹ nhàng gật đầu, đem làm Nhiếp Thiên tại bên người nàng thời điểm, nàng liền cái gì còn không sợ. Sau một lát, Nhiếp Thiên trở lại gian phòng của mình, bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, toàn thân khí tức cường hãn rất nhiều, nhưng lại không có thể đột phá đến hạ vị thần hậu kỳ. Mặc dù ta có chí tôn song hỏa, thực lực tăng lên hay là rất chậm chạp. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nhớ tới Tuyết Nhi thực lực tấn trước tốc độ, chỉ có thể bất đắc dĩ. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi cùng đi đến cạnh võ tràng, Tuyết Nhi thì là vẫn còn khổ tu bên trong. Hôm nay là thập nhị thần cung thi đấu ngày cuối cùng, ai sẽ là hạ vị thần khôi thủ, đem vào hôm nay công bố. 24 cường cuộc chiến, áp dụng tàn khốc nhất đào thải chế, 22 đối chiến, người thắng tấn cấp, kẻ yếu đào thải. Nhiếp Thiên đứng tại xem trên chiến đài, nhìn qua bốn phía cơ hồ sôi trào đám người, nhưng lại khỏe miệng có chút dơ lên, lẳng lặng yên cùng đợi trận đấu bắt đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1909.